Mong Ước Nghĩa thấp giọng lời nói, liền bước nhanh tiêu thất ở trong đám người. Lúc đầu, cùng Vô Thiên đi cùng một chỗ, hắn vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng trải qua Mong Ước Nghĩa vừa nói như thế, hắn cũng hiểu được tựa hồ quả thật có chút mất mặt. Một cái so với một cái cuồng vọng, bất quá ta thích nhất đem các ngươi loại này người cuồng vọng, hung hăng dẫm ở dưới chân. Vô Thiên ám cười một tiếng, cũng cấp tốc trở về đến sân vườn. Trên đường, hắn cũng hồi tưởng lại Mong Ước Nghĩa thân phận. Đại trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng phó tông chủ đệ tử Xét Đang, cùng xương thần tông song hùng. Từng cùng thần tông nhị trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nếu như bị tố giác nói, nhất định sẽ thân bại danh liệt. Vô Thiên có chút không nhịn được muốn cười. Không nghĩ tới sẽ ở trời xui đất khiến phía dưới, bắt được Mong Ước Nghĩa nhược điểm. Cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Liễu Trì đệ đệ. Xem ra thần tông cùng hắn vẫn rất có duyên nha. Sau nửa canh giờ, Đồ Vân đến sân vườn, bày cấm chế phía sau, ném cho Vô Thiên một viên hiểu rõ cấm phủ, liền xoay người rời đi, không có làm bất kỳ dừng lại gì, toàn bộ quá trình cũng không còn quá một câu nói. Lai lịch của người nọ, Vô Thiên còn không biết, cũng không tâm tình đi hỏi thăm, ngã xuống giường liền vù vù đại thụy. Bất quá muốn cũng dự đoán được, thân là tứ giai hàng vũ cấm sư, khẳng định không đơn giản. Vừa rồi hình như là Đồ Vân sư huynh. Sát vách, Trình Tuyết đi ra lầu cát, kinh nghi nhìn Vô Thiên bên này. Đột nhiên, nàng đồng tử co rút lại, lại Vô Thiên đỉnh viện bầu trời, cảm ứng được cấm chế khí tức. Nàng cấp bách vội vàng lấy ra truyền âm thần phủ, đem việc này nói cho Liêu Đấu. Cái gì? Đồ Vân sư huynh cư nhiên tự mình chạy đi, cho cổ phong đỉnh viện bày cấm chế. Thần tông cấm khu, một đỉnh núi trên. Biết được chuyện này Liêu Đấu, đồng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bạch! Hắn một bước đi ra lầu cát, phá không đi, cuối cùng phủ xuống ở một tòa khác đỉnh núi. Châu ngồi này cự phong, có thể có hơn vạn trượng, hùng tuấn cao ngất. Đỉnh núi, bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, kỳ thạch san sát, trung ương tọa lạc một cái nhà hai tầng lầu cát, chạm trổ tỉ mỉ, cổ hương cổ sắc. Liêu Đấu nhìn nhãn lầu cát, liền yên tĩnh chờ đứng lên. Siêu! Một lát sau, một đạo thân ảnh màu trắng phá không mà đến, rơi vào đỉnh núi. Liêu Đấu lập tức tiến lên, hỏi Đồ Vân sư huynh, ngươi tại sao phải giúp cổ phong? Đồ Vân thản nhiên nói, là Đường Sơn phải giúp hắn, không phải ta. Đường Sơn cái này cái vương bắt đạn. Liêu Đấu nghiến răng nghiến lợi, hỏi ngươi bày ra là cấp bậc gì cấm chế? Thứ giai hàng vũ không cấm. Đồ Vân như là một cái không có cảm tình người, giọng nói đạm mạc không gì sánh được, lại nói, ngươi biết ta nơi này quy củ, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào hiểu rõ cấm phủ, chính ngươi đi tìm người khác, còn nữa, sau đó không có việc gì đừng tới phiên ta. Liêu Đấu tức giận nói, vậy ngươi vì sao cho cổ phong? Đường Sơn đã từng trợ giúp quá ta, lần này quyền đương ta còn nhân tình của hắn. Đồ Vân nói xong, liền cũng không quay đầu lại chiều lầu các đi tới. Chết tiệt, chết tiệt. Liêu Đấu tức giận tới mức giơ chân, âm lanh quét mắt Đồ Vân, giận dữ rời đi. Vô Thiên rốt cục ngủ an giấc. Thẳng đến trạng vạng mới thức tỉnh, mệt nhọc quét sạch, cả người thần thanh khí sảng. Lưu lại một đạo phân thân, hắn lại tiến nhập tinh thần giới, mở ra tinh thần đại lục. Đêm khuya, ánh trăng bay lả tả, khiến mảnh này sơn xuyên đại địa như tuyết. Bạch. Liêu Đấu phủ xuống ở đỉnh viện bầu trời, túi đầu âm trầm nhìn chằm chằm Vô Thiên lầu cát, lóe ra kinh người hàn quang. Liêu ca. Trình Tuyết cảm ứng được Liêu Đấu khí tức, bật người đi tới sân phơi, ngẩng đầu nhìn lại. Liêu Đấu lóe lên một cái, rơi vào Trình Tuyết bên người, hỏi hắn ngày hôm nay có cũng không có đi ra. Trình Tuyết lắc đầu. Cái phế vật này, lẽ nào sẽ vẫn có đầu rút cổ có ở bên trong không? Liêu Đấu giận không thể nuốt. Hiểu rõ cấm phủ tìm được sao? Trình Tuyết hỏi. Tứ giai hàng vũ hiểu rõ cấm phủ, người khác đều sẽ làm thành bảo bối giống nhau chân giấu đi, cái nào sẽ dễ dàng như vậy tìm được. Tông môn mấy cái tứ giai hàng vũ cấm sư, cũng đều là chút không lợi lộc không dậy sớm hỗn đản, không cầm ra để cho bọn họ động tâm đông tây, căn bản sẽ không suy ta. Nhất là Đổ Vân tên con kia, như là ta thiếu hắn mấy triệu hỗn độn thần tủy giống nhau, sớm muộn gì phải cho hắn đẹp mặt. Liêu Đấu tức giận nói. Trình Tuyết yếu ớt nói ra, Liêu ca, cấm sư hay là chớ đi đắc tội cho thỏa đáng, biện pháp từ từ suy nghĩ. Nếu như ta tỉ tỉ không chết, ta phải dùng tới đi cầu bọn họ. Thật hắn mụ buồn cười. Còn có Vô Thiên cái kia món lỏng, sớm muộn gì ta muốn giết hắn, là tỉ tỉ báo thủ. Liêu Đấu trợn mắt nghiến răng, ngực quả là nhanh bị tức tạc. Xem lên trước mặt người đàn ông này, vì chuyện này như vậy hao tổn tinh thần, Trình Tuyết có chút không đành lòng. Đạo, Liêu ca, kỳ thực cũng không phải giết hắn không thể. Đem hắn chạy tới nơi khác đi vậy được. Hừ, nào có thoải mái như vậy, dám đến trêu chọc ta người, toàn bộ đều muốn chết, ngươi cho ta hảo hảo giám thị hắn, chỉ cần hắn vừa ra tới, liền lập tức cho ta biết, ta suy nghĩ tiếp muốn biện pháp khác. Liêu Đấu lạnh rên một tiếng, nhanh như tia chớp tiêu thất ở trong trời đêm. Nhìn theo Liêu Đấu sau khi rời đi, Trình Tuyết cúi đầu nhìn về phía Vô Thiên Lầu Các, như là đang do dự cái gì, nhưng cuối cùng khẽ than thở một tiếng, trở lại chính nàng Lầu Các. Chương 2290, ra mùi vị. Suốt đêm, Vô Thiên đều ở đây tinh thần giới, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới về đến Lầu Các, lại bắt đầu mê đầu đại thụy. Kế tiếp, hắn mỗi ngày nhiệm vụ đều là, buổi tối mở tinh thần đại lục, ban ngày ngủ ngon. Có tứ giai hàng vũ cấm chế bảo hộ, cũng rốt cục không ai lại tới quấy rầy hắn. Chớp mắt một cái, nửa tháng trôi qua, mới mở thiên địa, đã đầy đủ 150.000 trong. 150.000 trong, ở cường đại tu giả trong mắt, không coi vào đâu. Như Vô Thiên hiện tại, một cái thuấn di chính là vài tỷ trong, 150.000 trong ngay cả số lẻ cũng không bằng. Nhưng ở phàm nhân thế giới, là một mảnh mênh mông vô bờ đại địa, mấy bối tử cũng không thể đi tới phần cuối. Đồng thời phải biết rằng, Vô Thiên không phải chỉ mở một bên. Là tinh thần đại lục bốn phương tám hướng, đồng thời mở, chỉnh thể hiệu quả lại không giống với. Hôm nay sáng sớm, Không Thiên Chiếu thường kết thúc công việc, chuẩn bị trở về Lầu Các nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, mười người chấp sự trưởng lão đột nhiên tìm được hắn. Vô Thiên đạo, có chuyện gì sao? Trong đó một người thận trọng hỏi Vô Thiên, nơi này là một cái độc lập tiểu thế giới sao? Chín người khác cũng đều chờ mong cũng khẩn trương nhìn hắn. Không sai. Vô Thiên gật đầu. Ngược lại đã ký khế ước nô lệ, nói cho bọn hắn biết cũng không sao. Hấp. Mười người nghe vậy, một mạch hấp lãnh khí. Người này đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ nắm giữ một cái độc lập tiểu thế giới đây? Cái này cũng nghe quá kinh người. Vô Thiên vẫy vẫy thủ lĩnh, thoáng giảm bớt hạ vẻ ngoài, hỏi còn có chuyện sao? Lại có một người nói, trong khoảng thời gian này chúng ta chú ý tới, những bằng hữu kia của ngươi, manh thú, đều ở tòa này lầu gỗ nhỏ nội tu luyện, ở bên trong là không phải cất giấu cái gì. Vô Thiên túi đầu mắt nhìn lầu gỗ nhỏ, cười nhạt nói, các ngươi không có đoán sai, lầu gỗ nhỏ quả thực có huyền cơ khác, nói đơn giản một chút, bên ngoài một ngày đêm, bên trong 100 năm. Những lời này, như một tiếng sấm ở 10 người trong đầu nổ tung, đầu váng mắt hoa, ông tác hưởng. Vô Thiên đạo, cái này không có gì có thể tò mò, các ngươi phong tông khẳng định cũng có, chỉ bất quá các ngươi không có tư cách hưởng dụng. 10 người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, bọn họ toàn bộ quỳ gối Vô Thiên trước người, như là sớm thương lượng xong giống nhau, chăm miệng một lời đạo, thỉnh để cho chúng ta cũng đi lầu gỗ nhỏ tu luyện, chúng ta ở đây phát thệ, thể chết theo ngươi chi phối, như có nhị tâm, trời chu đất diệt. Vô Thiên cười. Bởi vì hắn các loại đúng là giờ khắc này. Mặc dù có khế ước nô lệ ước thúc, nhưng nào có thật tình thần phục thỏa đáng. Đều đứng lên đi, bất quá lầu gỗ nhỏ không phải của ta, các ngươi đi tìm tiểu gia hỏa, nó cho phép các ngươi đi vào, các ngươi mới có thể đi vào. Vô Thiên cười nói. Một người trong đó hỏi tiểu gia hỏa có phải hay không đầu kia kim sắc tiểu thú. Vô Thiên gật đầu. Người nọ lại nói, còn có một sự tình, cũng thỉnh chủ nhân thành toàn. Vô Thiên nhướng mày, đạo, nếu theo ta, vậy sẽ phải tuân thủ ta quy củ, sau đó gọi thẳng ta vốn tên là được, chủ nhân nghe không được tự nhiên. Ừ. Mười người cùng kính đáp. Vô Thiên cười nhạt nói đi, còn có cái gì? Người kia nói, mấy vạn đệ tử cũng đã thật tình quy thuận, ngươi xem có thể hay không để cho bọn họ tiếp tục tại truyền thừa điện bế quan. Bọn họ đều là phong tông người nổi bật, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng vũ, tương lai nhất định có thể phụ tá ngươi thành tựu đại nghiệp. Vô Thiên cười nói, chỉ cần là thật tình giúp ta, cái gì cũng dễ nói, các ngươi đi cho ngũ đại thần thú nói rằng, bọn họ sẽ an bài. Đa tạ chủ nhân. Mười người không người nói cảm ơn. Hử. Vô Thiên lông mày nhướng lên, có một tia không vui. Đa tạ ngươi, Vô Thiên. Mười người lại liền vội vàng nói. Vô Thiên chân mày xoè ra, cười nói, các ngươi đã muốn đi lầu gỗ nhỏ, vậy cần phải nỗ lực, nhất là hai người các ngươi. Hắn nhìn về phía hai cái đại thành hàng vũ, đạo, lấy tốc độ nhanh nhất, cho ta đột phá đến viên mãn hàng vũ. Phải. Hai người đáp, len ken mạnh mẽ. Vô Thiên cười cười, chuẩn bị ly khai tinh thần giới, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến Bắc Hoang Hoàng tử, Nam Hoang Hoàng tử, cùng với Tô Hạo. Bạch. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập lầu gỗ nhỏ. Hai cái hoàng tử đều cũng không tệ lắm, đã bước vào tiểu thành hàng vũ, hắn lại nhìn hạ chẳng thần, chả ma, thiên thần thủ, cũng đều đã để thẳng tới nhị kiếp hàng vũ thần binh. Không có đi quấy rối mọi người, hắn lóe lên một cái, phủ xuống ở thánh địa. Có cái kia hỗn độn thần mạch, thánh địa tinh khí cùng năng lượng nguyên tố, so với trước đây muốn nồng nặc sổ không chỉ gấp 10 lần. Hắn đứng ở thiên trên thành vô ích, thần niệm phô thiên cái địa đi. Nhất thời, hắn nhãn nháng lửa. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn xuất hiện ở trong ruộng thuốc. Chỉ thấy dược điền dày bốc hơi, từng bội thần tụy như mỹ ngọc tinh tâm điêu khắc mà thành, đón gió chập chờn, hà quang dâng lên, tản ra từng luồng cực kỳ kinh người thần tính tinh túy. Hàng vũ thần dược. Lúc này mới bao lâu không có tới thánh địa, cư nhiên liền sinh ra như thế hàng vũ thần dược. Vô Thiên chói mắt đảo qua, không dưới trăm vạn bụi cây. Bạch. Đại tôn giả cùng Nho thần đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bên người. Nho thần cười nói, thế nào, có phải hay không thất kinh? Vô Thiên gật đầu, mừng rỡ hoàn toàn không hề che giấu, bởi vì cứ như vậy, sau đó liền không cần lại tiếp tục tiêu xài sinh mệnh chi thủy. Đại tôn giả cười nói, từ ngươi đem hỗn độn thần mạch an trí ở thánh địa phía sau, những thứ này thần tụy giống như là ăn thuốc kích thích, không ngừng mình đột phá, chúng ta phân tích, hàng vũ thần dược cùng hỗn độn thần mạch phải có liên hệ nào đó. Nho thần nói tiếp, hoặc có lẽ là, có hỗn độn thần mạch, mới có thể sinh ra hàng vũ thần dược. Vô Thiên thoáng sững sờ, lắc đầu nói, cái này ta còn thật không biết, các loại sau khi ra ngoài, ta đi hỏi thăm một chút. Hai vị bá phụ, Tô Hạo đây. Nho thần đạo, hắn theo đạo Thiên Long tu luyện. Hắn sẽ tốt vụng như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Đại tôn giả đạo, ngươi khoan hãy nói, tên tiểu tử kia thật không sai, mới vừa tiến vào đoạn thời gian đó, mỗi ngày tìm chúng ta đánh nghe lời ngươi sự tình, biết được ngươi một đời từng trải phía sau, hắn hiện tại cũng đã đem ngươi trở thành thần tượng. Thật sao? Vô Thiên có chút không tin tưởng, đạo, vậy thật là lấy được nhìn một cái. Nho thần đột nhiên chú ý tới Vô Thiên thần thái, cau mày nói, ngươi thế nào nhìn chúng đi như thế bề bài? Đại tôn giả cả kinh, cũng nhìn kỹ, lập tức biến sắc, đạo, ngươi có phải hay không thụ thương? Vô Thiên trong lòng tình cảm ấm áp mọc thành bụi, khoát tay nói, hai vị bá phụ, yên tâm đi, ta không có thụ thương, chỉ là mở tinh thần đại lục quá mệt mỏi, các loại ngủ một giấc thì không có sao, chúng ta đi thôi. Đem mình mệt thành như vậy, thực sự là kỳ cục. Thủ hạ của ngươi người nhiều như vậy, còn có Hàn Thiên bọn họ, không cần thiết chuyện gì đều một mình người khiêng. Thỉnh thoảng cũng đi buông lòng một chút, đừng đem mình mệt chết. Hoặc là đến thánh địa, ta để cho bá mẫu ngươi, cho ngươi đốt mấy món thức ăn, ủy lạo một chút ngươi. Thuận tiện cũng bồi chúng ta mấy cái này nhảm chán lao ra hỏa, hào hào uống vài lần. Ba người hướng lên trời thành đình viện đi tới. Đại tôn giả cùng Nho thần lại nhảy cái không để yên. Nhưng Vô Thiên không có nửa điểm không nhịn được, ngược lại cẩn thận lắng nghe mỗi một câu nói. Bởi vì, này chính là người nhà quan tâm a. Tuy là còn không tìm được phụ mẫu, nhưng hắn đã sớm cảm nhận được, cái gì là tình thương của cha. Đại tôn giả cùng Nho thần trong mắt hắn, kỳ thực bằng chính là cha của hắn. Rất ngắn một khoảng cách, ba người lại ước chừng dùng gần nửa canh giờ. Nói chuyện trời đất, không chỗ nào không trò chuyện. Một tòa đình viện, khói bếp lượn lờ. Còn không có tới gần, liền có thể ngửi được khả khẩu cơm mùi tức ăn thơm. Vô Thiên đi vào sân, một cái lối nhỏ thông vào bên trong lầu cát, đường nhỏ hai bên đều là vườn rau. Mỗi một bụi cây rau dưa đều phá lệ mới mẻ, đồng thời còn tản ra bảo quang, có một cổ linh tính. Cái này cùng tinh thần giới tinh khí có quan hệ. Tinh thần giới tinh khí quá mức nồng nặc, mặc dù là một cây cỏ dại, thời gian dài ở vào tình thế như vậy sinh trưởng, đều có thể biến thành một gốc cây vô số người tha thiết ước mơ thần thảo. Mà chút rau dưa, nói không khoa trương chút nào, đủ để cho một cái phàm nhân sống lâu trăm tuổi. Thậm chí có thể để cho không có một người bất luận cái gì tu luyện thiên phú nhân mở ra khí lực, bước vào con đường tu luyện. Đường nhỏ bên kia, cũng chính là lầu các hai bên trái phải, có một chòi nghỉ mát. Bên trong trên bàn đá, còn bày kỷ bàn nóng hổi thức ăn, mùi thơm nước muối. Vô Thiên đi tới, nuốt nước miếng một cái, nghi ngờ nói, hai vị bá phụ, hiện tại dường như đã qua bữa sáng thời gian chứ. Đây là ngươi hai vị bá phụ vừa mới phân phó ta làm. Ngay vào lúc này, một cái mỹ phụ nhân bưng một bộ chén đũa, một cái nhỏ nồi, ý cười đầy mặt từ hậu viện đi tới. Bá mẫu. Vô Thiên nỉ non, cái này mỹ phụ nhân chính là đằng hoa bướm. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Nho thần hai người. Đại tôn giả cười nói, vừa mới trở về trên đường, ta liền cho ngươi bá mẫu truyền âm, để cho nàng làm cho ngươi vài cái bình thường đồ ăn, ngao một nồi cháo nhỏ, để cho ngươi thay đổi khẩu vị. Nho thần đạo, đúng nha, mặc dù không có phía ngoài thịt cá, chỉ có một chút thanh đạm rau dưa, nhưng ở chỗ này, ngươi có thể ăn xuất ra mùi vị. Vô Thiên trong lòng đau xót, không cầm được nước mắt dũng manh tiến ra. Đứa, đều lớn như vậy còn khóc gì, đến đến, nhanh ngồi xuống nếm thử, nhìn ngươi bá mẫu đích tay nghề như thế nào. Đại tôn giả cười nói, đem Vô Thiên đặt tại trên mặt ghế đá, sau đó cùng Nho thần cùng đằng hóa bướm nhìn nhau, viên mắt cũng đều là có chút ướt át. Bọn họ ở thánh địa vô ưu vô lự, thế nhưng hải tử này cũng không biết ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ. Đằng hóa bướm nhẹ nhàng hấp hấp mũi, đoan trang trên mặt bò lên vẻ tươi cười, đem nồi nhỏ để ở một bên, đem chiếc đũa đưa cho Vô Thiên, cười nói, ngươi nhanh ăn đi, nếu như mùi vị không được, cũng oán giận bá mẫu. Nàng giống như là một cái từ ái mẫu thân vậy nhìn Vô Thiên. Vô Thiên lăng lăng nhìn nàng, đây chính là tình thương của mẹ sao. Từng tại Diệp Dương Tuyết trên người, hắn cũng cảm thụ được loại này ấm áp. Bây giờ đang ở đằng hóa bướm trên người, hắn lại cảm thụ được. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vã tiếp nhận chiếc đũa, xúc lên một mảnh rau xanh bỏ vào trong miệng, nước mắt lần thứ hai tràn mi ra, gật đầu nói, ăn ngon vô cùng, so với phía ngoài sơn chân hải vị ăn ngon nhiều. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đây đều là làm cho ngươi. Đằng hóa bướm cười nói, nắm muỗng sắt, với một chén cháo nhỏ, đặt ở Vô Thiên trước mặt. Đại tôn giả cười nói, cho nên nói mà, sau đó ngươi muốn thường thường trở về, ta đều sợ có một ngày, ngươi đem chúng ta những thứ này lão gia hỏa cấp quyến mất. Không sai. Nho thần gật đầu, mỉm cười nói, hôm nào đem Thi Thi, Thiên Cương, Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên, còn có tiểu gia hỏa bọn họ cũng cùng nhau mang đến. Ta quên người nào, cũng sẽ không quên các ngươi, các loại làm xong trong khoảng thời gian này, ta liền mang mọi người đến thăm các ngươi. Vô Thiên cúi đầu nói rằng, lệ như suối trào. Nếu như ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ nỗ lực khắc chế, không để cho người khác thấy hắn rơi lệ. Nhưng ở chỗ này, hắn không cần thiết ngụy trang, bởi vì này những người này, đều là quan ái nổi trưởng bối của hắn, thương yêu nổi thân nhân của hắn. Chương 2291, không thiên tối khiến. Vài cái thật đơn giản ăn sáng. Một chén bình bình đạm đạm cháo nhỏ. Vô Thiên lại nếm ra hạnh phúc mùi vị, không có gì so với cái này một bữa chân quý hơn, càng khó khăn quên. Hắn nhai kỹ nuốt chậm, hưởng thụ cái này khó được khoảnh khắc. Các trên lầu, Lý Thiên Long, Tô Hạo, Lao Tộc Trưởng, ba tôn giả, kề vai đứng ở trước một cánh cửa sổ, nhìn phía dưới Vô Thiên. Quang Minh Thần Điện huyền phù ở một bên. Lao Tộc Trưởng thu hồi ánh mắt, than thở, Tô Hạo, hiện tại ngươi biết Vô Thiên là một hạng người gì sao? Ừ. Tô Hạo gật đầu, nói nhỏ, cái kia lạnh lùng cùng kiên cường bề ngoài phía dưới, còn cất giấu một viên mềm mại tâm, hiện tại ta không hận hắn, ngược lại bắt đầu đồng tình hắn. Chí ít ta còn có Gia Gia, vẫn là hai Gia Gia quan tâm ta, bồi bạn ta, thế nhưng hắn đây. Trừ ra bằng hữu bên cạnh, một người thân cũng không có. Lý Thiên Long đạo, ai nói không thiên đại ca không có người thân. Chúng ta đều là người nhà của hắn, chỉ cần hắn cần, chúng ta sẽ lập tức đứng sau lưng hắn. Ba tôn giả gật đầu nói, đúng, chúng ta sẽ vĩnh viễn chống đỡ hắn, mặc dù thực lực của chúng ta bé nhỏ không đáng kể. Tô Hạo trở nên thất thần, đạo, hắn thực sự rất may mắn, có thể gặp được thượng các ngươi đám người kia. Là chúng ta may mắn, gặp gỡ hắn. Lý Thiên Long sửa sai lần nữa. Tô Hạo lăng lăng, lắc đầu bật cười, xoay người xuống lầu, đi tới Vô Thiên bên cạnh, kỳ quái đạo, ngày hôm nay là gió nào, đem ngươi tôn đại thần này thổi tới chúng ta tới nơi này. Đại tôn giả ba người nhất thời hung hăng trừng mắt về phía hắn. Vô Thiên túi đầu xóa đi lệ ngân, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo, cười nhạt nói, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Tô Hạo đạo, nhận được sự quan tâm của ngươi, ta phi thường tập quán. Thậm chí ta còn ước gì mãi mãi cũng lưu lại nơi này, không có phân tranh, không có phiền não, không có dục vọng, tiêu diêu tự tại, thật tốt, ngươi nói có đúng hay không? Vô Thiên đạo, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi thực sự biến không ít, thiếu trước kia hết sức lông đông, nhiều mấy phần ổn trọng, bất quá muốn phải vĩnh viễn lưu lại nơi này, sợ rằng là không có khả năng, chờ chút ngươi sẽ theo ta đi ra ngoài, ta có một cái nhiệm vụ muốn ngươi giúp ta hoàn thành. Cái gì nhiệm vụ? Tô Hạo nhíu. Cha trộn thần tông, giúp ta thu mua hàng vũ cấm thạch. Hắn hiện tại muốn mở tinh thần giới, không không đi để ý tới chuyện khác, chỉ có thể tìm người đại lao. Nhưng nếu như tìm thần tông người, hắn lại rất lo lắng, vì vậy hắn liền nghĩ đến Tô Hạo. Nếu hắn đáp lại Tô Lão, hỗ trợ đúc luyện Tô Hạo, dĩ nhiên là muốn làm. Thần tông nhiều người hỗn tạp, khắp nơi đều có lục đục với nhau, không thể nghi ngờ chính là một cái nhất tốt địa phương. Thần tông là cái gì địa phương? Tô Hạo lại nghi hoặc không giải thích được, thậm chí còn không biết. Hiện tại đã tới Cửu Tiên Đại Lục. Chờ sau khi rời khỏi đây, chính ngươi đi chậm rãi hiểu rõ. Vô Thiên thản nhiên nói, tiếp tục hưởng thụ cái này khó được một bữa, đột nhiên ngẩng đầu quét mắt hai bên vườn rau, nghi ngờ nói, bá mẫu, những thứ này rau dưa từ đâu tới? Đang hóa bướm đạo, chúng ta ở Viễn Cổ Đại Lục cũng có trồng rau, trên người khó tránh khỏi sẽ có một chút mầm móng, đúng phía sau viện có một khối đất hoang, chúng ta khai khẩn đi ra, loại một ít lúa nước, ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Làm sao sẽ? Đây mới là trong lý tưởng ra. Vô Thiên cười nói. Mấy món thức ăn, một nồi cháo nhỏ, cuối cùng bị một mình hắn toàn bộ ăn sạch. Thoải mái. Vung chén đũa xuống phía sau, hắn thật dài thở phào, cười nói. Bá mẫu, ngươi cái này tài nấu ăn thật đúng là không thể soi mói. Bá phụ có thể lấy được ngươi, là hắn mấy thế hệ tử tu tới có phúc. Đại tôn giả không vui nói. Tiểu tử, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, cái gì gọi là ta cưới được nàng, là ta phúc phận mấy đời. Rõ ràng là nàng gả cho ta. Hử! Nói còn chưa dứt lời, Đàng Hóa bướm mắt hành trường, đại tôn giả nhất thời đâu, chỗ này, xuống phía dưới, vội vàng, cười làm lành liên tục. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đứng dậy túi người xuống, túi đầu, chân thành nói ra, bá phụ, bá mẫu, cảm ơn các ngươi. Đàng Hóa bướm lắc đầu nói, đứa, nói cái gì đó. Đều là từ người nhà, đừng có khách khí như vậy. Đại tôn giả đạo, không sai, ngươi muốn còn như vậy, ta có thể tức giận. Vô Thiên nhất nhất nhìn sang, tâm tựa như muốn hòa tan một dạng, đạo, nói chung, ta phải cảm ơn các ngươi, có thể nhận thức các ngươi, là ta đời này may mắn lớn nhất. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều bỏ lên mỉm cười. Gặp nhau luôn luôn rất ngắn. Phân biệt cũng là một kiện rất thương cảm chuyện. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, cười nói, ta nên đi, các ngươi bảo trọng, Tô Hạo, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Nho Thần đạo, cẩn thận một chút. Đàng Hóa bướm đạo, lúc rảnh rỗi thường trở về. Lý Thiên Long nắm nắm tay, đạo, Không Thiên đại ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi, nỗ lực lên. Vô Thiên gật đầu, lần thứ hai xem mấy người liếc mắt, thân ảnh thời gian lập lòe, nhất thời xuất hiện ở trong lầu các. Hắn ra khỏi phòng, đứng ở trên sân thượng, nhìn bầu trời trong xanh, trên mặt bò lên một nụ cười sáng lạ. Vốn có phi thường mệt mỏi, có thể một trận thật đơn giản cơm nước, để hắn hiện tại tinh thần quắc thước, không có nửa điểm buồn ngủ. Đây chính là ra lực lượng. Lúc này, Sát Vách Trình Tuyết cũng ra khỏi phòng, chiều Vô Thiên nhìn bên này đến, trong mắt lại nổi lên vẻ do dự. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, mắt nhìn nàng, hơi lắc đầu, lấy ra hiểu rõ cấm phủ, mở ra cấm chế phía sau, một bước rơi ở trên đường nhỏ, đang chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Vô Thiên ly khai đình viện, Trình Tuyết lấy ra truyền âm thần phủ, chuẩn bị cho Liễu Đấu mật báo, thế nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại thu, mở miệng nói, Cổ Phong, ngươi chờ một chút. Hử! Vô Thiên hơi sừng sờ, nữ nhân này cư nhiên sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn. Thật đúng là kỳ tích. Dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn lại, hỏi có chuyện gì sao? Trình Tuyết do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí, đạo, ta nghĩ nói với ngươi một chút, ngươi có thể đi vào một chút sao? Vô Thiên lắc đầu nói, ta sợ bị người khác thấy, truyền tới Liêu Đấu trong thai, đến lúc đó ta xác định vững chắc không ăn hết ném đi, có lời gì, chúng ta ở nơi này nói đi. Trình Tuyết ngẫm lại, gật đầu nói, cũng được. Bạch. Nàng bước ra một bước, rơi vào Vô Thiên trước người, trực tiếp tiến nhập chính đề, nói ra, nói vậy ngươi cũng đã biết, Liêu Ca muốn giết ngươi. Vô Thiên gật đầu. Trình Tuyết than thở, không nói gạt ngươi, mấy ngày này là đối phó ngươi, hắn chung quanh thỉnh cầu hiểu rõ cấm phủ, có thể chẳng những không có đạt được, ngược lại khắp nơi bị khinh bỉ, hắn hiện tại đã nhập ma, người nào khuyến cũng vô dụng. Vô Thiên đạo, hắn lớn không cần phải như vậy, bởi vì ta tiến nhập thần tông, thầm nghị an tĩnh tu luyện. Trình Tuyết đạo, ta cũng khuyên quá hắn, nhưng căn bản không dùng, thế nhưng ta lại không muốn nhìn thấy hắn, vì vậy mà tiếp tục hao tổn tinh thần, ngươi có thể đáp lại ta một việc sao? Không Thiên vấn đạo, để cho ta ly khai thần tông. Trình Tuyết vội vàng nói, không không không, ta không có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy, ta chỉ là muốn khẩn cầu ngươi, rời đến khác địa phương ở, đến lúc đó hắn nhìn không thấy ngươi, ta khuyên nữa nói một chút, có thể hắn sẽ bỏ đi đối phó ý nghĩ của ngươi. Vô Thiên trố mắt xem nổi nữ nhân trước mắt này. Thật không nghĩ tới, là Liêu Đấu, nàng có thể làm đến mức độ như thế. Vô Thiên đạo, ngươi thực sự thương hắn sao? Trình Tuyết gật đầu. Vô Thiên lại nói, vậy ngươi biết, hắn yêu ngươi sao? Trình Tuyết trầm mặc xuống phía dưới. Kỳ thực ngươi cũng không biết, hắn có yêu hay không ngươi, hoặc có lẽ là ngươi căn bản là biết, hắn chỉ là ở. Nói đến đây, Không Thiên đã nói không được. Đối với đáng thương này nữ nhân, hắn thực sự không muốn nói phải quá khó nghe. Trình Tuyết than thở, ta biết ngươi muốn nói cái gì, cảm ơn ngươi lo lắng đến cảm thụ của ta, bất quá ta thật không phải là ở ham muốn hắn cái gì mới cùng với hắn, ta là thật thích hắn, không thể rời bỏ hắn. Nhìn cái này si tình nữ nhân, Vô Thiên thật không biết nên nói cái gì cho phải. Khi ngươi dùng tất cả của ngươi, đi yêu một người thời điểm, cuối cùng ngươi có thể được lưỡng chủng kết quả. Sẽ, ngươi có thể được một cái đáng giá phó thác cả đời người. Sẽ, ngươi được đến một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Ta đáp ứng ngươi, ta rời đến nơi khác đi. Nhưng ta cũng khuyên ngươi một câu, đối với một cái người không nên yêu, nên buông tay lúc sẽ buông tay, miễn cho cuối cùng mình đầy thương tích. Nói xong, Vô Thiên liền mại khai bước tiến, cùng Trình Tuyết gặp thoáng qua, chiều đường nhỏ một đầu khác đi tới. Trình Tuyết hạ thấp người đạo, cảm ơn ngươi. Không có cách nào ai bảo ngươi giống như ta đây, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, bởi vì đây là ta nhân sinh chung lần đầu tiên nhường đường. Vô Thiên cũng không quay đầu lại cười nói. Giống nhau. Trình Tuyết thoáng sững sờ, trên dung nhan hiện ra một hội ý nụ cười. Hoàn toàn chính xác. Trình Tuyết tình huống cùng Vô Thiên rất tương tự, nhưng bất đồng chính là, Trình Tuyết chỉ có một cách trả giá. Bất quá tiếp đó, Vô Thiên liền đối mặt mấy vấn đề. Dọn đi thì sao? Đình viện cấm chế sẽ làm thế nào? Còn có Liêu Đấu, thực sự sẽ từ bỏ ý đồ sao? Vô Thiên đi tới, bất chi bất giác đã tới chấp sự điện. Nhưng đứng ở cửa, chậm chạp không có đi vào. Thẳng thắn tìm Đường Sơn an bài cho hắn. Thế nhưng hắn lại nghĩ đến, dường như không có cùng Đường Sơn trao đổi thần niệm dấu ấn. Do dự một chút, ánh mắt của hắn sáng ngời, đi vào chấp sự điện, đi tìm mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão. Đúng. Hai người đang ở chỗ quản lý vụ, nghe được tiếng đập cửa, mục trưởng lão đạo, tiến đến. Vô Thiên đẩy cửa mà vào. Mục trưởng lão hiếu kỳ nói, ngươi tới làm cái gì? Không Thiên quan phòng hảo hạng phía sau cửa, chắp tay nói, đệ tử có một việc, muốn mời hai vị trưởng lão hỗ trợ. Hai người nhìn nhau, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Mục trưởng lão đạo, chuyện gì, nói đi. Vô Thiên đạo, đệ tử muốn đổi một nơi ở. Đổi lại nơi ở. Mục trưởng lão lăng lăng, hỏi vì sao? Vô Thiên ngẫm lại, đem chuyện tiền căn hậu quả, đơn giản dưới giảng thuật. Bất quá Trình Tuyết cầu hắn một chuyện, hắn không nói ra. Nghe xong. Mục trưởng lão đạo, sở dĩ ngươi đổi lại nơi ở, thì vì tránh cùng đấu phát sinh xung đột. Ừ. Vô Thiên gật đầu, đạo, Liêu Đấu là thập trưởng gia đệ tử thân truyền, ta không thể trêu vào, chúng ta cũng chỉ muốn an tĩnh tu luyện, không muốn lãng phí thời gian và tinh lực đi cùng hắn chu toàn. Trầm ngâm chốc lát. Cần gì phải trưởng lão ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, đạo, ngươi có thể tuyển chọn nhường đường, nói rõ ngươi rất hiểu chuyện, ngươi nghĩ đổi lại cái địa phương an tĩnh tu luyện, nói rõ ngươi rất có lòng cầu tiến, ta thần tông cần chính là ngươi đệ tử như vậy, chuyện này ta đáp ứng. Vô Thiên đạo, đa tạ trưởng lão thành toàn, đệ tử còn hy vọng, hai vị trưởng lão có thể là đệ tử an đứng hàng một cái tương đối vắng vẻ địa phương, dù sao bằng Liêu Đấu quan hệ, phải tìm được ta không phải việc khó, còn nữa, nếu như Liêu Đấu đến đây hỏi các ngươi, cũng không cần nói cho hắn. Vắng vẻ địa phương. Cần gì phải trưởng lão rơi vào trầm tư. Chương 2292, các hoài quỷ thai. Cần gì phải trưởng lão còn không nghĩ tới. Mục trưởng lão lại cười nói, Cổ Phong, thẳng thắn ngươi đi trung thành nội, hoặc là ngoại thành khu, cứ như vậy, chỉ cần ngươi bình thường thiếu trước mặt người khác xuất hiện, Liêu Đấu trong thời gian ngắn khẳng định tìm không được ngươi. Cái này tại sao có thể? Trung thành nội cùng ngoại thành khu năng lượng nguyên tố, kém xa nội thành khu, ngươi khiến hắn đi không phải ngược lại hại hắn sao? Ta không đồng ý. Cần gì phải trưởng lão lúc này nhíu mày. Vô Thiên lúc này đạo, đệ tử nguyện ý đi ngoại thành khu. Cần gì phải trưởng lão sững sờ, cau mày nói, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, cái này không đang nói đùa. Vô Thiên cười nói, con đường tu luyện, môi trường tuy trọng yếu, nhưng mỗi ngày chờ đợi lo lắng, không có cách nào khác an tâm tu luyện cũng là uổng công, còn không bằng đi ngoại thành khu tránh cái thanh tĩnh, nói không chừng tu luyện tiến triển còn nhanh hơn. Cần gì phải trưởng lão ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, đạo, ngươi đã bản thân đồng ý. Ta cũng lười nói thêm cái gì, chỉ cần đến lúc đó, ngươi đừng nói chúng ta không công bình là được. Vô Thiên đạo, đệ tử cảm ơn ngươi môn còn đến không kịp, như thế nào lại oán giận các ngươi thì sao? Ngươi tiểu tử này ngược lại có ý tứ. Cần gì phải trưởng lão lắc đầu bật cười, tỉ mỉ hồi tưởng chỉ chốc lát, liền cho Vô Thiên một tọa độ. Mục đích đã đạt được, Vô Thiên cũng không còn tiếp tục dừng, chắp tay nói, đệ tử xin cáo lui. Mục trưởng lão đột nhiên hỏi ngươi hãy thành thật nói cho lão phu. Lúc đó ngươi có hay không ở bên ngoài nhìn lén? Ách! Vô Thiên kinh ngạc, trốn tựa như rời phòng. Mục trưởng lão hai người hai mặt nhìn nhau. Cần gì phải trưởng lão chế nhạo nói, hắn lúc đó khẳng định đã ở nhìn lén. Mục trưởng lão ha hả cười nói, dù sao đều là thanh niên nhân, xem cũng rất bình thường, bất quá Liêu Đấu cũng quá không cẩn thận, làm sao lại không đem đóng kín cửa sổ đây? Đều một bà tuổi trẻ, có thể hay không đứng đắn một chút? Cần gì phải trưởng lão bạch nhăn hắn, đạo, bất quá. Nếu để cho Liêu Đấu tiếp tục náo xuống phía dưới, nhất định sẽ đem tông môn khiến cho trương khí mù mịt. Theo ta thấy, chúng ta hẳn là đem việc này đăng báo thập trưởng lão, khiến hắn đối với Liêu Đấu ra dị ước thúc. Được. Hai người bật người đứng dậy, chạy tới thần tông cấm khu. Đồng thời, Vô Thiên cũng chiều ngoại thành khu vội và đi, nhưng cũng không có đi chỗ ở mới, trực tiếp ly khai thành trì. Ngoài thành một cái trên dãy núi vô ích. Thấy bốn bề vắng lặng, hắn vung tay lên, Tô Hạo nhất thời xuất hiện. Vô Thiên đạo. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ tiểu thần thành báo danh. Tô Hạo vươn tay, đạo, đồ đâu? Vật gì vậy? Vô Thiên nhíu. Đương nhiên là hỗn độn thần thủy, hoặc là còn lại bảo bối. Tô Hạo đạo. Ngươi muốn những thứ này để làm gì? Vô Thiên không giải thích được. Lời vô ích, cầu người làm việc nhất định phải tiễn chỗ tốt, bằng không ta làm sao tiến nhập thần tông. Tô Hạo lý trực khí chẳng nói. Nơi này là thần tông, không phải luân hồi thành, ngươi một bộ kia không hữu hiệu. sẽ chỉ làm người phản cảm. Muốn đi vào thần tông, phải nhờ vào bản lĩnh thật sự. Nếu như ngươi ngay cả cái này đều làm không được đến, vậy ngươi lưu lại nơi này tự sinh tự diệt. Dứt lời, Vô Thiên trực tiếp xoay người rời đi, mặc kệ Tô Hạo thế nào kêu gọi, đều không quay đầu lại. Chết tiệt Vô Thiên, ngươi chờ ta. Tô Hạo khí phải dậm chân, quét mắt bốn phía, trong mắt nhất thời bỏ lên một vẻ kinh nghi. Cái gì địa phương? Làm sao như thế xa lạ? Cái gì? Những thú dữ kia khí tức, làm sao mạnh mẽ như vậy? Hắn thể xác và tinh thần câu chiến, cư nhiên tại hạ phương sơn mạch, cảm thụ được mấy trăm đạo hàng vũ khí tức. Vô Thiên tên hôn đàn này, cư nhiên đem hắn nhưng ở như vậy địa phương. Không được, phải mau rời đi. Nhưng tiếp đó, hắn lại phát hiện một cái bất đắc dĩ tình huống. Hắn căn bản không biết cái gì đó cầu thị tiểu thần thành ở đâu. Không để cho ta tài bảo ta không so đo, nhưng tiểu thần thành vị trí dù sao cũng nên nói cho ta biết đi. Đáng chết này vương bắt đản, sớm muộn gì bản thiếu muốn tốt cho người xem. Tô Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tùy tiện tập trung cái phương hướng, liền bạo vút đi. Vô Thiên trở lại thần thành phía sau, không có nữa còn lại địa phương, trực tiếp đi tới tân nơi ở. Đây cũng là một tòa đình viện, chỉ bất quá so sánh với nội thành khu đình viện, sẽ tiểu nửa trên. Còn như năng lượng nguyên tố cùng tinh khí cùng nội thành khu vừa so sánh với, càng là ngay cả phân nửa cũng không sánh nổi. Bất quá Vô Thiên cũng không để ý. Ngược lại hắn tu luyện đều là ở tinh thần giới. Cũng không khỏi không nói, mục trưởng lão hai người thực sự tốt, an bài cho hắn cái này cái địa phương, sắt vách chưa từng người ở lại. Chỉ cần hắn không xuất hiện mặt, chỉ cần mục trưởng lão hai người không nói, tuyệt đối sẽ không có người biết hắn ở đây. Còn như trên đường sở gặp người, đều là chí tôn trở xuống đệ tử, bằng tốc độ của hắn bây giờ, những người này ngay cả bóng dáng của hắn đều chóc nạ không đến, càng chưa nói thấy do hắn tướng mạo. Đây mới là hắn trong lý tưởng nơi ở. Đẩy ra sân đại môn, bên trong có chút mất trật tự, nhưng Vô Thiên không có đi chỉnh lý, trực tiếp tiến nhập lầu các, lưu lại một đạo phân thân, lại tiến nhập tinh thần giới, tiếp tục lái tích tinh thần đại lục. Cùng lúc đó, thần tông cấm khu, một tòa cự phong đỉnh, tọa lạc một tòa khổng lồ cung điện. Kim bích huy hoàng, có chút khí phái. Trong đại điện, mục trưởng lão hai người ngồi ở một bên ghế ngồi. Phía trên, ngồi ngay thẳng một cái bạch y lão nhân, râu tóc bạc trắng, hai mắt hữu thần, không giận tự uy, đang cúi đầu trầm tư. Người này chính là thần tông thập trưởng lão. Một hồi lâu sau đó, thập trưởng lão Phương mới ngẩng đầu, nhìn về phía mục trưởng lão hai người, đạo, thà hủy mười ngọn miếu, không hủy một môn thân, chúng ta thẳng thắn chọn ngày, khiến Liêu Đấu cùng Trình Tuyết thành thân. Mục trưởng lão lúc này phụ hòa nói, cái chủ ý này hay, cứ như vậy, quan hệ của bọn họ cũng liền danh chính ngôn thuận, không dùng tại lo lắng bị người nói xấu. Ta cũng không còn ý kiến, bất quá Liêu Đấu phong lưu thành tính, sớm đã là mọi người đều biết. Ta xem hắn chưa chắc là thật tình đối đãi Trình Tuyết. Cần gì phải trưởng lão lo lắng nói. Thập trưởng lão khoát tay nói, cái này không quan hệ, có ta ở đây, hắn còn không dám đùa bỡn bị bợm, thời gian liền định vào ngày mai. Nhanh như vậy. Mục trưởng lão hai người kinh ngạc. Khoái đao chạm luận ma. Thập trưởng lão đạo, lấy ra truyền âm thần phù, trực tiếp đem việc này nói cho Liêu Đấu. Lập tức, hắn nhìn về phía mục trưởng lão hai người, nghi ngờ nói, chuyện này là người nào nói cho các ngươi biết. Hai người bọn họ sự tình, mọi người đã sớm lòng biết rõ, còn cần phải người khác tới nói cho chúng ta biết sao. Mục trưởng lão ngẩng đầu cười nói, lưu cái tâm nhãn, không có nói tới Vô Thiên. Cái gì? Cùng Trình Tuyết thành thân. Thu được đưa tin sau Liêu Đấu, nhất thời cương tại chỗ, vội vàng bay ra lầu các, mấy hơi thở sẽ đến thập trưởng già sở tại. Hắn bước đi vào đại điện, đạo, sư tôn, đệ tử không nên cùng Trình Tuyết thành thân. Mục trưởng lão hai người nhìn nhau, lộ ra một bộ quả thế thần sắc. Thập trưởng lão cao mày nói, vì sao? Đệ tử hiện tại mới đại thành hàng vũ, không nghĩ tới sớm thành thân, làm lỡ tu luyện. Liêu Đấu nghiêm trang nói, mấy năm nay ngươi không kết hôn, ta cũng không còn nhìn ngươi chăm chú tu luyện qua. Thập trưởng lão lanh hoanh, đệ tử cam đoan, sau đó nhất định chăm chú tu luyện, xin hãy sư tôn có thể cải biến chú ý. Liêu Đấu quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Không được, quân vô hy ngôn, thân ta là thần tông thập trưởng lão. Há lại có thể làm ra lật lọng việc. Việc này cứ như vậy định, ngày mai các ngươi liền thành hôn, nếu như ngươi còn dám có dị nghị, cũng đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi môn tưởng. Mục trưởng lão, cần gì phải trưởng lão, việc này liền từ ngươi môn đi an bài. Thập trưởng lão đại tay háo phất một cái, không có chút nào trô thương lượng. Ừ. Mục trưởng lão hai người đứng dậy đáp. Đệ tử tuân mệnh, đệ tử xin được cáo lui trước. Liêu Đấu không người tạm bái, đứng dậy nhìn nhãn mục trưởng lão hai người. Con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua vẻ hàn quang, tùy sau đó xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn là người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra, là mục trưởng lão hai người đang làm trò quỷ. Thực sự là xen vào việc của người khác, chờ, mặc dù các ngươi là tông môn chấp sự trưởng lão, ta cũng sẽ cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Hắn mặt trầm như nước, trong lòng sát cơ ẩn nút. Trở lại lầu các phía sau, hắn là đứng ngồi không yên. Sư tôn tâm ý đã quyết, là không có khả năng cải biến, hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có diệt trừ cái kia tiểu tiện nhân. Hai tay hắn chăm chú sở, vang lên cốt két không ngừng. Cuối cùng, hắn tâm trạng hung ác, nhanh chân đi ra lầu các, chiều thần thành bay đi. Liêu đấu cùng Trình Tuyết ngày mai thành thân một chuyện, thập trưởng lão, mục trưởng lão, cần gì phải trưởng lão đều không có bất kỳ dấu diếm, rất nhanh thì ở thần tông cấm khu cùng thần thành phong truyền ra. Thành thân. Đường Sơn phải tin phía sau, nhướng mày. Liêu đấu cái phê vật này, tuyệt đối sẽ không cùng Trình Tuyết thành thân. Nhưng thập trưởng già mệnh lệnh, hắn lại không dám không nghe theo. Như vậy xem ra, hắn sẽ phải hướng Trình Tuyết giới thủ. Chỉ cần Trình Tuyết vừa chết, hoặc là thất tung, việc này sẽ không. Trình Tuyết đã là tàn hoa bại liễu, chết ngược lại cũng không khẩn yếu. Nhưng, ta mới vừa dễ dàng mượn cơ hội này, đem đấu lật đổ. Đường Sơn nhếch miệng lên, mí môi vẻ lạnh như băng tiêu ý. Không hổ là lao đối thủ, trong nháy mắt liền hiểu rõ Liêu đấu tâm lý suy nghĩ. Bạch! Hắn đứng dậy rời đi lầu các, cũng chiều thần thành lao đi. Liêu thiếu chủ, chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Liêu thiếu chủ ngươi, rốt cục người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Có người nói, mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão, ngày mai còn sẽ vì ngươi cùng Trình Tuyết tổ chức thành thân đại điện, từ ngươi sư tôn tự mình chứng hôn, đến lúc đó cần phải cùng chúng ta hảo hảo uống mấy chén. Liêu thiếu chủ, chúc mừng các ngươi sớm sinh quý tử A. Ven đường. Phàm là Liêu đấu gặp người, đều có thể tiến lên chúc mừng. Liêu đấu tâm lý lại càng phát ra căm tức, nhưng còn muốn giả dạng làm một bộ rất vui vẻ, rất kích động dáng dấp. Đồng thời, Trình Tuyết cũng nhận được tin tức, trong nội tâm tiểu lộc loạn tràng. Nàng mới thật sự là kích động, chân chính hoan hỉ. Nàng cũng thực sự không nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến phải nhanh như vậy, hơn nữa còn là thập trưởng người quen cũ từ ngón tay hôn, mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão tự mình an bài điện lễ. Tuy là nàng không biết, Liêu đấu có phải thật vậy hay không thích nàng, nhưng có thể cùng Liêu đấu thành thân, nàng đã phi thường thỏa mãn. Không lâu sau, Liêu đấu đi tới lầu các. Trình Tuyết bật người nhào tới trong ngực của hắn, hỏi Liêu ca, đây là thật sao? Liêu đấu mâu tử hàn quang lóe lên, nhúng tay ôm Trình Tuyết vai, cười nói, là thật, ngày mai qua đi, chúng ta là có thể quang minh tránh đại cùng một chỗ, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Liêu ca, ngươi biết không? Ta hiện tại thật hạnh phúc, ta cũng không nhịn được muốn khóc lớn một hồi. Trình Tuyết chân tình bày tỏ, thế nhưng không có chú ý tới, Liêu đấu trong tròng mắt hàn quang càng phát ra nồng nặc. Ngốc, hiện tại ngươi nên hài lòng mới đúng. Bất quá ngươi cũng biết, ta từ nhỏ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù nhiên tỷ tỷ đã rời đi, nhưng ta nghĩ đi tế bái nàng, đem việc này nói cho nàng biết, ngươi có thể theo ta cùng đi sao? Liêu đấu hỏi. Trình Tuyết ngay cả không hề nghĩ ngợi, gật đầu nói, ta nguyện ý đi, thế nhưng nàng ở đâu? Liêu đấu đạo, tỷ tỷ tuy là hài cốt không còn, nhưng ta ở ngoài thành trong dãy núi, cho nàng kiến tạo một ngôi mộ mộ, chúng ta đi thôi. Được. Trình Tuyết gật đầu. Liêu đấu vung tay lên. Cuộn cuộn nổi lên Trình Tuyết, trong nháy mắt liền tiêu thất vô ảnh. Chương 2293, động vật máu lạnh. Liêu đấu hai người sau khi rời đi không lâu sau, Đường Sơn cũng tới chỗ này. Hắn đứng ở Trình Tuyết sân trước, chân mày chặt vặn. Không có nàng khí tức. Cái phế vật này thật đúng là cấp tốc, nhanh như vậy mà bắt đầu hạ thủ. Hắn thì thào một câu, lại đi tới cách vách đỉnh viện trước, lớn tiếng nói, Cổ Phong, ngươi đi ra, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Nhưng dường như đá chìm đáy biển. Không có trả lời. Lẽ nào hắn lại đang ngủ? Thực sự là đau đầu. Đường Sơn xoa xoa cái chán, xoay người chiều truyền tống tế đàn bay đi. Hắn nhưng không biết, Không Thiên đã dọn đi. Cũng bởi vì một mực tinh thần giới, thần tông cũng không có người và hắn trao đổi thần niệm dấu ấn. Đối với Liêu đấu hai người thành thân một chuyện, Vô Thiên cũng không biết chút nào tình. Đường Sơn một phỉ chạy vội tới truyền tống tế đàn. Chính là Vô Thiên lần đầu đi vào thần tông lúc, đi qua tòa kia tế đàn. Chỗ ngồi này tế đàn. Thần tông một dạng đệ tử là không có tư cách sử dụng. Bởi vì, đây là chuyên môn là đi qua khảo hạch người chuẩn bị. Đường Sơn mở ra phía sau, xuất hiện ở bên trong thạch thất. Trần Cang còn ở đây, nhìn thấy Đường Sơn phía sau, nghi ngờ nói, ngươi tới làm cái gì? Đường Sơn vừa nhìn thấy Trần Cang, thần sắc bật người trở nên cung kính không gì sánh được, không người nói, xin chào Trần Việt Sư Huynh, xin hỏi Sư Huynh, ngươi có nhìn thấy hay không Liêu đấu? Trần Cang đạo, ít ngày trước, hắn nhưng thật ra đã tới. Để cho ta cho hắn hiểu rõ cấm phủ, nhưng ta chưa cho, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Đường Sơn lắc đầu cười nói, cũng không có chuyện gì lớn, đa tạ sư huynh cho biết, sư đệ về trước đi. Trần Cang gật đầu. Đường Sơn rồi lập tức mở ra tế đàn, trở lại thần thành phía sau, đứng ở trên quảng trường, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Không có đi tiểu thần thành, lẽ nào đi ngoài thành? Hắn con ngươi tinh quang lóe lên, lại chiều ngoại thành khu vội và đi. Chỉ chốc lát, hắn liền phủ xuống ở ngoại thành khu trên thành tường, vài cái thủ hộ thành tường chấp sự trưởng lão, lập tức tiến lên chào hỏi. Đường Sơn hỏi chư vị, các ngươi có nhìn thấy hay không liều đấu? Có nha, vừa mới cùng Trình Tuyết đi ra thành. Nói là nghĩ tại thành thân trước khi, đi tế bái một cái tỷ tỷ của hắn. Hai cái chấp sự trưởng lão cười nói. Tế bái tỷ tỷ. Đường Sơn hơi sừng sờ, tâm lý nhất thời cười nhạo không ngớt, hỏi bọn họ đi phương hướng nào. Ngươi muốn làm gì? Đường Sơn, chúng ta đều biết, ngươi đối với Trình Tuyết có ý tứ, nhưng nàng đã là sắp lập gia đình người, ngươi cũng đừng đi mù xen vào. Đúng rồi, thiên ngai nơi nào không có thơm, hà tất ở trên một thân cây treo cổ. Mấy người khuyên nhủ. Đường Sơn cả giận nói, treo cái đầu ngươi à, ta không rảnh cùng các ngươi mò mẩm, mau nói cho ta biết. Ngươi thật không phải là đi quấy rối. Một người trong đó hỏi. Không phải, Trình Tuyết đã là liễu đấu nữ nhân, ta làm sao có thể còn đối với nàng có ý tứ. Các ngươi cũng nghĩ quá nhiều. Đường Sơn có chút bất đắc dĩ. Tại sao ta cảm giác ngươi có chút không có hảo ý? Người nọ lại nói. Hôn đàn, nói nhảm nữa, ta liền phế các ngươi. Đường Sơn chợt quát, rốt cục mất đi kiên trì. Chấp sự trưởng lão đồng tử co rút lại, vội vàng mở ra cấm chế, đạo, bọn họ đi hướng đông nam. Nếu như hư đại sự của ta, ta trở về liền tìm các ngươi tính sổ. Đường Sơn lạnh rên một tiếng, triển khai thuấn di, cấp tốc biến mất ở mấy tầm mắt của người chung. Cái này con chó điên rốt cuộc muốn làm cái gì? Ai biết được? Chuyện của hắn, chúng ta vẫn là thiểu quản tuyệt vời. Không sai, chọc giận hắn, thấy người nào cắn người nào. Vài cái chấp sự trưởng lao thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, trong mắt đều có một tia kiên kỵ. Hướng đông nam. Liều đấu lôi kéo Trình Tuyết nhanh như điện chớp. Trình Tuyết dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, cái này đột nhiên phủ xuống kinh hỉ, để cho nàng không biết nên nói cái gì. Dần dần, lưỡng người đã rời xa thần thành, tiến nhập thâm sơn. Người nào? Khí tức mạnh như vậy. Phía dưới trong một khu rừng rậm rạp, có một thanh niên tóc đen, ngẩng đầu kinh nghi nhìn trên cao. Hắn mình đầy thương tích, máu nhuộm áo dài, xu thế có chút chật vật. Thấy liều đấu hai người thời điểm, hắn đồng tử co rút lại, bật người đem khí tức thu liệm đến mức tận cùng, tiến vào dưới nền đất. Đồng thời, liều đấu quét mắt phía dưới, con người ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, mang theo Trình Tuyết tiến nhập một mảnh rừng rậm. Trình Tuyết hỏi chúng ta đến sao? Liều đấu gật đầu. Trình Tuyết mắt nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, làm sao không phát hiện tỷ tỷ phân mộ? Liều đấu hừ lạnh nói, tỷ tỷ cũng là ngươi có tư cách gọi sao? Trình Tuyết sững sờ, cười nói, chúng ta ngày mai sẽ phải thành thân, ta tin tưởng, tỷ tỷ không biết ngại. 3. Liều đấu một cái tát ở Trình Tuyết trên mặt của. Trình Tuyết tại chỗ liền một đầu té trên mặt đất, trên gương mặt nhiều hơn một cái đỏ tươi ba trường ấn, thậm chí từ khoe miệng, còn có một vệt máu. Nàng nuốt nóng hừng hực gương mặt, khó tin nhìn liều đấu. Thiện nhân, ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ lấy ngươi sao? Cũng không đi ngắm nghĩa trong gương, ngươi có tư cách gì gả cho ta? Ngươi xứng đôi ta sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, tòng thủy trí trung, ta đều không có thích quá ngươi, chỉ là tại đùa bỡn ngươi. Bất quá nói thật, ngươi thực sự rất có mùi vị. Công phu trên giường cũng là nhất lưu. Ta chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân, ngươi vẫn là thứ nhất có thể để cho ta như vậy mê muội. Nếu như không phải là bởi vì sư tôn đột nhiên để cho chúng ta thành thân, ta còn không nỡ giết ngươi. Nhưng bây giờ không có cách nào ngươi phải chết. Bởi vì chỉ có ngươi chết, ta mới có thể tiếp tục tiêu dao xuống phía dưới, tiếp tục đi chơi lộng nữ nhân khác. Liều đấu cười lạnh nói. Nghe thế lại nói, Trình Tuyết nhất thời giống như là từ thiên đường rơi vào địa ngục, dung nhan trắng bệnh. Tuy là đã từng nàng không muốn đi đối mặt, nhưng kỳ thật nàng biết, người đàn ông này chưa từng yêu nàng, tìm nàng cũng chỉ là phát tiết tư dục. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, người đàn ông này lại muốn đưa nàng với tử địa. Ngươi làm sao có thể như thế vô tình? Ta thật tình đối với ngươi, ngươi không thích ta ta cũng không thể nói là, ta cam tâm tình nguyện vì ngươi trả giá, có thể ngươi tại sao còn muốn ác độc như vậy? Máu của ngươi là lạnh sao? Nàng không còn gì để nói giống giận. Vì sao? Bởi vì ngươi ngu xuẩn. Ngươi tiện. Liều đấu cười nhạt, ngón trỏ chậm rãi vương, đạo, kiếp sau đầu thai, con mắt sáng lên điểm, đừng gặp lại ta, bằng không hạ chàng vẫn sẽ cùng ngày hôm nay giống nhau. Ẩm. Thân lực dâng lên, hóa thành một mũi tên, từ Trình Tuyết trên bụng xuyên qua. Phúc. Nhất thời, huyết phun như trụ. Ta chớ chú ngươi, không chết tử tế được. Trình Tuyết lệ hống. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn sống cho thật tốt. Liều đấu lạnh lùng cười, ngón trỏ nhắm ngay Trình Tuyết đầu, đầu ngón tay thần lực dâng lên. Nhưng lại đột nhiên thu tay lại. Không được, nếu như bây giờ giết nàng, của nàng thần niệm dấu ấn sẽ tiêu thất, đến lúc đó nhất định sẽ bị người phát hiện. Xem ra chỉ có thể trước phế bỏ nàng, đem nàng vây ở cái này, đợi ngày mai vừa qua, trở lại giết nàng. Âm thầm lẩm bẩm một câu, cánh tay hắn di động, lần thứ hai hướng về phía Trình Tuyết bụng dưới, thần lực dâng lên, vô tình nát bấy rơi Trình Tuyết nát bấy. Ngay sau đó, hắn lại cướp giật Trình Tuyết không gian thủ trạc, cùng với truyền âm thần phụ, sau đó phất tay, thiết kế tiếp thần lực kết giới, lại vải tòa tiếp theo tam giai hàng vũ khôn cấm, đem Trình Tuyết tủ khốn đứng lên. Ngày mai ta trở lại kết thúc ngươi tiện mệnh, thuận tiện tái hảo hảo trà đạp ngươi một phen, để cho ngươi sung sướng chết đi. Hắn nụ cười dâm đãng liên tục. Nhưng đương nhiên, hắn lại nhíu mày. Trên tường thành vài cái chấp sự trưởng lão, thấy ta và Trình Tuyết đi ra thành, nếu như bây giờ ta một người trở lại, đợi được ngày mai chuyện xảy ra, nhất định sẽ khiến cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ, xem ra còn phải nghĩ biện pháp mới được. Thẳng thắn tìm nữ nhân đến giả mạo nàng, ngược lại nữ nhân bên cạnh ta còn rất nhiều. Ta làm sao thông minh như vậy, ngay cả tự ta đều bội phục sự thông minh của ta. Hắn cười đắc ý, lấy ra truyền âm thần phù, cũng không biết cho ai phát đi nhất đạo tin tức. Sau đó, hắn cũng nữa không có nhìn Trình Tuyết, phóng lên cao, chiều thần thành bay đi. Trình Tuyết không có lại gào thét, càng không nổi điên, thẳng trong vũng máu, ánh mắt lộ vẻ sầu thảm, tâm lý một mảnh lạnh lẽo. Nửa đường thượng, Liêu Đấu cùng Đường Sơn chính diện gặp nhau. Liêu Đấu cau mày nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nhìn thấy chỉ có Liêu Đấu một người, Đường Sơn biết tới chậm, sầm mặt lại, quát lên, Trình Tuyết đây. Ngươi đem nàng như thế nào đây? Ơ? Liêu Đấu hú lên quái dị, rêu rêu nói, ngươi như thế quan tâm nàng, lẽ nào ngươi thực sự thích nàng? Chỉ tiếc ngày mai nàng sẽ cùng ta thành thân, ngươi vĩnh cửu xa không có cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn nữa, ngày mai ngươi cần phải đến uống chúng ta rượu mừng. Thành thân. Đường Sơn rêu cẩn nói, Liêu Đấu, người khác không giải thích được ngươi, ta còn sẽ biết ngươi sao? Ngươi tuyệt đối không thể nào cùng nàng thành thân, nói mau, ngươi có phải hay không đã đem nàng sát? Liêu Đấu cả giận nói, Đường Sơn, ngươi có ý tứ? Nói xấu ta. Nói cho ngươi biết, ngươi nếu như còn dám nói bậy, ta sẽ nói cho ngươi biết sư tôn, nói ngươi muốn hoành đao đoạt ái. Đường Sơn giận quá thành cười, đạo, chê cười, ngươi và Trình Tuyết đi ra thành, nhưng bây giờ chỉ có ngươi một người, ngươi nói cho ta biết, Trình Tuyết ở đâu? Nếu như ngươi không giết nàng, liền đem nàng cho ta gọi ra, cho ta xem. Đi nha, ta hiện tại liền cho nàng đưa tin, để cho nàng ở thành trì phụ cận chờ chúng ta. Liêu Đấu nhàn nhạt nói, nói xong thật đúng là lấy ra truyền âm thần phù, chỉ có phải hay không cho Trình Tuyết truyền âm. Ngươi thật không giết nàng. Thấy thế, Đường Sơn nhíu. Liêu Đấu giận dữ nói, lời vô ích, ta đây sao thích nàng, làm sao có thể giết nàng. Đường Sơn, ta cho ngươi biết, ngươi nếu ăn nói bừa bãi, đừng trách ta tại chỗ trở mặt với ngươi. Đường Sơn liếm liếm miệng, cười hắc hắc nói, ngươi có gan liền trở mặt cho ta xem. Lười cùng ngươi cái này còn chó điên rong dài. Liêu Đấu khinh thường nhìn nhắn hắn, liền đánh văng ra thuấn di, phá không đi. Thật không có sát sao. Đường Sơn cau mày một cái, theo sát ở Liêu Đấu bên cạnh. Đại khái mấy trăm hơi thở đi qua. Thân thanh tiến nhập tầm mắt của hai người. Đồng thời tiến nhập tầm mắt còn có một cái quần áo hở hang quyến rũ nữ nhân. Nàng đứng ở thành trì phụ cận một tọa trên ngọn núi thấp vô ích, chiều cao của nàng, diện mạo của nàng, khí chất của nàng, tu vi của nàng, hoàn toàn cùng Trình Tuyết giống nhau như lúc. Bạch. Đường Sơn cùng Đấu lần lượt phủ xuống ở nữ nhân trước người. Nữ nhân cũng bật người tiến vào Liêu Đấu trong lòng, một bộ hạnh phúc vô cùng dáng dấp. Liêu Đấu lạnh lùng nhìn Đường Sơn, đạo, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Đường Sơn quan sát tỉ mỉ Trình Tuyết rơi khắc, hít thở sâu một hơi, mại khai bước tiến, cùng hai người gặp thoáng qua. Chiều thần thành bay đi. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều? Thế nhưng vì sao, ta luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Đường Sơn âm thầm lẩm bẩm, tâm lý hoang mang tới cực điểm. Nhìn thấy Đường Sơn rời đi, Liêu Đấu cũng rốt cục thở phào, hướng về phía nữ nhân trong ngực nháy mắt, tiện huê thủ bay về phía thần thành, trên đường cũng là khanh khanh ta ta, hoan thanh tiếu ngữ, nhìn qua thật đúng là như là gần lập gia đình tình lữ. Chương 2294, đồng bệnh tương liên. Trở lại thần thành phía sau, Đường Sơn trực tiếp trở lại thần tông đi vào. Liêu Đấu thì mang theo nữ nhân, đi tới Trình Tuyết nơi ở. Đóng cửa phòng phía sau, Liêu Đấu nhất thời nhịn không được cười ha hả. Bên cạnh Trình Tuyết, Tiểu Tích Tích hỏi Liễu ca ca, ngươi cười gì vậy? Rốt cuộc không cần cùng Trình Tuyết thành thân, ta có thể không cười sao? Giải quyết một cái phiền phức, Liêu Đấu tâm tình thật tốt, nhìn về phía nữ nhân trước mặt, cười nói, nhanh biến trở về ngươi hình dạng của mình. Nữ nhân quyến rũ cười, biến hóa nhanh chóng. Nhất thời biến thành một trương xa lạ mặt mũi. Đây là một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, vóc người dáng đẹp, da thịt tuyết trắng, trước ngực ba đảo cuộn trào mãnh liệt, không thể so Trình Tuyết chỗ thua kém. Nhưng bất đồng chính là, Trình Tuyết quyến rũ, chỉ là liêu đấu giả vờ, kỳ thực bản tính của nàng thuộc về lãnh đạo, nhưng cô gái này quyến rũ như là bẩm sinh, ngay cả trong xương đều lộ ra một cổ tao tinh thần. Nữ nhân ngồi ở liêu đấu trên đùi, cười quyến rũ nói, liêu ca ca, vừa rồi biểu hiện của ta khỏe. Được, phi thường tốt. Liêu đấu trong mắt bỏ lên một dâm quang, không chút khách khi đem bàn tay vào nữ nhân trong quần áo, tùy ý năn bóp. Bộ vị nhạy cảm bị như vậy vớt ve, nữ nhân cũng là nhịn không được yêu kiều liên tục, nhãn hiện lên xuân sóng, cười khanh khách nói, vậy ngươi phải thế nào cảm tạ ta ư? Đương nhiên là, liêu đấu một bà ôm lấy nữ nhân, bước đi vào ngoại thất, đem nữ nhân ném lên giường. Nhất thời, nơi đây xuân sắc vô biên. Cùng lúc đó, thâm sơn, rừng rậm, Trình Tuyết cả người đều bị huyết dịch nhuộm dần. Lòng như lao cắt, ánh mắt thảm đạm. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái kia trước đó không lâu còn nói yêu nam nhân của hắn, cư nhiên sẽ đối với nàng hạ như thế nào ngoan thủ. Nàng càng sẽ không nghĩ tới, giờ khắc này ở trên giường của nàng, liêu đấu đang cùng một nữ nhân khác đi chuyện cầu thả. Xa xa, một cái đầu đột nhiên từ dưới nền đất toát ra, tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Lập tức, hắn gian xảo quét mắt bốn phía, từ trong đất bùn bò ra ngoài, trong mắt nhất thời bò lên lửa giận nồng đậm. Đang là trước kia cái kia thanh niên áo đen. Nơi đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Hàng vũ manh thú nhiều như cẩu, hàng vũ cường giả cũng khắp nơi trên đất đi. Vô thiên tên khốn đáng chết này, muốn hại chết ta sao? Không sai. Hắn chính là Tô Hạo. Cùng không thiên phú mở phía sau, hắn liền như là một con ruồi không đầu, ở trong dãy núi đấu đá lung tung, trong lúc gặp gỡ vài thủ lĩnh thiên tôn cấp thú dữ khác, thiếu chút nữa thì muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hoàn hảo. Những hàng vũ đó cấp thú dữ khác, có thể là nhìn hắn qua yêu ớt, đối với hắn không có hứng thú, bằng không sớm đã hải cốt không còn. Vô thiên, ngươi chờ ta, sớm muộn cũng có một ngày, bản thiếu sẽ đem ngươi đánh nằm xuống, lại hung hăng đạp cho mấy cái. Tô Hạo cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu, liền cẩn thận lưu ý động tĩnh bốn phía, hướng trước mặt đi tới. Ồ, mấy chục giây phía sau, hắn thấy Trình Tuyết, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi. Hắn trốn ở một cây đại thụ phía sau, tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, chân mày từ từ nhăn lại. Nàng không phải vừa mới cái kia nữ nhân sao? Kỳ quái, vừa mới không phải còn rất tốt, làm sao nhưng bây giờ là một bộ muốn chết không sống xu thế. Do dự hạ, hắn từ sau đại thụ đi ra, vô thanh vô tức đi tới Trình Tuyết phía sau. Có cấm chế. Hắn lông mày nhướng lên, cảnh giác quét mắt bốn phía, nhìn thấy không ai, nhân tiện nói, uy uy uy, ngươi ở bên trong cần gì phải. Nhưng Trình Tuyết như là không nghe thấy. Đúng, có chút cấm chế dường như có thể cách ly thanh âm. Bất quá nàng mới có thể cảm ứng được khí tức của ta mới đúng, nhưng vì cái gì không có phản ứng đây. Tô Hạo lẩm bẩm, lại đi tới Trình Tuyết đối diện, nhất thời hai mắt tỏa sáng, thở dài nói, giỏi một cái gương mặt xinh đẹp. Lúc này, Trình Tuyết cũng thấy Tô Hạo, nhưng chỉ là nhìn nhãn, liền lại cúi đầu, đôi mắt chỗ trống vô thần. Lẽ nào bị ném bỏ? Cũng không đúng, giống nữ nhân xinh đẹp như vậy, người nào sẽ cam lòng vứt bỏ. Bất quá, vừa mới cùng với nàng người nam nhân kia, làm sao không ở nơi này? Tô Hạo nhíu, hoang mang không giải thích được, đột nhiên vung tay lên, thần lực dâng lên, ở trước người hư không ngưng tụ ra mấy dòng chữ, ngươi là ai? Tại sao phải ở nơi này? Cần giúp không? Nhưng mà Trình Tuyết túi đầu, căn bản không nhìn. Thấy thế, Tô Hạo không khỏi một trận buồn bực, hung hăng ở trên mặt phiến một cái tát, bản thiếu hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn, lại còn đi quản người khác, thực sự là dỗi danh chứng đau. Hắn xoay người rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Dãy núi này hung hiểm vạn phần, như ta vậy đi xuống, khẳng định không đi ra loạn, người nữ nhân này sẽ ở đây, chắc đúng nơi đây rất hiểu rõ, có thể giúp được ta. Hắn tự lẩm bẩm, thân niệm chìm vào không gian thủ trạc, không lâu sau lấy ra một viên hiểu rõ cấm phủ. Đây là gia gia trước đây tặng cho ta tam giai hàng vũ hiểu rõ cấm phủ, cũng không biết có thể không thể mở ra châu ngồi này cấm chế. Mang theo lòng chờ may mắn lý do, hắn xoay người đem hiểu rõ cấm phủ ấn về phía hư không, nhất thời một tòa cấm chế xuất hiện. Hiểu rõ cấm phù cũng bật người hào quang đại phóng, một phiến môn hộ cấp tốc hiện hiện ra. Hữu hiệu. Hắn mừng rỡ không thôi, đi vào khôn cấm, nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là, trong cấm chế lại còn có phong ấn, đồng thời lấy lực lượng của hắn, căn bản là không có cách phá giải. Cau mày một cái, hắn nhìn trong phong ấn Trình Tuyết, hỏi bây giờ có thể nghe được lời của ta nói không? Ta không cần ngươi cứu, ngươi đi đi. Trình Tuyết rốt cục mở miệng, giọng nói mềm yếu vô lực, như là một cái xác không hồn. Tô Hạo hơi sừng sờ, không vui nói, ngươi người này tại sao như vậy? Bản thiếu hảo tâm cứu ngươi, không cảm kích cũng không tính, nhưng cũng coi như trước nói tiếng cảm ơn phải không? Trình Tuyết đạo, cảm ơn ngươi. Ách! Tô Hạo kinh ngạc, sắc mặt quái dị đạo, ngươi chẳng lẽ thực sự bị vừa mới người nam nhân kia vứt bỏ chứ? Ngươi! Trình Tuyết bật người ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo, trong con ngươi rõ ràng có thể thấy được vẻ giận dữ. Nhưng nói còn chưa nói ra miệng, nàng lại cúi đầu, lộ vẻ sầu thẳng cười, đạo, ngươi nói không sai, ta quả thật bị hắn vứt bỏ, hơn nữa còn là thành thân trước khi bị hắn vứt bỏ, ngươi bây giờ là không phải rất muốn cười thì cứ việc cười đi, ngược lại ta chính là cái bị coi thường nữ nhân, không thể nói là thành thân trước khi bị ném bỏ. Tô Hạo hơi sừng sờ, quả thật rất muốn cười, có thể nghe được Trình Tuyết câu nói kế tiếp, hắn lại cười không nổi. Trong mắt ngược lại lộ ra một tia đồng tình. Hắn lắc đầu nói, người nam nhân kia sẽ đối ngươi như vậy, rõ ràng đối với ngươi không có bất kỳ tình cảm, ngươi lại còn đối với hắn cuồng dại một mảnh, không thể không nói ngươi thực sự rất ngu. Trình Tuyết đạo, đúng vậy, vì sao ta sẽ như vậy ngốc, coi trọng một người như vậy cặn bã? Ai? Tô Hạo khẽ than thở một tiếng, đạo, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây cũng lười khuyên nữa ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái này là cái gì địa phương, muốn thế nào mới có thể đi tiểu thần thành? Trình Tuyết kinh ngạc nói, ngay cả nơi đây là cái gì địa phương ngươi cũng không biết, ngươi còn chạy tới nơi này làm gì? Tô Hạo đạo, miễn bàn, vừa nhắc tới việc này, ta liền một bụng hỏa. Trình Tuyết hồ nghi nhìn nhãn Tô Hạo, đạo, nơi này là thần tông phụ cận, hàng vũ manh thú nhiều không kể xiết, bằng thực lực của ngươi căn bản đi không đi, càng đừng muốn đi tiểu thần thành. Tô Hạo cau mày nói cách khác, ta sẽ chết ở nơi này. Không sai. Trình Tuyết gật đầu. Vô Thiên, ngươi tên hôn đàn này, bản thiếu chớ chú ngươi không chết tử tế được. Chớ chú ngươi sinh nhi tử không có dám nhãn. Chớ chú ngươi tất cả nữ nhân, đều cùng bị nam nhân chạy. Ngươi lại ra, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Hạo nhất thời giơ thẳng lên trời giống giận. Không nghĩ tới, Vô Thiên lại đem hắn ném ở như vậy một cái địa phương, không phải nói rõ tưởng lộng tử hắn sao. Vô Thiên. Trình Tuyết mắt lộ ra kinh ngạc, hỏi ngươi biết Vô Thiên. Tô Hạo cắn răng nghiến lợi nói, ta đâu chỉ nhận thức, ta quả thực hận không thể nhổ ra hắn, tắt hắn gân, ăn nữa thịt của hắn, uống máu của hắn. Trình Tuyết nhìn sắp điên mất Tô Hạo, lắc đầu tiếc hận, lại cúi đầu, trầm mặc không nói. Tô Hạo nhìn về phía Trình Tuyết, hỏi ngươi có phải hay không thần tông nhân. Trình Tuyết gật đầu. Tô Hạo trầm ngâm chốc lát, cười lạnh nói, vương bắt đản, không cho ta sống khá giả, ta cũng không để cho ngươi sống khá giả. Nữ nhân kia, bản thiếu hiện tại liền nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực không trời chính là cổ. Nhưng vào lúc này, Trình Tuyết lắc đầu nói, không có hứng thú nghe, ngươi đi đi. Tô Hạo sững sờ, sau đó vô lực ngồi dưới đất, ai thanh thở dài, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tuyết, đạo, này, chúng ta bây giờ cũng coi như là đồng bệnh tương liên, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, người nam kia vì sao vứt bỏ ngươi. Hán. Trình Tuyết nói không được, nước mắt chảy ròng. Nhìn ra được, ngươi rất thích hắn, chỉ tiếc ngươi phó thác không phải của mình. Bất quá càng là như thế, ngươi càng phải kiên cường. Bởi vì ngươi chết, hắn không biết khổ sở, lại không biết vì ngươi rơi một giọt nước mắt, hắn sẽ sống so với trước đây tiêu sái hơn, dễ chịu hơn, còn có thể đùa bỡn càng nhiều hơn nữ nhân. Nói không chừng hiện tại, hắn liền ghé vào một cái nữ nhân nào đó trên người. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ kiên cường sống sót, sau đó trả thù hắn, khiến hắn hối hận suốt đời, tuyệt không khiến hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tô Hạo đạo. Nghe thế lại nói, Trình Tuyết chống rông nhãn thần, rốt cục hiện ra một màu sắc. Nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, lắc đầu nói, ta thần cách đã nát bấy, cho dù sống sót, cũng làm không cái gì, huống hắn vẫn thập trưởng gia đệ tử thân truyền, mà ta chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, căn bản không làm gì được hắn. Tô Hạo cười nói, sự do người làm mà, ngươi biết Vô Thiên sao? Hắn vẫn luôn là một tiểu nhân vật, nhưng hắn làm mỗi một việc, đều có thể kinh thiên động địa. Trình Tuyết lắc đầu nói, Vô Thiên chuyện tích ta cũng đã nghe nói qua, ngươi nói hắn là tiểu nhân vật, ta không còn cách nào gật bừa. Tuy tiện, ngược lại ta cho rằng, ngươi cứ như vậy chờ chết, không đáng, ngươi tự xem làm đi, ta đi, tuy là tổn tỷ lệ sống sót rất xa vời, nhưng ta cũng phải thử một chút, ta thủy chung tin tưởng, vận mệnh là trưởng khống ở trên tay mình. Tô Hạo đứng dậy, trong con ngươi hiện ra ánh sáng kiên định. Vận mệnh là trưởng khống ở trên tay mình. Trình Tuyết thể sắc và tinh thần run lên, vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ngươi nói không sai, ta không thể liền chết đi như thế, ta muốn trả thù, ta muốn khiến hắn hối hận, ta muốn khiến hắn thân bại danh liệt, ngươi có thể giúp ta sao? Tô Hạo lăng lăng, xoay người nhìn về phía Trình Tuyết, phát hiện nàng ấy trống rông hai mắt, trở nên lấp lánh hữu thần. Sau đó hắn nhìn về phía trước người phong ấn, bất đắc dĩ nói, ta muốn giúp ngươi, đáng tiếc cái này phong ấn ta không có cách nào nếu không ngươi cho bằng hữu của ngươi đưa tin, để cho bọn họ tới cứu ngươi. Ta truyền âm thần phù bị hắn cướp đi, không có biện pháp cầu cứu. Trình Tuyết lắc đầu nói, con ngươi lại từ từ ảm đạm xuống. Chương 2295, đau nhức hạ quyết tâm. Truyền âm thần phù. Tô Hạo nhíu, cái này vậy là cái gì quỷ ngoạn ý? Còn có thần tông, cổ chiến trường dường như cũng không có cái này tông môn. Chẳng lẽ nói, bây giờ không phải là ở cổ chiến trường, là ở đại lục khác. Ngay hắn kinh nghi lúc, Trình Tuyết đạo, ngươi không phải là cùng Vô Thiên nhận thức sao? Không bằng ngươi hướng cầu mong gì khác cứu, hắn khẳng định có biện pháp cứu chúng ta. Tô Hạo khoát tay nói, được, đừng nói, ta hiện tại cho dù chết, cũng không muốn cầu hắn. Hắn tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, túi đầu trầm tư, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Trình Tuyết, hỏi cái kia tiện nam tu vi gì? Trình Tuyết đạo, đại thành hàng vũ. Hấp. Tô Hạo nhất thời lánh hít một hơi. Lại là đại thành hàng vũ, cái này không hay, thật chẳng lẽ muốn đi gặp Vô Thiên tên khốn kia cầu cứu? Tim của hắn đang giãy giụa. Không được, ta giàu gì cũng là viên mãn hàng vũ chi tôn, không thể không có cốt khí như vậy. Hắn đi tới đi lui đứng lên, đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Người trước chờ một lát, bản thiếu cái này đi tìm người tới cứu ngươi. Dứt lời. Không đợi Trình Tuyết phản ứng kịp, liền xoay người đi ra cấm chế, lấy đi hiểu rõ cấm phủ, cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm. Sớm biết rằng có thể như vậy, ta nên chưa từng thiên na trong muốn tới vài giọt giai đoạn thứ hai huyết dịch. Tô Hạo rất ảo não, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới một cái hồ nước trước. Trong hồ, ẩn nút nhất đạo khí tức cường đại. Trước khi hắn vô ý đã tới nơi đây, nhưng cảm ứng được khí tức phía sau, liền không có tới gần, đi vòng. Lần thứ hai tới đây, hắn là muốn cho trong hồ hung thú bang vội vàng phá hiểu rõ phong ấn. Tuy là hắn vẫn chỉ là thiên tôn, nhưng ở Luân Hồi Thành, hắn cũng gặp qua không thiếu hàng vũ trí cường giả, vì vậy lúc đó liền đoán được, con thú dữ này là một đầu đại thành hàng vũ thú hoàng. Đương nhiên, hắn cũng biết, manh thú chắc chắn sẽ không bạch băng hắn. Bất quá, hắn cũng đã nghĩ đến biện pháp, dùng tiên linh hoa làm trả thù lao. Thân là Tô lão thân tôn, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tiên linh hoa. Chỉ là hiện tại hắn có chút bận tâm, con thú dữ này lòng tham không đáy, thấy tiên linh hoa hậu, sát nhân cướp hàng. Đánh cuộc một lần. Do dự một chút, Tô Hạo khớp hàm khẽ cắn, đi tới một bên mang lên một khối đá lớn, chợt nhìn về phía hồ nước, kèm theo bịch một tiếng, vang lên hơn 10m sóng lớn. Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, nhất đạo kinh khủng hung uy từ đáy hồ lao tới. Tô Hạo vội vàng chợt lui. Rầm. Cũng liền khi hắn thối lui đồng thời, một con cự mãng từ trong nước hồ lao ra, hai mắt đỏ như máu, hung uy ngập trời. Nó nhìn quét bốn phía, ánh mắt âm lạnh, nhất thời tập trung vào Tô Hạo, khinh thường nói, chính là thiên tôn, lại dám đến gây chuyện bản hoàng, muốn chết. Dứt lời. Nó mở miệng to như chậu máu, lộ ra u mịch răng nanh, chiếu Tô Hạo đánh tới. Tô Hạo vội hỏi, đại gia hỏa, ta là tới tìm ngươi nói giao dịch. Giao dịch. Cự mãng hơi sừng sờ, cười lạnh nói, và ngươi cũng có tư cách cùng ta nói giao dịch. Tô Hạo vung tay lên, một gốc cây tiên linh bỏ ra hiện tại, cười nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, bội cây này tiên linh hoa sẽ là của ngươi, hơn nữa là một chuyện rất đơn giản. Cự mãng dừng lại thân thể cao lớn, nhìn tiên linh hoa, huyết mâu thần chói, hỏi chuyện gì. Tô Hạo đạo, ta có một người bạn bị phong ấn khó khăn, ngươi giúp ta mau cứu nàng, sau đó tiễn chúng ta đi tiểu thần thành. Cự mãng kinh nghi nói, chỉ đơn giản như vậy. Ừ. Tô Hạo gật đầu. Cự mãng cười gần nói, kiệt kiệt, đem không gian của ngươi thủ trạc giao ra đây, bản hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Tô Hạo ánh mắt trầm xuống, lo lắng sự tình, quả nhiên vẫn là phát sinh. Thu hồi tiên linh hoa, hắn giả vờ chấn định nói, ta là thần tông đệ tử, ngươi muốn dám đả thương ta, tông môn chấp sự trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cho rằng bản hoàng tốt như vậy hồ lộng sao? Nếu như ngươi thực sự là thần tông đệ tử, ngươi sẽ tìm đến bản hoàng hỗ trợ. Nhất định sẽ ngay đầu tiên, thông chi thần tông chấp sự trưởng lão tới cứu ngươi. Huống hồ, coi như ngươi thật là thần tông đệ tử, bản hoàng cũng không ở tử. Cùng lắm các loại giết ngươi, bản hoàng lập tức rời đi. Cự mãng liên tục cười lạnh, thân thể cao lớn ngăn, mang theo kinh khủng hung uy, đánh về phía Tô Hạo. Chết tiệt. Tô Hạo thầm mắng, xa xa đánh giá thấp con thú dữ này chỉ số IQ. Hắn tâm lý có chút bất đắc dĩ, vốn định bằng mình năng lực để giải quyết chuyện này, có thể cuối cùng còn không phải không hướng Vô Thiên xin giúp đỡ. Chờ một chút. Hắn cấp bách vội vươn tay ra, đạo, ta cái trên người đồng bạn còn có nhiều hơn tài bảo, nếu như ngươi không giết chúng ta, chúng ta liền toàn bộ cho ngươi. Còn có càng nhiều. Cự mãng dừng lại giữa không trung, con ngươi chiếu sáng, uy hiếp nói, chớ cùng bản hoàng đùa bỡn bị bợm, bằng không bản hoàng liền nuốt sống các ngươi. Tô Hạo cười định nói, ở trước mặt ngươi, ta chỉ là một con nhỏ bé con kiến, cho dù có lòng này, ta cũng không có gan này. Cự mãng quát lên, như thế, phía trước dẫn đường. Tô Hạo thận trọng hỏi cái kia. Tiền bối, chờ ngươi đạt được chúng ta tài bảo, ngươi có thể hay không tiễn chúng ta đi tiểu thần thành. Xem bản hoàng tâm tình. Cự mãng đạo, huyết mâu ở chỗ sâu trong cũng sát cơ ẩn nút. Tô Hạo cả vật thể phát lệnh, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường, ngầm lại đem thần niệm chìm vào thiên tượng lệnh, cho vô thiên phát đi nhất đạo cầu cứu tin tức, bao quát hắn bây giờ tọa độ. Trên tòa thánh điện vô ích, vô thiên đang hết sức chăm chú mở tinh thần đại lục. Cảm ứng được thiên tượng lệnh, đột nhiên phát sinh rung động, hắn giữa hai lông mày bò lên vẻ nghi hoặc. Nhưng kiểm tra phía sau, hắn chân mày nhất thời nhăn lại, nói nhỏ, quả nhiên không đáng tin cậy. Lý Thiên, cấp tốc, ngươi mau ra đây hạ. Siêu. Lý Thiên bật người lướt đi lầu gỗ nhỏ, rơi vào vô thiên trước người, đạo, chuyện gì vội vã như vậy. Vô thiên đạo, Tô Hạo gặp phiền toái, nhanh đi cứu hắn xuống. Hắn. Lý Thiên hơi sừng sờ, cau mày nói, hắn ra đi làm cái gì? Ta khiến hắn đi tiểu thần thành báo danh, các loại tiến nhập thần tông, giúp ta thu mua hàng vũ cấm thạch, hắn lại chạy đi treo chọc một cái đại thành hàng vũ cự mãng, thực sự là không dễ dạy. Vô thiên đau đầu không gì sánh được. Khiến hắn hỗ trợ. Người có lầm hay không, hắn một cái ăn chơi chắc táng, ngoại trừ sẽ cho chúng ta tìm phiền toái, mà chẳng thể làm gì khác. Lý Thiên cả giận nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Hắn dù sao cũng là Tô lão thân tôn, không thể không cứu, ngươi đi đem hắn mang về, còn như hỗ trợ thu mua hàng vũ cấm thạch một chuyện, ta lại khắc tìm những người khác, là không làm cho chú ý, ngươi hay nhất trước thay hình đổi dạng. Vô thiên đạo, đem tọa độ nói cho Lý Thiên. Đây là ngươi trong cuộc đời làm sai nhất đích quyết định, thực sự là lãng phí thời gian. Lý Thiên hung hăng trừng mắt vô thiên, tùy tiện cải biến một cái răng dấp, liền mở ra thời không kính, trong nháy mắt kế tiếp, phủ xuống ở trên hồ nước vô ích. Thần niệm phô thiên cái địa đi. Trong nhấp nháy, hắn liền bắt được Tô Hạo khí tức. Đại thành hàng vũ cự mãng, vừa vặn mang về ngao một nồi canh rắn. Mâu tử hàn quang tiềm thước, hắn thu hồi thời không kính, mấy bước đuổi theo, đáp xuống cự mãng cùng Tô Hạo bầu trời, ngón trỏ chỉ vào không trung, quát lên, ám hắc chi thắng, chấn sát. Ầm. Một vòng đen nhánh viên nguyệt đột nhiên xuất hiện, mang theo cực kỳ cuồng bạo lực hủy diệt, cấp tốc rơi xuống. Người nào? Cự mãng kinh hãi. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy luân gian viên nguyệt lúc, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không chút nghĩ ngợi vung lên cái đuôi lớn, đánh phía viên nguyệt. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, nhất thời nổ tung nhất đạo kinh thiên động địa nổ, bát phương tịch diệt. Thấy thế, Tô Hạo sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hướng Lý Thiên kêu cứu. Thực sự là phiền phức. Lý Thiên tức giận khẽ quát một tiếng, bàn tay to vồ giữa không trung, Tô Hạo bật người liền cảm ứng được một cổ sức mạnh vô thượng bao phủ mà đến, tiếp tục thân thể nhẹ bẫng. Sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Lý Thiên, may mắn tránh khỏi một kiếp. A. Đồng thời, cự mãng tiếng kêu thảm thiết nổ tung, vang vọng vân tiêu. Nó cái đuôi lớn đã bị nát bấy, hóa thành một mảnh huyết vụ, ánh nhiễm trời cao. Làm sao có thể mạnh như vậy? Nhìn chằm chằm luân gian hắc nguyệt, nó thân thể cao lớn, cũng không nhịn được lạnh run, không chút do dự độn vô ích đi. Muốn chạy, khả năng sao? Lý Thiên cười nhạt, tay áo phất một cái, viên nguyệt hoa phá trường không, phấn toái hư không đại địa. Đánh phía cự mãng. Không nên. Tha mạng. Cự mãng cả vật thể phát lệnh, cấp bách vội xin tha, nhưng viên nguyệt vô tình đánh giết đi, thân thể cao lớn, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Siêu. Lúc này, thôn thần mãng xả thoát ly Lý Thiên thủ đoạn, thân thể đón gió thấy phồng, sát na liền đầy đủ hơn vạn trượng, ngang trời cao, hung uy kinh thế, cư nhiên một hơi liền đem cự mãng nuốt trong bụng. Lập tức, nó lại cấp tốc thu nhỏ lại, trở lại Lý Thiên bên người, xoay quanh ở Lý Thiên thủ đoạn thượng. Giống như một chỉ tuyệt đẹp thủ trạng. Lý Thiên vung tay lên, Hắc Nguyệt nhất thời tán loạn, túi đầu nhìn về phía thôn thần mãng xà, bất đắc dĩ nói, ngươi làm sao lại đem thôn, ta còn muốn cách thủy một nồi canh rắn lái một chút dạ dày đây. Lần sau, thôn thần mãng xà cười hắc hắc, bắt đầu luyện hóa cự mãng một thân tinh túy. Sau lưng Tô Hạo, kinh ngạc không gì sánh được. Phải biết rằng cự mãng thế nhưng đại thành hàng vũ, nhưng ở trên tay người này, lại không có nửa điểm sức đánh trả. Hắn hỏi ngươi là Lý Thiên. Lý Thiên xoay người nhìn về phía hắn, mặt không chút thay đổi nói, vô thiên để cho ta mang ngươi trở về tinh thần đại lục. Ta muốn đi tiểu thần thành, không đi tinh thần giới. Tô Hạo lắc đầu. Ngươi thực lực này, ngươi thông minh này, bang có chút ít thiên, đừng cho chúng ta thêm phiền. Lý Thiên không chút lưu tình đã kích đạo. Ngươi nào nói, lần này chỉ là một ngoại lệ, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa, ngược lại ta chính là không quay về, bằng không ngươi liền giết ta. Tô Hạo quật cường nhìn Lý Thiên, tâm lý phi thường căm tức. Cư nhiên bị nói xong không chịu được như thế, nếu như không làm ra một phen làm trở về tinh thần giới, sau đó nhất định sẽ luôn là mọi người trò cười. Đừng tưởng rằng ngươi là Tô lão thân tôn, ta cũng không dám động tới ngươi, có muốn hay không trở về tinh thần giới, còn không phải do ngươi. Lý Thiên phóng xuất uy áp, trực tiếp đem Tô Hạo cầm cố. Lý Thiên đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi để ta đi tiểu thần thành đi, ta không muốn bị Vô Thiên xem cách trước, cũng không muốn bị các ngươi xem thành rắc rưởi, ta tin tưởng ta nhất định có thể làm ra chút gì đến, chứng minh cho các ngươi xem. Cứng rắn không được sẽ mềm, Tô Hạo cầu khẩn nhìn Lý Thiên, nhãn nước mắt lưng tròng, dáng dấp thương cảm vô cùng. Lý Thiên lắc đầu nói, không được, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, không thể để cho ngươi làm mò. Lý Thiên đại ca, ngươi là của ta thân đại ca A, ngươi sẽ thanh toàn ta một hồi đi. Kỳ thực ta biết, ở các ngươi trong mắt những người này, ta chỉ là một không đúng tí nào hoàn khố, sống chính là lãng phí không khí. Nhưng bây giờ, ta đã ý thức được trước kia lệch lạc, ta đang cố gắng cải biến, ngươi liền cho ta một cơ hội khỏe. Ta phát thệ, nếu như không làm ra một phen thành tựu, ta liền, tự bạo thần cách. Dưới tình thế cấp bách, Tô Hạo lại phát xuống như thế lời thề, lại cũng nói, lần này hắn đã đau nhức hạ quyết tâm, phải cố gắng làm tốt chuyện này. Chương 2296, so với hổ ly còn muốn giảo hoạt. Lý Thiên nhìn không chớp mắt Tô Hạo, mâu quang thiểm thước. Không nghĩ tới, cái này hoàn khố cư nhiên có thể nói ra lời nói này, làm ra quyết định như vậy. Hô! Hắn thật dài nói ra khí, thản nhiên nói, ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng ta hy vọng, ngươi đừng chỉ là một thời xung động, ngoài ra, ta và Vô Thiên sau này không biết sẽ cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, tự giải quyết cho tốt. Tô Hạo vui mừng quá đỗi, chắp tay nói, đa tạ Lý Thiên đại ca, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý Thiên đạo, chớ để cho phải thân thiết như vậy, ngươi bây giờ còn chưa tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ, nỗ lực lên, có thể tương lai có thể. Túm cái gì túm, cắt. Tô Hạo âm thầm khinh thường lẩm bẩm một tiếng, cười nói, ta nhất định nỗ lực, không cho ngươi thất vọng, cái kia. Lý Thiên đạo, còn có việc. Trên người ngươi khẳng định cũng có giai đoạn thứ hai huyết dịch, ngươi có thể hay không tiễn ta vài dọn. Tô Hạo khẩn cầu nhìn hắn. Ngươi muốn huyết dịch làm cái gì? Lý Thiên nhíu. Lo trước khỏi hòa nha. Tô Hạo sao cái đầu, hắc hắc cười không ngừng. Chỉ có thể cho ngươi một dọn. Lý Thiên lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một giọt máu, vung tay lên, huyết dịch liền bay tới Tô Hạo trước người. Tô Hạo thấy thèm mắt nhìn bình ngọc, thận trọng thu hồi huyết dịch. Ta không biết tiễn ngươi đi tiểu thần thành, ngươi tự xem làm. Lý Thiên nói xong, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh, như là bốc hơi khỏi thế gian. Hôn đàn, túng cái gì? Hừ, chờ coi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tô Hạo lạnh rên một tiếng, xoay người chiều Trình Tuyết Sở tại vội và đi. Hắn nhưng không biết, Lý Thiên lại xuất hiện lần nữa, mang trên mặt mỉm cười. Có thể có như vậy giác ngộ, xem ra hắn thực sự đã thống cải tiền phi, ngược lại dạng sáng mới có thể mở ra thời không kính, không bằng liền âm thầm đem hắn đưa đến tiểu thần thành. Nói nhỏ một câu, hắn thu liễm khí hơi thở, không nhanh không chậm treo ở Tô Hạo hậu phương. Kỳ thực vừa mới nói những lời này, hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn khích lệ ra Tô Hạo ý chí chiến đấu. Chiêu này phép khích tướng, hiển nhiên cũng rất hữu dụng. Hơn nữa Tô Hạo, một phỉ chạy vội tới cấm chế bên cạnh, lấy ra hiểu rõ cấm phủ, tiến nhập cấm chế, nhìn Trình Tuyết cười nói, bản thiếu hiện tại liền cứu ngươi đi ra. Trình Tuyết mắt nhìn Tô Hạo, nghi ngờ nói, ngươi không phải đi tìm người sao? Người đâu? Không ai làm sao cứu ta đi ra ngoài. Ung dung, đơn giản. Tô Hạo gõ ngón tay, lấy ra giọt kia giai đoạn thứ hai huyết dịch, rơi vào phong ấn mặt trên. Ông! Cái này cái địa phương nhất thời hào quang đại phóng, một cánh quang môn cấp tốc hiện ra. Điều này sao có thể? Trình Tuyết mục trừng khẩu nốc. Một giọt máu là có thể hiểu rõ khai phong ấn, tựa hồ cũng thái thiên phương dạ đàm. Nhưng là bây giờ, lại chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mắt. Tô Hạo thúc giục, lo lắng làm cái gì? Còn không mau đi ra. Trình Tuyết hoàn hồn, rất cật lực đứng lên. Thấy thế, Tô Hạo một trận bất đắc dĩ, bước đi vào phong ấn, nâng Trình Tuyết nhanh nhanh rời đi. Vừa vặn một màn này, rơi vào Lý Thiên trong mắt. Tìm ta muốn huyết dịch là vì cứu nàng. Người này lợi hại nha, đi ra liền gặp gỡ anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện tốt này. Hắn không khỏi một trận buồn cười. Chỉ là một mực bế quan hắn, không biết người nữ nhân này chính là Trình Tuyết, càng không biết Trình Tuyết cùng Vô Thiên ân đoán giữa. Thoát khốn phía sau. Trình Tuyết tham lam hô hấp không khí mới mẻ, giữa hai lông mày quyến rũ cũng tiêu thất vô ảnh, bị bằng xương thay thế được. Hô. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hạ thấp người đạo, cảm ơn ngươi, còn không biết tên họ của ngươi. Tô Hạo, ngươi nhi. Tô Hạo hỏi, lấy ra một gốc cây thiên tôn thần dược, đưa tới. Trình Tuyết cũng không còn khách khí, bởi vì hiện tại, nàng cần nhất chính là chữa thương, tiếp nhận thần dược phía sau, cảm kích nói, ta gọi Trình Tuyết, là thần tông đệ tử, thực sự rất cảm ơn ngươi. Tô Hạo cười nói, đừng có khách khí như vậy, cứu ngươi cũng không phải bạch cứu, ngươi muốn mang ta đi tiểu thần thành. Trình Tuyết đạo, cái này không thành vấn đề, ta đối với vùng này rất quen thuộc, biết có một cái đường an toàn, có thể rất nhẹ nhàng thì đến tiểu thần thành, chúng ta bây giờ hay đi đi. Tô Hạo hoài nghi quan sát nàng liếc mắt, hỏi ngươi bây giờ làm được hả? Hoàn toàn có thể. Trình Tuyết gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường, Tô Hạo theo sát ở sau lưng nàng. Tô Hạo hỏi ngươi chuẩn bị khi nào đi tìm tiện nam tính sổ. Trình Tuyết than thở, thần cách nát bấy, bằng một cái phế nhân, đừng nói đi trả thù hắn, hiện tại ta ngay cả trở lại thần tông dũng khí cũng không có. Tô Hạo ngẫm lại, đạo, kỳ thực trả thù, cũng không nhất định không nên thực lực, có đôi khi có thể động động suy nghĩ. Trình Tuyết đạo, ta nếu là có điểm đầu óc, cũng sẽ không coi trọng hắn tên xuất sinh này. Đừng nóng nội, ta biết một người, so với hắn hồ ly còn muốn hại hiểm, còn muốn giả dối, đồng thời người đứng bên cạnh hắn, cũng đều là chút cáo giả, chỉ cần có thể nói với hắn, muốn giết chết cái kia tiện nam dễ như trở bàn tay. Tô Hạo cười nói, thật vậy chăng? Trình Tuyết quay đầu, kinh nghi nhìn Tô Hạo. Đương nhiên, Tô Hạo gật đầu, lòng tin 10 phần. Ngươi tại sao phải giúp ta? Trình Tuyết nghi ngờ nói, thấy ngươi đáng thương. Tô Hạo không chút do dự nói rằng, lập tức ý thức được có chút quá rõ ràng, giải thích, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là... Không sao, hiện tại ngay cả tự ta đều hận tự ta, ngươi cùng ta bình thủy tương phùng, có thể ra tay giúp ta đã vô cùng cảm kích. Trình Tuyết cười cười, xoay người tiếp tục dẫn đường. Tô Hạo cũng nói sang chuyện khác, hỏi thăm tình huống nơi này. Trải qua Trình Tuyết vừa nói, hắn mới biết, nguyên lai đã tiến nhập cửu tiên môn. Nơi này là một cái so với cổ chiến trường, còn muốn phồn vinh đại lục. Thần Tông, Liêu Đấu cùng cái kia diễm lệ nữ nhân đã làm xong việc, nằm ở trên giường gắn bó cùng một chỗ. Nữ nhân hỏi Liêu ca ca, ngươi thực sự yêu thích ta sao? Ngươi cái này mê người tiểu yêu tinh, ta có thể không vui sao? Ta hận không thể mỗi ngày đem ngươi kéo. Liêu Đấu vừa nói, một bên xoa nữ tử bộ ngực nhuyễn ngọc. Nữ nhân nói, ngươi đã như thế yêu thích ta, thẳng thắn hai chúng ta ngày mai thành thân, cứ như vậy, sau đó ta có thể mỗi ngày hầu hạ ngươi. Liêu lớn chừng cái đấu thủ cứng đờ, con ngươi ở chỗ sâu trong lóe ra vẻ hàn quang. Nhưng nữ nhân nằm trên cánh tay của hắn, cũng không có phát hiện. Hắn cười nói, ta hiện tại chỉ là đại thành hàng vũ, tam giai hàng vũ cấm sư, còn không muốn lấy vợ sinh con, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta đột phá đến viên mãn hàng vũ, tứ giai hàng vũ cấm sư, ta nhất định tự mình đi hướng ngươi cầu hôn. Thật vậy chăng? Nữ nhân mừng rỡ không thôi. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Liêu Đấu giả bộ tức giận. Liêu ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút kích động. Nữ nhân cấp bách vội vàng giải thích. Xem đem ngươi sợ, ta chỉ là cùng ngươi huyên đùa, bất quá có chuyện còn cần ngươi hỗ trợ. Liêu Đấu con ngươi tình quang tiềm thước. Nữ nhân hỏi chuyện gì? Liêu Đấu đạo, chờ hạ ngươi lại biến thành Trình Tuyết dáng dấp ly khai thần thành. Vì sao? Nữ nhân không giải thích được. Liêu Đấu đạo, ngày mai thành thân, nếu như Trình Tuyết không có tới, nhất định sẽ khiến cho gây rối, nhưng chỉ cần ngươi biến thành Trình Tuyết dáng dấp, ở trước mắt bao người ly khai thần thành, đến lúc đó sư tôn truy cứu xuống tới, ta có thể lý trực khí trắng nói, là Trình Tuyết bản thân không muốn gả cho ta, đồng thời đã đào hôn. Nữ nhân hì hì cười nói, Liêu ca ca, ngươi thật đúng là giảo hoạt, nhưng Liêu ca ca, ta muốn hỏi ngươi, có một ngày ngươi có hay không cũng giống đối phó Trình Tuyết giống nhau đối phó ta. Liêu Đấu đồng tử co rút lại, đạo, thằng nhóc đốc, ta sát Trình Tuyết, không phải là cùng ngươi cùng nhau, ngươi bây giờ còn hoài nghi ta thế nhưng rất thương tâm. Liêu ca ca, xin lỗi, ta không nên nghĩ như vậy, ta hiện tại bồi thường ngươi có được hay không? Nữ nhân một hồi cảm động, chủ động leo đến Liêu Đấu trên người. Liêu Đấu cũng là dâm tâm đại động, nhưng vẫn là nhịn xuống đi, cười nói, bây giờ không phải là tư tình nhi nữ thời điểm, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức hành động, sau 2 canh giờ ngươi rồi trở về. Được. Nữ nhân gật đầu, cùng Liêu Đấu tiến hành một hồi dài dòng hôn nồng nhiệt, Phương mới đứng dậy mặc quần áo, biến thành Trình Tuyết răng rớp, sau đó ly khai lầu các. Thiện nhân, chờ ta chơi chán, ta lại giết ngươi. Liêu Đấu đứng ở trước cửa sổ, nhìn người đàn bà bóng lưng, trong con ngươi hàn quang không che giấu chút nào. Ngoại thành khu, trên thành tường, một cái chấp sự trưởng lão đạo, Trình Tuyết, ngày mai sẽ là ngươi đại hôn, ngươi làm sao luôn hướng ngoài thành chạy. Một cái khác chấp sự trưởng lão đạo, ngươi đây cũng không biết đi, thành thân có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, nhanh mở ra cấm chế, chớ trì hoãn người khác chính sự. Điều này cũng đúng. Nói chuyện trước chấp sự trưởng lão cười ha ha, lấy ra hiểu rõ cấm phủ, mở ra cấm chế. Cảm tạ chư vị trưởng lão. Trình Tuyết hạ thấp người nói lời cảm tạ, sau đó ly khai thần thành, rất nhanh biến mất ở vài cái trưởng lão trong tầm mắt. Có thể cùng Liêu Đấu thành thân, nha đầu kia thật đúng là gặp may mắn. May mắn không phải Chính Tuyết, là Liêu Đấu. Không sai, Liêu Đấu chính là một cái hoàn khố, có thể lấy được Chính Tuyết nữ nhân như vậy, là hắn mấy thế hệ tử tu luyện có phúc. Vài cái chấp sự trưởng lao thấp giọng nghị luận. Nhưng bọn hắn không biết, cái này Chính Tuyết, căn bản không phải thực sự Chính Tuyết. Chân chính Chính Tuyết, hiện tại đang chạy về tiểu thần thành trên đường. Sau 2 canh giờ, diễm lệ nữ nhân tử khôi phục bản thân dung mạo, phản hồi thần thành. Đồng thời, Tô Hạo mang theo Trình Tuyết đứng ở một cái trên dãy núi vô ích, phía trước cả vùng đất tọa lạc một tòa khổng lồ thành trì. Trình Tuyết đạo, đó chính là tiểu thần thành. Thật là trang quan. Tô Hạo kinh thán không thôi, thậm chí ngay cả thần tông tiểu thần thành, đều có thể cùng luân hồi thành so sánh với. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, đạo, tiến nhập tiểu thần thành trước khi, ngươi được trước cải biến một cái răng rớp, lại dọn dẹp hạ ngươi vết máu trên người. Trình Tuyết gật đầu, nghi ngờ nói, ngươi tới tiểu thần thành làm cái gì? Tô Hạo cười nói, đương nhiên báo danh. Trình Tuyết chân mày to nhíu một cái, đạo, ngươi muốn tiến vào thần tông. Tô Hạo đạo, không thể được sao? Ngươi và Vô Thiên quen biết, lẽ nào Không Thiên đã để mắt tới thần tông, cố ý để cho ngươi đến đây nằm vùng? Trình Tuyết kinh nghi nhìn Tô Hạo. Người nữ nhân này chỉ số IQ cũng không thể nhỏ dò xét. Tô Hạo âm thầm đoán thầm, lắc đầu cười nói, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú, ngươi yên tâm, ta không phải đến nằm vùng, thuần túy chính là vì tu luyện mà đến, huống đối với Vô Thiên, ta chỉ có hận. Trình Tuyết tùng khẩu khí, đạo, như vậy cũng tốt, thần tông nội tình phi thường đáng sợ, phong tông cùng hình tông cộng lại cũng không sánh nổi, nếu như Vô Thiên dám đi nháo sự, ta dám cam đoan, hắn hữu khứ vô hồi. Ta xem chưa chắc. Tô Hạo âm thầm lẩm bẩm, phóng nhãn trong thiên hạ, ước đoán còn không có Vô Thiên không dám đi địa phương. Chương 2297, bị cắn ngược lại một cái. Trình Tuyết tuy là bị Liêu Đấu làm hại, nhưng thủy chung là thần tông đệ tử, mọi việc nhất định sẽ trước lấy thần tông lợi ích nghĩ. Tô Hạo tuy là hận xuyên thấu qua Vô Thiên, nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ có dựa vào Vô Thiên mới có thể sống nổi ly khai Cửu Tiên Đại Lục. Sở dĩ, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều phải cùng Vô Thiên đứng chung một chỗ. Đối với này trước, hắn trong cơn tức giận, thiếu chút nữa thì đem Vô Thiên là cổ phong một chuyện nói cho Chính Tuyết, hắn cũng rất hối hận. Âm thầm nhiều lần báo cho bản thân, không thể lại ngây thơ như vậy, lỗ mãng. Bằng không, hắn liền thật là một cái không có thuốc nào cứu được nữa hoàn khố. Chúng ta xuống phía dưới. Tô Hạo mang theo Trình Tuyết tiến nhập phía dưới Tùng Lâm. Trình Tuyết tìm được một cái thủy đàm, đem vết máu trên người tẩy sạch, đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, lại thoáng cải biến một cái dung mạo, liền cùng Tô Hạo cùng nhau tiến nhập tiểu thần thành. Lý Thiên xem thời gian còn sớm, cũng tiến nhập tiểu thần thành đi dạo đứng lên. Tô Hạo đi chấp sự điện báo danh, tham gia khảo hạch. Còn như Trình Tuyết, tạm thời ở tại một nhà không thế nào thu hút bên trong tử lâu, tất cả phí dụng tự nhiên đều là Tô Hạo gánh chịu. Bởi tu vi quá yếu duyên cớ, mới vừa gia nhập chấp sự điện thời điểm, Tô Hạo không ít bị cười nhạo. Nhưng cuối cùng, hắn cư nhiên đều không nổi giận. Đồng thời, tiến nhập huyễn cấm thời điểm khảo hạch, hắn lại có thể chống đỡ mê hoặc, thành công hoàn thành khảo hạch. Sau đó, ngay cả chính hắn đều phi thường kinh ngạc. Nhưng thật ra là bởi vì, hắn ở thánh địa đoạn thời gian đó, cùng đại tôn giả đám người ở cùng một chỗ, quá trình bình phàm sinh hoạt, lại chịu đến đại tôn giả đám người hôn đúc, hắn tâm tính sớm đã lặng yên cải biến. Chỉ là chính bản thân hắn không có nhận thấy được mà thôi. Nhưng hắn không có bật người tiến nhập thần tông, cho Trần Càng nói hạ, liền hấp tấp trở lại tiểu lâu, đem cái tin tức tốt này nói cho Trình Tuyết. Thuận lợi như vậy liền đi qua khảo hạch. Trình Tuyết cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, không khỏi đối với Tô Hạo nhìn với cặp mắt khác xưa. Hai người ở tiểu lâu điểm hảo tiểu thức ăn ngon, quyền đương là chúc mừng. Rạng sáng qua đi, Lý Thiên cũng trở về tinh thần giới, đem chuyện đã xảy ra, cho Vô Thiên nói đơn giản hạ. Vô Thiên ngẫm lại, nếu Tô Hạo cố ý muốn đi vào thần tông, như vậy tùy hắn đi. Ở tinh thần đại lục mở cả ngày, hắn là như vậy có chút hề hoài, liền kết thúc công tác, trở lại trong lầu các mê đầu đại thụy. Ngày hôm sau, xa vời mới vừa trở nên trắng, hắn lại tiến nhập tinh thần giới, tiếp tục lái tích. Mặt trời mọc phía sau, mục trưởng lão mang theo mấy người đệ tử đến đây, cho Trình Tuyết lầu các răng đèn kết hoa. Toàn bộ thần tông, cũng đều là một mảnh vui sướng. Mục trưởng lão phát hiện Trình Tuyết không có ở lầu các. Cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Trình Tuyết là đi xử lý chuyện riêng của mình. Dù sao lập tức phải lập gia đình, sự tình khẳng định rất nhiều. Liêu Đấu cùng Trình Tuyết thành thân một chuyện, ngay cả tiểu thần thành cũng là truyền đi phí phí dương dương, tự nhiên cũng truyền vào Tô Hạo cùng Trình Tuyết trong thai. Nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, Trình Tuyết lòng như đau cắt, nước mắt chảy ròng. Tô Hạo ở một bên nhìn cũng là không nỡ, vô vô vai thơm của nàng, đạo, Trình Tuyết, ngươi yên tâm, cái kia tiện nam sớm dạ hội trả giá thật lớn. ta đây tiến nhập thần tông, xem hắn kết thúc như thế nào. Trình Tuyết đạo, cảm ơn ngươi. Tô Hạo cười nói, chúng ta là bằng hữu, đừng có khách khí như vậy, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, tinh trở tin tức của ta. Trình Tuyết gật đầu. Tô Hạo xoay người ly khai tiểu lâu, trong lòng cũng có chút buồn bực, lúc nào hắn trở nên thiện lương như vậy. Đổi thành trước đây, hắn làm sao đi quản cái này việc nhàn sự. Nhất định là đã bị vô thiên, còn có đại tôn giả bọn họ ảnh hưởng, hỗn đản, cư nhiên gián tiếp cải biến ta, thực sự là quá phận. Bây giờ ta, đã không phải là nguyên chất mùi vị, không biết luân gian trở về thành những tiểu ni đó một dạng, còn sẽ không thích ta. Hắn xẹp lép miệng, đi tới chấp sự điện, trực tiếp tìm được Trần Cảng, sau đó rốt cục đi tới Cửu Tiên Đại Lục, người người hướng tới đệ nhất tông môn, thần tông. Liêu Đấu thiếu chủ ngày hôm nay đại hôn, thực sự là vui mừng a. Đương nhiên, hắn chính là thập trưởng gia đệ tử thân truyền, hôn lễ khẳng định phải long trọng. Đi một chút đi, chúng ta đi Trình Tuyết nơi ở, nàng ngày hôm nay khẳng định rất đẹp. Ngươi nghĩ gì thế? Nàng lập tức là Liêu Đấu thiếu chủ người, cẩn thận Liêu Đấu thiếu chủ phách ngươi. Không sai, hiện tại đang nói linh tinh, là sẽ rơi mạng nhỏ. Tô Hạo đi ở trong đám người, nghe được thần tông đệ tử tiếng nghị luận, khoe miệng mím môi một tia cười lạnh, cũng theo dòng người, chiều Trình Tuyết nơi ở đi tới. Thái dương treo cao, ánh mặt trời bảy vây đại địa. Trình Tuyết đình viện bốn phía, vô số người chen thành một đoàn. Kỳ quái, trọng yếu như vậy thời gian, cách vách cổ phòng, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Con Dung nói, hắn khẳng định lại đang ngủ. Bất quá có thể ngủ được nặng như vậy, cũng thực sự bội phục hắn. Người khác nhìn vô thiên lầu các, khe khẽ bàn luận. Ta dám khẳng định, hắn đời trước nhất định là đầu heo. Lẫn trong đám người Tô Hạo, cũng chen vào đầy miệng. Có đạo lý. Cũng chỉ có heo truyền thế, mới sẽ như vậy thích ngủ. Hai bên trái phải mấy người phụ họa. Tô Hạo vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói, thẳng thắn chúng ta cho hắn phong cái tên hiệu, tiểu trư thằng nhóc. Hảo chú ý. Sau đó chúng ta đã bảo hắn tiểu trư thằng nhóc. Tiểu trư thằng nhóc đại danh, không lâu sau sẽ danh dương tông môn, không đúng, là danh dương Cửu Tiên Đại Lục. Ha ha. Mọi người nhất thời hống cười rộ lên. Đường Sơn thiếu chủ giá lâm, đều tránh ra cho ta. Ngay vào lúc này, nhất đạo quát lệnh nổ tung. Hiện trường nhất thời an tĩnh xuống, mọi người đều lui sang một bên, tránh ra một con đường. Ở hai cái mới thành lập hàng vũ dưới sự hộ vệ, Đường Sơn đi tới Trình Tuyết đỉnh viện trước. Hai người đều là Đường Sơn mới thu tiểu người hầu. Đường Sơn nhìn về phía vô thiên đỉnh viện, chân mày hơi nhíu lại. Người này thực sự đang ngủ sao? Hiện tại vây quanh nhiều người như vậy, lại tranh cãi ầm ĩ không gì sánh được, hắn làm sao có thể ngủ được? Nghĩ mãi không thông. Hắn vừa nhìn về phía Trình Tuyết lầu các, chân mày càng lún càng sâu. Chẳng biết tại sao, từ hôm qua trở lại tông môn cho tới bây giờ, hắn cả người đều khó chịu, luôn cảm giác cái gì không đúng chỗ tinh thần. Ầm ầm, giang giác, rầm. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời giật tiếng sấm chớp, mưa xối xả chút xuống. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn tinh không vạn lý, làm sao đột nhiên liền mây đen che đỉnh, mưa xối xả mưa tầm tã? Không phải là dấu hiệu tốt lành gì? Mọi người cẩn thận một chút, ngày hôm nay có thể sẽ phát sinh đại sự gì? Mọi người kinh nghi nhìn thương cung, theo báo táp phủ xuống, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng. Đường Sơn cùng Tô Hạo cũng đồng dạng đang nhìn bầu trời, lông mày nhíu chặt nổi một đoàn. Thần thành có cấm chế cách ly, mưa xối xả không còn cách nào tiến nhập thành trì, theo cấm chế chiều bốn phía vọt tới, rất nhanh thì hình thành một mảnh to lớn thủy mạc. Cùng lúc đó, thần tông cấm khu, thập trưởng lão cũng đang nhìn bầu trời, sắc mặt khá khó xử xem. Liêu Đấu phá vô ích mà đến, rơi vào trước người hắn, chắp tay nói, sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong. Thập trưởng lão đạo, trận này mưa xối xả tới có chút quỷ dị, đấu nhi, nếu không chúng ta lại tuyển một người khác hoàng đạo các nhật. Liêu Đấu hơi sừng sờ, cau mày nói, sư tôn, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao tất cả mọi người đã biết việc này, nếu như đổi thời gian, ta lo lắng bọn họ sẽ nói xấu, huống không phải một trận mưa, đệ tử cũng không nhìn ra không đúng chỗ nào, hơn nữa có sư tôn ngươi lão nhân ra tự mình toa chấn, ai dám đến thần tông náo sự. Thập trưởng lão ngâm lại, gật đầu nói, cũng có đạo lý, chúng ta đi. Liêu Đấu hôm nay mặc tân lang phục, thần thái sáng láng, tinh thần tỏa sáng. Thấy thế, thập trưởng lão tâm lý buồn bực, hỏi ngươi không phải là không muốn thành thân sao? Làm sao bây giờ nhìn ngươi thật giống như còn có chút khẩn cấp? Liêu Đấu cười hát hát nói, đệ tử muốn cả đêm, kỳ thực sư tôn nói xong cũng có đạo lý, các đệ tử thành thân phía sau, có gia đình, cũng đã không thể ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, tự nhiên cũng liền có thể thu tâm, hảo hảo tu luyện. Xem ra ngươi còn có thể cứu. Thập trưởng lão tán thưởng gật đầu. Bạch ba. Thầy cho hai người triển khai thuấn di, mấy chục giây phía sau, liền phủ xuống ở Trình Tuyết đỉnh viện trước. Bái kiến thập trưởng lão. Tại chỗ đệ tử cùng chấp sự trưởng lão, không một không không mình hành lễ. Thập trưởng lão ha hả cười nói, hôm nay là đồ nhi ta ngày đại hỷ, những thứ này tục lệ liền miễn đi. Đa tạ thập trưởng lão. Chúc mừng Liêu Đấu thiếu chủ. Mọi người cung kính nói. Liêu Đấu cười nói, đa tạ mọi người, ta đã bao tông môn tất cả tiểu lâu, chờ chút mọi người không nên khách khí, tùy tiện ăn, tùy tiện hơi à. Mọi người cũng đều cười. Không sai, hắn chính là tiện nam, thật hắn mụ dối trá. Tô Hạo âm thầm lẩm bẩm, trong mắt đều là chán ghét. Thập trưởng lão phân phó nói, đấu nhi, đi vào đem Trình Tuyết ôm ra. Ừ. Liêu Đấu không người đáp, xoay người đi vào đình viện, đi vào lầu cát, nhưng chỉ chốc lát hắn lại vội vã chạy đến, sắc mặt khó coi cực kỳ. Thập trưởng lão hỏi làm sao rồi? Mọi người cũng lớn là không giải thích được. Liêu Đấu đạo, sư tôn, Tuyết Nhi không có ở lầu cát. Hử. Thập trưởng lão lông mày nhướng lên, thần niệm phô thiên cái địa, bao phủ lầu cát, sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát lên, mục trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão vội vàng từ trong đám người đi tới thập trưởng lão thân trước. Mục trưởng lão đạo, thập trưởng lão, chúng ta cũng không biết. Liêu Đấu chuyển thủ lĩnh nhìn về phía hai người, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão, lời nói đắc tội nói, chuyện này vẫn luôn là các ngươi ở an bài, các ngươi không biết còn có ai biết. Bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, mau nói cho ta biết, Tuyết Nhi nàng ở đâu. Liêu Đấu, chúng ta thật không biết, sáng sớm chúng ta tới sửa sang lại thời điểm, liền không phát hiện nàng, vốn tưởng rằng nàng đã trở về, nhưng không nghĩ đến. Ai? Nói đến đây, cần gì phải trưởng lão nhịn không được một tiếng thở dài, thật tốt một cọc việc vui, cư nhiên bị bọn họ làm hư hại, thực sự là xui. Quả nhiên có xảy ra chuyện. Xem ra trận này mưa xối xả, không phải vô cớ mà tới. Trình Tuyết rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ có người cướp cô dâu? Hoặc là đem nàng nuốt lại? Mọi người cũng không dám mở miệng, đều ở tâm lý yên lặng nghĩ. Đường Sơn cũng là kinh nghi không gì sánh được. Ngày hôm qua, hắn nhìn tận mắt Trình Tuyết trở lại tông môn, hiện tại như thế nào lại tiêu thất? Trình Tuyết như vậy thích Liêu Đấu, ước gì cùng hắn thành thân, như thế nào lại vắng họp? Có chuyện. Tuyệt đối có chuyện. Thế nhưng vấn đề, rốt cuộc xuất hiện ở thì sao? Đấu nhi, ngươi mau nhìn xem Trình Tuyết thần niệm dấu ấn còn ở đó hay không? Thập trưởng lão âm trầm giọng nói, đánh vỡ nơi này yên lặng. Liêu Đấu lấy ra truyền âm thần phù, kiểm tra hạ, gật đầu nói, sư tôn, vẫn còn ở đó. Thập trưởng lão cả giận nói, ngươi bật người cho nàng đưa tin, để cho nàng nhanh lên trở về, thực sự là buồn cười, lại dám vào lúc này cho bản tôn náo yêu thiêu thân, chờ hắn trở lại, bản tôn muốn nàng đẹp. Liêu Đấu con ngươi ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia cười lạnh, cho Trình Tuyết phát đi nhất đạo tin tức. Nhưng mọi người không biết, Trình Tuyết truyền âm thần phù, kỳ thực ngay không gian của hắn thủ trạc bên trong. Đường Sơn cũng cau mày. Thân niệm dấu ấn vẫn còn, nói rõ còn sống, nếu sống, thì tại sao sẽ vắng họp? Trình Tuyết rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn nói Trình Tuyết không muốn gả cho Liêu Đấu, đánh chết hắn cũng không sẽ tin tưởng. Đột nhiên, hắn con ngươi tóe ra ánh sáng lóa mắt huy, chẳng lẽ, Liêu Đấu đem Trình Tuyết cho nhốt lại? Một lát sau, Liêu Đấu lo lắng nói, sư tôn, không có trả lời, bây giờ nên làm gì? Tuyết Nhi nàng có phải hay không gặp gỡ nguy hiểm gì? Chết tiệt! Thập trưởng lão giận tí mặt, quát lên, mục trưởng lão, cần gì phải trưởng lão? Các ngươi bật người mang theo tất cả chấp sự trưởng lão đi tìm cho ta, giới hạn các ngươi ở nửa canh giờ, tìm cho ta đến Trình Tuyết. Ừ. Hai người không người đáp, vội vã rời đi. Trình Tuyết thất tung, rất nhanh thì truyền khắp thần tông. Mấy cái thủ hộ thành tường chấp sự trưởng lão, nghe tin phía sau vội vàng chạy tới. Thập trưởng lão, ngày hôm qua ta nhìn thấy Trình Tuyết một mình ly khai tông môn. Đúng, từ đó về sau, nàng cũng không trở lại nữa. Chúng ta vốn đang cho rằng, nàng đã từ tiểu thần thành truyền tống tế đàn trở về, nhưng không ngờ cư nhiên thất tung. Mấy người không người, đúng sự thật nói. Liêu Đấu nhất thời đâu, chỗ này, xuống phía dưới, thất hồn lạc phách, nói nhỏ, Tuyết Nhi tại sao phải một mình ly khai? Lẽ nào nàng không muốn gả cho ta, muốn đảo hôn sao? Chương 2298, cứu người không được ngược lại bị cắn. Thập trưởng lão an ủi đạo, Đấu Nhi, đừng suy nghĩ nhiều. Không, sư tôn, đệ tử không suy nghĩ nhiều. Nàng nhất định là bởi vì không muốn gả cho ta, nhưng lại ngại vì ngươi lão nhân ra mệnh lệnh, không dám chống lại, cho nên mới chọn rời đi tông môn. Tuyết Nhi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đối với ngươi cuồng dại một mảnh, thậm chí vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm, có thể ngươi là sao như thế lòng dạ ác độc? Ngươi không muốn gả cho ta, ngươi có thể cùng ta nói thẳng, ta không biết miễn cưỡng ngươi, ta cứ từ ngươi hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, ngươi tại sao muốn vô thành vô tức rời đi? Ngươi khiến sư tôn hắn lão nhân ra còn gì là mặt mũi? Ngươi không phải cố ý để cho ta xấu xí sao? Lòng, đau quá, đau quá. Liêu Đấu ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu, khóc giống lên. Thực sự là không biết tốt xấu. Nhìn thấy Liêu Đấu thương tâm dáng dấp, thập trưởng lão giận không kèm được. Hắn nhìn về phía mấy cái chấp sự trưởng lão, quát lên, lập tức truyền lệnh, toàn lực đuổi bắt Chính Tuyết, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nếu ai dám bao che nàng, chính là cùng thần tông đối nghịch, cách sát vật luận. Phải. Vài cái chấp sự trưởng lão bật người rời đi. Giờ khắc này, bốn phía thần tông đệ tử nhìn Liêu Đấu, cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Cư nhiên ở đám cưới một ngày trước đào hôn, Chính Tuyết thật đúng là gan to bằng trời. Không sai, lần này là đại trưởng lão tự mình ngón tay hôn, không phải nói rõ ở bác thập trưởng lão mặt mũi của sao. Sợ rằng Trình Tuyết hiện tại coi như chủ động trở về, thập trưởng lão cũng chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Các ngươi có nghĩ tới hay không, Trình Tuyết tại sao phải đào hôn? Lẽ nào nàng còn có đàn ông khác? Cùng Liêu Đấu cùng một chỗ chỉ là từ Liêu Đấu trên người kiếm đúng lúc. Thật là có khả năng này. Không nghĩ tới Trình Tuyết, lại là hạ tiện như vậy nữ nhân, thật để cho người ác tâm. Ngươi cũng không nhìn một chút nàng ấy cổ tao tinh thần, làm sao có thể sẽ là nghiêm chỉnh nữ nhân. Mọi người châu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận, càng nói càng thái quá. Đều là một đám xuất sinh. Tô Hạo thầm mắng. Nhìn Liêu Đấu rối trá mặt mũi, nhìn mọi người xấu xí sắc mặt, hắn trong lòng lửa giận so với thập trưởng lão còn muốn thịnh vượng. Đường Sơn chân mày chặt vặn, trong mắt cũng tràn đầy chán ghét. Nhưng Liêu Đấu, rất vui vẻ. Từ hung thủ biến thành người bị hại, khiến cho mọi người đồng tình. Toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng Chính Tuyết, hắn cũng không nhịn được bội phục hắn thông minh của mình. Giống ta thông minh như vậy người, thật đúng là thiên hạ hiếm thấy. Hắn âm thầm vô cùng đắc ý, đột nhiên chú ý tới Đường Sơn, trong mắt hơi nhất chuyển, đứng dậy đi tới thập trưởng lão thân một bên, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Còn hữu giá trùng sự tình. Thập trưởng lão chú mi. Liêu Đấu không có hảo ý liếc nhãn Đường Sơn, đối với thập trưởng lão gật đầu. Đường Sơn cũng chú ý tới Liêu Đấu ánh mắt của, tâm lý không khỏi bắt đầu sinh ra một cỗ bất an. Thập trưởng lão nhìn về phía Đường Sơn, chất hỏi ngươi và Trình Tuyết là quan hệ như thế nào? Hử! Bốn phía đoàn người đều nhìn về phía Đường Sơn, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Đường Sơn tâm cũng lột bộp giật mình, cung kính nói, bẩm đại trưởng lão, đệ tử cùng Trình Tuyết không có quan hệ gì, liền từng thấy vài lần. Thập trưởng lão quát lên, ta muốn nghe lời thật. Đường Sơn đạo, đệ tử nói đúng là lời nói thật. Liêu Đấu quát lên, nói bậy, rõ ràng ngươi một mực đối với Trình Tuyết có ý đồ không an phận. Lần trước ở thật lâu, ngươi còn ở ngay trước mặt ta, cố ý đùa giỡn nàng, ngươi bây giờ còn dám nói các ngươi không có vấn đề gì. Đường Sơn lông mày nhướng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, Liêu Đấu đây là muốn đem hắn cũng một khối thu thập hết. Liêu Đấu lại nói, Đường Sơn, ngươi bây giờ liền thành thật nói cho ta biết, Trình Tuyết có phải hay không bị ngươi giấu đi. Không có quan hệ, ngươi nói thẳng không sao cả, ta không kế toán so với, chỉ cần biết rằng nàng hiện tại an toàn, ta liền yên tâm, nếu như nàng thực sự thích ngươi. Ngươi cũng có thể cho nàng hạnh phúc, ta có thể thành toàn các ngươi. Liêu Đấu thiếu chủ thật đúng là sâu rõ ràng đại nghĩa. Chúng ta trước đây đều hiểu lầm hắn. Kỳ thực hắn là một cái người có tình nghĩa. Mọi người cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tô Hạo lại hai tay nắm chặt, gặp qua không biết xấu hổ người, chưa từng thấy đến không biết xấu hổ như vậy nhân. Không được, muốn nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, bằng không cái này Đường Sơn, nhất định sẽ xong đời. Hắn tâm lý yên lặng một tính kế, liền âm thầm đem thần niệm chìm vào truyền âm thần phù. Cho Trình Tuyết phát đi nhất đạo tin tức. Hắn truyền âm thần phù, còn có Trình Tuyết truyền âm thần phù, đều là ngày hôm qua ở tiểu thần thành mua. Lúc này, Đường Sơn sắc mặt của cũng cực kỳ âm trầm, chết tử địa nhìn chằm chằm Liêu Đấu, "Đạo, khuyên ngươi không nên ngậm máu phun người, ta hiện tại đều không thể không hoài nghi, Trình Tuyết đã bị ngươi làm hại." "Ngươi?" Liêu Đấu nhất thời giận dữ, nhìn về phía thập trưởng lão, ủy khuất nói, "Sư tôn, ngươi xem một chút, đệ tử hảo tâm tắc thành cho bọn hắn." Hắn lại bị cắn ngược lại một cái, lại còn nói đệ tử hại Tuyết Nhi, đệ tử, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Sư tôn, xin ngươi nhất định phải làm đệ tử chủ trì công đạo, còn đệ tử một cái thuần khiết. Đường Sơn cười lạnh nói, ngươi tiếp tục giả vờ, ngày hôm qua ta thật hối hận, không có vẫn giám thị các ngươi, để cho ngươi có thể thừa dịp. Sư tôn, còn có chư vị sư đệ sư muội, các ngươi đều nghe thấy sao? Đường Sơn chính hắn đều thừa nhận. Ngày hôm qua tại giám thị ta và Trình Tuyết, ta hiện tại rốt cục có thể khẳng định, nhất định là hắn giật dây Trình Tuyết đào hôn. Thậm chí ngay cả đồng môn sư đệ nữ nhân đều đoạn, hắn nhất định chính là xuất sinh, nên bầm thây vạn đoạn. Liêu Đấu nắm lấy cơ hội sẽ không thả, chết tử địa cắn Đường Sơn. Cái này, ngược lại thì Đường Sơn cái này người vô tội, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đường Sơn hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đều đã trắng bệnh, cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới, xa xa đánh giá thấp cái phế vật này tâm cơ. Hắn trầm giọng nói, Liêu Đấu, đừng có người không biết, trừ phi mình đừng làm, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý, ngươi tốt nhất sở cùng với chính mình trong lòng nói cho mọi người, ngươi thật không có thương tổn Chính Tuyết. Liêu Đấu cả giận nói, ta đâu chỉ dám vuốt ngực nói cho mọi người, ta còn dám đảm đương chúng phát thệ. Ngươi đủ, đừng ở chỗ này mệt nhọc. Đường Sơn gầm lên, tức giận đến giận sôi lên, trong thiên hạ làm sao sẽ không biết xấu hổ như vậy nhân. Thập trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, Đường Sơn, ngươi quá làm cản, bản tôn ở đây, há cho ngươi ở đây hô to tiểu uống. Ngươi còn biết quy củ. Đường Sơn không người nói, thập trưởng lão, ta thật cùng Trình Tuyết không quan hệ, mời minh xét. Thập trưởng lão băng lạnh nhạt nói, ngươi đối với Trình Tuyết ý đồ, sớm đã người người đều biết, bản tôn hiện tại phải hoài nghi, là ngươi ở phía sau màn dở trò quỷ. Thập trưởng lão, Đường Sơn khẩn trương, còn muốn nói điều gì? Nhưng thập trưởng lão vung tay lên, đạo, hiện tại liền đem Trình Tuyết giao ra đây, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu như ngươi còn tiếp tục nói xạo, đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình, giúp ngươi sư tôn thanh lý môn hộ. Đường Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra hôm nay là hết đường chối cãi. Trong lòng cũng phi thường hối hận, sớm biết rằng liền không nên đi trêu chọc Chính Tuyết, đều là háo sắc gây họa. Nhìn thấy Đường Sơn vẫn không nhúc nhích, thập trưởng lao nhất thời trừng mắt thụ nhãn, quát lên, ngươi không nghe thấy sao? Cần bản tôn lại nói lần thứ hai sao? Đường Sơn cả giận nói, đệ tử không biết Trình Tuyết ở đâu, làm sao giao? Minh ngoan bất linh. Thập trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, uy áp rít gào ra, toàn trường vẻ sợ hãi. Ngay vào lúc này, Tô Hạo thực sự nhịn không được, trong đám người đi ra, đứng ở Đường Sơn bên cạnh, chắp tay nói, thập trưởng lão, đệ tử có thể làm chứng, việc này không có quan hệ gì với Đường Sơn. Hử! Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt toàn bộ rơi vào Tô Hạo trên người. Liêu Đấu kinh nghi. Đường Sơn cũng rất nghi hoặc. Thập trưởng lão quan sát Tô Hạo liếc mắt, hỏi chứng cứ đâu? Tô Hạo đạo, chứng cứ ngay Tô Hạo không gian thủ trạc bên trong, không tin ngươi có thể đem ra nhìn, Trình Tuyết sư tỷ truyền âm thần phụ, khẳng định ở bên trong. Liêu Đấu tâm trung cả kinh, con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang tiềm thước. Đường Sơn đồng tử cũng co rụt lại, nhìn Tô Hạo đạo, vị sư đệ này, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, ngươi thật xác định. Tô Hạo gật đầu nói, ta xác định, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy, Liêu Đấu ở ngoài thành trong một khu rừng rậm rạp, nát bấy Trình Tuyết sư tỷ thần cách, còn dùng phong ấn cùng cấm chế, đem Trình Tuyết sư tỷ tù khốn đứng lên, đồng thời cướp đi Trình Tuyết sư tỷ truyền âm thần phụ, cùng với không gian thủ trạc. Cư nhiên hữu giá trùng sự tình. Nghe nói, bốn phía đoàn người rối loạn lên, ánh mắt đều rơi vào Liêu Đấu trên người. Đường Sơn lăng lăng, đột nhiên cười ha hả, thật đúng là Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, hy vọng lại một thôn. Hắn cười lạnh nói, Liêu Đấu, công đạo tự tại lòng người, nếu như ngươi tâm lý không có quỷ, vậy liền đem không gian thủ trạc giao cho thập trưởng lão, từ thập trưởng người quen cũ tự tra kiểm chứng. Liêu Đấu giấu ở tay áo trong lòng hai tay, thật chặt nắm chặt cùng một chỗ. Tâm lý đối với Tô Hạo, thật là hận thấu xương. Thập trưởng lão nhìn về phía Tô Hạo, mặt không chút thay đổi nói, nếu như chờ chút bản tôn không có tìm được Trình Tuyết truyền âm thần phụ, ngươi chính là Đường Sơn đồng đảng, hậu quả không cần bản tôn nói, ngươi cũng tương đương rõ ràng. Tô Hạo gật đầu nói, đệ tử minh bạch, xin hãy trưởng lão lập tức kiểm chứng, còn Đường Sơn một cái thuần khiết, cũng để cho mọi người xem sạch Liêu Đấu chân diện mục. Thập trưởng lão quay đầu nhìn về phía Liêu Đấu, đạo, Đấu Nhi, ngươi đã chưa làm qua, cũng không có gì đáng sợ, mau đưa không gian thủ trạc cho vi sư, chứng minh cho mọi người xem. Ừ. Liêu Đấu cung kính lên tiếng trả lời. Vạn chúng nhìn chừng chừng, hay là đang sư tôn trước mặt, hắn vô lộ khả tẩu, chỉ có thể kiên trì, gỡ xuống trên cổ tay không gian thủ trạc giao cho thập trưởng lão. Thập trưởng lão thần niệm hiện lên, trực tiếp biến mất bên trong linh hồn ấn ký, sau đó tra thoạt nhìn. Liêu Đấu tâm, cũng theo tim đập bịch bịch. Đột nhiên, thập trưởng trong đôi mắt già nua bước lên một mảnh lửa giận, nhưng lại bật người bị tiếp tục che giấu. Sau đó, hắn đem không gian thủ trạc trả lại cho Liêu Đấu. Chợt nhìn về phía Tô Hạo, trong đôi mắt già nua tóe ra nồng nặc hàn quang, quát lên, lại dám vu tội đệ tử thân truyền, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Liêu Đấu trong mắt nhất thời bò lên vẻ vui mừng. Không có khả năng. Tô Hạo gầm lên. Thập trưởng lão đạo, bản tôn tự mình kiểm chứng, chẳng lẽ còn có thể có giả. Ngươi dĩ hạ phạm thượng, tội phải làm giết, người đến, cho bản tôn lôi ra sát. Tô Hạo cả giận nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không, thập trưởng lão, ngươi ở đây bao che Liêu Đấu. Ta muốn cầu thần tự tra xem Liêu Đấu không gian thủ trạc. Thập trưởng mặt mo sắc nhất thời trở nên cực vi khó coi, cả giận nói, tốt nhất, nói xấu bản tôn đệ tử không nói, bây giờ còn nói xấu bản tôn, ngươi thực sự là ăn gan hùm mật gấu, bản tôn hiện tại liền giết ngươi. Tô Hạo giận quá thành cười, quắc, đường đường thần tông thập trưởng lão, cư nhiên giấu giếm sự thực, bao che đệ tử, thực sự là buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc, cựu tiên đại lục đệ nhất tông môn, cũng không gì hơn cái này. Tiếng hô truyền khắp bát phương, vang vọng ở toàn bộ bầu trời thần thành. Dám chửi bới bản tôn, khinh nhẫn tông môn, chết. Thập trưởng lão nhất thời sát tâm nổi lên, lăng không một chỉ điểm ra, thần lực dâng lên, chiếu Tô Hạo đánh giết đi. Ó ú ó ó ú gờ tờ. Chương 2299, vạch trần lời nói dối. Mắt thấy Tô Hạo liền phải đương trường mệnh tang. Thập trưởng lão, thủ hạ lưu nhân. Liên vào lúc này, nhất đạo tiếng quát từ đàng xa quần quận mà tới. Chỉ thấy một chàng thanh niên mang theo một cái bạch y nữ tử hoa phá trường không, phủ xuống ở đường sơn cùng Tô Hạo trước người của. Chàng thanh niên chỉ vung tay lên, đạo kia chiều Tô Hạo bắn tới thần lực, liền nhất thời tán loạn, không còn sót lại chút gì. Người này, chính là Trần Càng. Bạch y nữ tử cũng không là người khác, chính là Chính Tuyết. Thấy Trần Càng, trừ ra thập trưởng ngoài nghề, đều không mình hành lễ. Đường sơn sau khi hành lễ, bật người nhìn về phía Chính Tuyết, hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì. Đồng thời, Liêu Đấu cũng nhìn Chính Tuyết, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng không phải là bị vây ở phong ấn cùng bên trong cấm chế. Tại sao phải xuất hiện cái này? Vẫn là cùng Trần Càng cùng nhau. Chẳng lẽ là Trần Càng cứu nàng? Chính Tuyết lúc này giống như một tòa băng sơn, lạnh lùng nhìn Liêu Đấu, lập tức không người nói, Đường Sơn sư huynh, thập trưởng lão, chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, thân ta bên cạnh vị này gọi Tô Hạo, là hắn ở sâu ra mà nạ cả cứu ta. Mà hắn nói mỗi một câu nói đều là sự thực. Cái gì? Liêu Đấu cư nhiên ác như vậy? Hắn uống nhầm thuốc sao? Dĩ nhiên thương tổn yêu nổi nữ nhân. Nói như thế, thập trưởng lão thực sự ở bao che hắn. Bốn phía đoàn người nhất thời rối loạn lên. Liêu Đấu hắn căn bản không có yêu ta. Trình Tuyết tự giễu cười, chậm rãi nói gặp chuyện không may thật. Ngày hôm qua hắn gạt ta ra khỏi thành, vốn định giết ta. Thế nhưng vừa nghĩ tới, nếu như giết ta, ta truyền âm thần phù sẽ nghiền nát. Thần niệm dấu ấn cũng sẽ tiêu thất, đến lúc đó nhất định sẽ khiến cho nhân ngờ vực vô căn cứ. Sở dĩ, hắn mới dùng cấm chế cùng phong ấn trước nốt ta, muốn ngày hôm nay vừa qua, nữa giết ta. Hắn nhưng không biết, trời không tuyệt đường người, Tô Hạo vừa may đang ở phụ cận, cũng cứu ta một mạng. Ta vốn tưởng rằng, Liêu Đấu hắn sẽ đơn giản kết thúc cuộc nháo kịch này, nhưng không nghĩ tới, hắn cư nhiên bị cắn ngược lại một cái, chẳng những nói ta đào hôn, còn nói xấu Đường Sơn sư huynh. Như thế đê tiện người. Ta ha có thể khiến hắn tiếp tục tiêu dao xuống phía dưới. Sở dĩ, ta mới xin nhờ Trần Việt sư huynh mang ta trở về thần tông, vạch trần mặt mũi thực của hắn. Nghe được Trình Tuyết lời nói này, mọi người lần thứ hai nhìn về phía Liêu Đấu, nhãn thần đều phát sinh biến hóa, mang theo lửa giận nồng đậm. Liêu Đấu, ngươi coi chúng ta là trò khỉ sao? Quá phận, ngươi mặc dù là đệ tử thân truyền, cũng không có thể như thế nhãn không kỷ luật. Ngươi cặn bã, bại hoại, xuất sinh. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Nhìn chằm chằm, giống như là muốn đem đấu tháo thành tám khối. Liêu Đấu vội vàng nói, chư vị, đừng nghe của nàng, nàng tất cả đều là một bên nói bậy nói bạn, nàng và Đường Sơn, còn có cái kia Tô Hạo, nhất định là một phe. Tô Hạo cười lạnh nói, tiện nam, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang nói xạo, ta xem lương tâm của ngươi, thực sự bị cầu ăn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cư nhiên dám ở chỗ này hiêu trương bạc hố, nhục mạ đệ tử thân truyền, nên giết. Liêu Đấu con ngươi sát cơ đại thịnh. Hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp sát hướng Tô Hạo. Vốn có hết thể đều có thể hoàn mỹ kết thúc, nhưng chính là cái này người, phá hư tất cả của hắn mâm kế hoạch, khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh, thực sự là đáng chết. Đường Sơn một bước để ngang Tô Hạo trước người, cười lạnh nói, chó cùng rất dậu sao. Liêu Đấu giống giận, cút ngay. Nhưng lúc này, vẫn trầm mặc không nói Trần Càng, đột nhiên nói, sự tình không có hiểu rõ trước khi, ngươi tốt nhất vẫn là cho ta thành thật một chút. Liêu Đấu nhất thời dừng lại, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Vẹn vẹn chỉ là một câu như vậy thật đơn giản nói, liền khiến Liêu Đấu nghỉ chân, đủ thấy, Trần Càng ở thần tông địa vị không giống bình thường. Trần Càng vừa nhìn về phía thập trưởng lão, thản nhiên nói, vốn có ta không nghĩ tới hỏi việc này, nhưng bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến tông môn danh dự, ta phải truy xét tới cùng, hiện tại ta muốn kiểm tra Liêu Đấu không gian thủ trạc, thập trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không? Thập trưởng lão ánh mắt châm xuống. Thấy thế, Tô Hạo trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, truyền âm nói, Trình Tuyết, cái này Trần Càng rất như sao. Trình Tuyết âm thầm đạo, đương nhiên, chỉ cần có hắn chủ trì công đạo, mặc dù là thập trưởng lão, cũng vô pháp man thiên quá hải. Như thế điều. Tô Hạo kinh ngạc, tò mò đánh giá Trần Càng. Trần Càng xem nổi trầm mặc không nói thập trưởng lão, cười nói, vừa mới ta nghe đến Tô Hạo tiếng hô, nói ngươi đang ẩn núp sự thực, bao che liêu đấu, nếu như ngươi không đồng ý, vậy đã nói rõ, thật có việc này. Thập trưởng lão quay đầu nhìn về phía liêu đấu, cả giận nói, đem không gian thủ trạc cho hắn. Nhưng lúc nói lời này, hắn không để lại dấu vết đối với liêu đấu, nháy mắt. Liêu đấu tâm thần lĩnh hội, gỡ xuống không gian thủ trạc, chiều trần càng chạy đi, nhưng hắn đột nhiên một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất, đồng thời răng rắc một tiếng, không gian thủ trạc lên tiếng trả lời nát bấy. Phải. Hắn khẳng định là cố ý. Vương Bát Đản, cư nhiên tiêu hủy chứng cứ, thực sự là đê tiện. Đường Sơn, Tô Hạo, Trình Tuyết ba người nhất thời giận không thể nuốt. Liêu đấu từ dưới đất bò dậy, nhìn Trần Càng Đạo, Trần Việt sư huynh, thực sự là không có ý tứ, không cẩn thận đem không gian thủ trạc vỡ vụn. Trần Càng hai mắt hơi nheo lại, cười nhạt nói, không sao, ngược lại còn có thể siêu hồn, chỉ cần đọc đến trí nhớ của ngươi, việc này tự nhiên chân tướng rõ ràng. Liêu đấu đồng tử co rút lại, nhất thời trốn ở thập trưởng lao thân phía sau. Thập trưởng mặt mo sắc căm trầm, cả giận nói, Trần Càng, liêu đấu hắn giàu gì cũng là ta đệ tử thân truyền, ngươi đối với hắn siêu hồn, để cho ta sau đó còn gì là mặt mũi. Trần Càng cười nhạt nói, thập trưởng lão, lời này của ngươi liền sai, ta làm như vậy là đang giúp ngươi, trả lại ngươi thuần khiết, bằng không mọi người nhất định sẽ nghĩ lầm, ngươi là ở bao che hắn, cứ như vậy, sau đó ngươi ở đây tông môn còn cái gì uy tín đang nói. Hắn lại bổ sung, húng, liêu đấu hắn là đại thành hàng vũ, ta đọc đến trí nhớ của hắn, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì, ngươi lo lắng cái gì. Thập trưởng lão đạo, ngươi có thể đọc đến Trình Tuyết cùng Tô Hạo ký ức. Trần Càng lắc đầu nói, cái này không thể được, Trình Tuyết thần cách nát bấy, tu vi hoàn toàn biến mất, Tô Hạo chỉ là thiên tôn, đọc đến trí nhớ của bọn họ, linh hồn của bọn họ sẽ bị thương, vạn nhất bọn họ là vô tội, ta không phải giết lầm người tốt sao. Thập trưởng lão không nói, dẫn theo liêu đấu, bay lên trời, xem bộ dáng là dự định chạy ra. Trần Càng cũng không ngăn cản, thản nhiên nói, thập trưởng lão, ta liền kỳ quái, ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Lẽ nào ngươi tâm lý thật sự có quỷ? Xem ra chuyện này, ta chỉ có thể lên báo hai vị tông chủ, để cho bọn họ tới giải quyết. Thập trưởng lão thân thể cứng đờ, ra nua vung tay lên, liêu đấu một tiếng thét kinh hãi, chật vật lăn xuống ở Trần Càng trước người. Thập trưởng lão không hổ là biết lý lẽ người. Trần Càng nịnh hót cười nói, cũng coi như cho thập trưởng lão một nấc thang. Lập tức, hắn một bả vặn khởi liêu đấu, thần niệm rít gào ra, mạnh mẽ phá vỡ liêu đấu thiên linh cái, bắt đầu đọc đến ký ức. Liêu đấu cũng theo diện mục văn mèo, hét thảm lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người chết tử địa nhìn chằm chằm Trần Càng, đợi cuối cùng chân tướng. Một lát sau, Trần Càng ngũ chỉ buông lỏng, liêu đấu lại lần nữa lăn dưới đất, vặn vẹo diện mục từ từ khôi phục, tâm lý lại tràn ngập tuyệt vọng. Hô! Trầm ngâm chốc lát, Trần Càng xem hướng Trình Tuyết, cười nói, để cho ngươi chịu khổ, ngươi thân là tông môn đệ tử, lại gặp phải loại gặp gỡ này, là liêu đấu sai, cũng là chúng ta tông môn sai. Ta sẽ đăng báo cao tầng, cho ngươi bồi thường nhất định. Nghe nói, sự thực đã công bố. Bốn phía đệ tử đều căm tức nhìn liêu đấu. Tô Hạo lại nhíu mày, đạo, Trần Việt sư huynh, xin thứ cho sư đệ nói thẳng, liêu đấu cái này tiện nam, cho Trình Tuyết sư tỷ mang tới thương tổn, căn bản là không có cách dùng ngoại vật để đền bù. Mọi người gật đầu phụ họa. Trần Càng đạo, ta cũng biết, nhưng hiện tại sự tình đã phát sinh, người nào cũng sẽ không thay đổi, chúng ta có thể làm. Cũng chỉ có thể tận lực bồi thường, Trình Tuyết, hy vọng ngươi có thể nhìn thoáng chút. Trình Tuyết hạ thấp người đạo, đa tạ Trần Việt sư huynh. Kế tiếp vấn đề là, thập trưởng lão đến tột cùng có hay không bao che liêu đấu. Thập trưởng lão hiện tại cũng là phá lệ khẩn trương, cả người đều ở đây đổ mồ hôi lạnh. Trần Càng nhìn nhãn thập trưởng lão, lại quét mắt bốn phía đệ tử, cười nói, ta có thể rất phụ trách nói cho mọi người, thập trưởng lão không có bao che liêu đấu, bởi vì Trình Tuyết truyền âm thần phụ. Quả thực không có ở liêu đấu không gian thủ trạc bên trong, mà là bị hắn đặt ở cấm khu nơi ở. Thập trưởng lão âm thầm thở phào, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Những đệ tử còn lại cũng là như chút được gánh nặng. Thử nghĩ hạ, thập trưởng lão làm tông môn người nắm quyền, nếu như tuấn tư vũ tệ, cái này cần là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Hoàn hảo. Chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tô Hạo lại như mày, hiển nhiên không có tin tưởng Trần Càng mà nói. Trần Càng xem hướng thập trưởng lão, cười nói. Liêu đấu là đệ tử của ngươi, xử lý như thế nào, ngươi nói toán. Sư tôn, ta biết sai, cầu ngươi tha đệ tử một mạng, cho đệ tử một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Liêu đấu bật người quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói. Thập trưởng lão liếc mắt hắn, thản nhiên nói, ngươi hại đồng môn, vu tội đường sơn, tâm tính ác độc, làm người hiểm ác đáng sợ, đã không phải là bản tôn đệ tử, Trần Càng, hắn tùy ngươi xử trí. Nói xong, thập trưởng lão liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Sư tôn, đừng bỏ xuống ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Liêu Đấu vội vàng đuổi theo. Nhưng Trần Càng uy áp hiện lên, ngăn trở Liêu Đấu trước người. Trần Việt sư huynh, ta sai, ta nhất định đuổi, ngươi liền lòng từ bi, tha ta một mạng khỏe. Liêu Đấu lại bật người xoay người quỳ gối Trần Càng trước mặt, than thở khóc lóc, cầu xin liên tục. Trần Càng thản nhiên nói, ngươi nên cầu không phải ta. Tuyết Nhi, ta là một thời bị ma quỷ ám ảnh, mới đối với ngươi làm ra những chuyện kia, kỳ thực ta là thích ngươi, thực sự, ta không có lừa ngươi. Ngươi hướng Trần Việt sư huynh nói một chút, đừng giết ta. Ta phát thệ, sau đó ta nhất định hảo hảo đối với ngươi, cái gì đều tùy ngươi. Chúng ta thành thân, chúng ta sinh con, chúng ta hảo hảo sống qua ngày, ngươi có chịu không? Liêu Đấu lại quỳ leo đến Trình Tuyết trước mặt, dáng dấp vô cùng chật vật, vẻ mặt hối ý. Thực sự là ác tâm. Tô Hạo cười nhạo. Bây giờ biết ai mới là chó điên sao? Đường Sơn cũng là liên tục cười lạnh. Nhưng Liêu Đấu mắt điếc hai ngơ, ngẩng đầu khẩn cầu nhìn Trình Tuyết, như là một cái hắc gia cẩu, chó vẫy đuôi mừng chủ. Trình Tuyết trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn hắn, đạo, xin lỗi, ta và ngươi hiện tại đã không quan hệ. Liêu Đấu liền vội vàng lắc đầu đạo, không không không, Tuyết Nhi, ta biết, ngươi khẳng định vẫn thích nổi ta thương tổn ngươi, là lỗi của ta, ngươi hận ta cũng là đúng đích, vốn lấy phía sau, ta nhất định hảo hảo bù đắp ngươi, ngươi liền tin tưởng ta lúc này đấy khỏe. Chương 2300, người nào cũng không có thể tụt lại phía sau. Ngày hôm qua ngươi giết ta thời điểm, sẽ không nghĩ tới, ngày hôm nay sẽ quỷ ở chỗ này cầu ta đi. Hiện tại ngươi cũng nhất định sẽ cho rằng, ta sẽ bị ngươi dâu ngon dâu ngọt đả động chứ. Bất quá ngươi phải thất vọng, ở ngươi ra tay giết ta một khắc kia, lòng cũng đã chết. Trình Tuyết băng lanh nói, sau đó nhìn về phía Trần Càng, hạ thấp người đạo, Trần Việt sư huynh, khiến hắn đạt được hắn ứng hưu hạ tràng. Thiện nhân, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, muốn mạng của ta. Ta trước hết là giết ngươi, cho ta chôn cùng. Liêu Đấu nhất thời điên, trận một trưởng vỗ hướng Trình Tuyết. Hắn biết, ngày hôm nay không có khả năng có việc lộ, sở dĩ chó cùng rất dậu, lôi kéo Trình Tuyết đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo một bước để ngang Trình Tuyết trước người, một trưởng kia rơi vào trên bụng của hắn, nhục thân tại chỗ tứ phân ngũ liệt, thần cách cũng tương tự nát bấy. A! Hắn hét thảm một tiếng, đánh vào Trình Tuyết trên người, hai người bay ngang ra, liên tục đụng nát vài tòa đình viện, cuối cùng nện vào dưới nền đất, bị quần quần bùi khói bao phủ. Chết tiệt! Đường Sơn một bước chiều Tô Hạo hai người đuổi theo. Nếu như trước khi Tô Hạo không có đứng ra, hắn sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ít. Có thể nói, Tô Hạo liền là ân nhân cứu mạng của hắn, phần ân tình này không thể không trả. Đồng thời, Trần Càng bình thản ánh mắt, nhất thời trở nên sắc bén không gì sánh được, một quyền đánh phía Liêu Đấu bụng dưới, khí hải cùng thần cách cũng tại chỗ nát bấy, tiên huyết văng khắp nơi. Theo sát, lại một trường đặt tại Liêu Đấu trên đầu, thần lực dâng lên, Liêu Đấu linh hồn trên, nhất thời xuất hiện một tia vết rách, huyền như mạng nhện. Thập trưởng lão cũng là mắt mù, mới có thể coi trọng ngươi tên bại hoại này. Hắn lạnh lùng nói, sau đó không để ý tới nữa Liêu Đấu, cũng chiều Tô Hạo hai người bay đi. Bởi vì tiếp đó, có người sẽ thu thập Liêu Đấu. Liêu Đấu, ngươi thực sự là xuất sinh không bằng. Người khác Trình Tuyết đối với ngươi cuồng dại một mảnh, ngươi lại thương tổn nàng, bây giờ còn chết cũng không hối cải, nếu muốn giết nàng, ngươi quả thực không xứng là người. Cư nhiên bàn lộng thị phi, coi chúng ta là thành trò khỉ. May mắn có Trần Việt sư huynh chủ trì công đạo, bằng không chúng ta thật đúng là sẽ vào bẫy của ngươi, oan uổng Đường Sơn cùng Trình Tuyết. Ngươi cặn bã, ăn ngươi ra ra một cước. Bại hoại, lao tử hiện tại liền đá chết ngươi trứng chim, cho ngươi đi âm tào địa phủ, cũng không còn cách nào thai hỏa nữ nhân. Bốn phía đệ tử tâm lý sớm đã tích hạ lửa giận nồng đậm. Lúc này toàn diện bạo phát, chen nhau lên, nhục mạ liên tục, quyền đấm cước đá. Cầu cầu các ngươi giết ta đi. Liêu Đấu chu lên không ngớt, cầu xin liên tục. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn giữ lại mạng của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Xuất sinh, lão tử hiện tại hay dùng nước bọt chết đối ngươi, phi. Phi ba. Mọi người xếp thành hàng dài, một người một bãi nước miếng, phun ở Liêu Đấu trên người. Đồng thời, trong một mảnh phế tích, Trình Tuyết cùng Tô Hạo song song nằm trên mặt đất. Đường Sơn đứng ở một bên. Trần Càng đến sau này, nhìn nhãn Tô Hạo hai người. Nhìn Đường Sơn hỏi bọn họ tình huống thế nào. Tô Hạo thần cách nát bấy, linh hồn tứ phân ngũ liệt, nếu không có ta đúng lúc cứu rút, hắn hiện tại đã thịt nát xương tan, bất quá bây giờ coi như cho hắn ăn vào thiên hồn thảo, tỉnh lại cũng là một cái phế nhân. Còn như Trình Tuyết, tình huống cũng không kém. Đường Sơn trầm giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía bị bảy người vây đánh Liêu Đấu, mâu tử hàn lòng lánh. Trần Càng than thở, Trình Tuyết tuy có thể thương, nhưng cái này Tô Hạo càng trượng nghĩa, cùng Trình Tuyết bất quá chỉ là bình thủy tương phùng. Lại nguyện ý dùng tính mệnh giúp đỡ, thực sự khiến người ta kính nể, cho dù trở thành phế nhân, cũng muốn cứu hắn một mạng. Đường Sơn gật đầu. Trần Cang lấy ra một gốc cây thiên hồn thảo, giao cho Đường Sơn, phân phó nói, ta còn có việc phải bận rộn, trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới chiếu cố bọn họ. Đường Sơn hỏi vậy bọn họ bồi thường đây. Trần Cang đạo, chờ hạ ta sẽ đưa tin ăn nói đại trưởng lão. Đường Sơn gật đầu, chắp tay nói, ngày hôm nay còn muốn đa tạ sư huynh giúp đỡ, bằng không, không chỉ hắn hai muốn xong đời, ngay cả ta cũng khó cởi căn hệ, sư huynh, sư đệ câu hỏi không nên hỏi, thập trưởng lão thật không có bao che liếu đấu sao. Nếu biết không nên hỏi, vậy ngươi tại sao còn muốn hỏi? Chiếu cố thật tốt bọn họ. Trần Cang thản nhiên nói, quét mắt Tô Hạo hai người, liền trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Thập trưởng lão. Đường Sơn trầm ngâm, trong mắt dần dần bò lên một tia trào phúng, quần quận nổi lên Tô Hạo hai người, tiến nhập Trình Tuyết lầu các, đem hai người phân biệt đặt ở một giường lớn trên giường, sau đó hắn đứng ở trên sân thượng, nhìn đã bị nước bọt chìm ngập liêu đấu, liên tục cười lạnh. Nhưng tiếp tục, hắn trong mắt lại bò lên vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên lầu các. Đều gây ra động tĩnh lớn như vậy, người kia còn ngủ được. Liêu đấu một chuyện truyền khắp thần tông. Người người đều chạy tới chế giễu. Trước đây, bọn họ đều chỉ có thể ngưỡng mộ liêu đấu, cũng không còn thiếu bị liêu đấu khi dễ, hiện tại tự nhiên muốn xuất ra ác khí. Bây giờ liêu đấu, cho là thật chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Còn như Vô Thiên, còn không biết việc này. Thời gian nhoáng lên, 3 ngày trôi qua. Liêu đấu không chết, dường như tên khất cái lưu lạc đầu đường, mỗi ngày bị người ngăn chặn, ấu đả, nhục mạ, qua sống không bằng chết sinh hoạt. Hắn nghĩ tới tự sát, nhưng không ai cho hắn cơ hội. Hôm nay, Trình Tuyết tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, nhưng kiên trì muốn đích thân chiếu cô Tô Hạo, Đường Sơn ngắm lại, cũng liền tùy theo nàng đi, hắn thì tiến nhập thần tông cấm khu, tìm được đại trưởng lão, thỉnh cầu hai người bồi thường. Hai người cắt thu được một viên đại thành hàng vũ thần cách, 10 vạn hỗn độn thần thủy, 100 bội cây hàng vũ thần dược, nhất kiện tam kiếp hàng vũ thần binh. Theo đại trưởng lão, Tô Hạo chỉ là thiên tôn, Trình Tuyết cũng chỉ là tiểu thành hàng vũ, như thế một số lớn tài bảo, hoàn toàn đủ để bồi thường hai người. Nhưng các loại Tô Hạo tỉnh, cũng nộ tới cực điểm. Phải biết rằng, hắn ra ra thế nhưng nhất tôn viên mãn hàng vũ, chỉ cần hắn mở miệng, cái gì không chiếm được. Những thứ này rác rưởi cũng coi như bồi thường. Hắn vài lần đi tìm Đường Sơn, nhưng cuối cùng đều bị Đường Sơn khuyên trở lại. Đây là đại trưởng lão quyết định, hắn tuy là cựu trưởng lão đệ tử thân truyền, nhưng cũng không dám vì chuyện này đi quấy nhiễu đại trưởng lão. Huống hắn thấy, những thứ này bồi thường cũng hoàn toàn đủ, Tô Hạo hẳn là tâm tổn cảm kích mới đúng, mà không phải nhân cơ hội bắt chẹt vơ vét tài sản. Cáo trạng không cửa, Tô Hạo vừa phẫn nộ, lại hối hận, làm sao lại ngu chạy đi là Trình Tuyết ngăn cản một trưởng kia đây. Kết quả đem tiền trình của mình đều cho bị mất rơi. Nếu như bị ra ra biết, không bị đánh chết mới là lạ. Hắn càng nghĩ càng giận, không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, hắn rốt cục hướng Vô Thiên xin giúp đỡ. Nhận được tin tức Vô Thiên, cũng không còn bật người xuất thủ giúp một tay, khiến Tô Hạo trước nhịn một chút. 3 tháng sau, tinh thần giới. Vô Thiên thu tay lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chọn thời gian 3 tháng, hơn nữa trước đây mở ra tới, tinh thần đại lục đường kính, đã ước chừng tăng hơn 16 triệu trong. Nhưng tinh thần giới bổn nguyên chi lực, cũng đã tiêu hao hết điểm tới hạn. Nếu như tiếp tục nữa, tinh thần giới thì sẽ sụp đổ. Bất quá cũng vì vậy, rốt cục có thể có một kết thúc. Vô Thiên nhìn về phía một tòa cự phong, lớn tiếng nói, Lục Hối tiền bối, làm phiền ngươi bang vãn bối hoạch định một chút tinh thần đại lục bố cục. Được. Lục Hối thần Phật cách không đáp. Vô Thiên lại ăn nói vài câu, liền ly khai tinh thần giới, không ngủ, cũng không còn đi tìm Tô Hạo, trực tiếp ly khai thần thành, tiến nhập một mảnh thâm sơn. Từ mở tinh thần đại lục đến bây giờ, đã qua đi tới 109 thiên, lầu gỗ nhỏ lại đã qua 10900 năm. Đế thiên, Hàn thiên, Dạ thiên, Thi thi, Thiên cương, còn có kiếm nhất đẳng người, bao quát trạm thần các loại mấy đại thần binh, trung vương mấy thú, long mã các loại thú, đều đã lần lượt phá tan tiểu thành hàng vũ giang buộc, nên đón đại thành hàng vũ thần kiếp. Tiến nhập thâm sơn, chính là muốn tìm một bí ẩn địa phương, khiến mọi người độ kiếp. Tốn thời gian nửa ngày, hắn rốt cuộc tìm được một cái tốt địa phương. Mặc dù nhưng đã rời xa thần tông, nhưng vẫn như cũng là thần tông địa vực. Cho dù có người phát hiện nơi này thần kiếp, cũng không dám đến đây tra xét. Nhưng là lý do an toàn, Vô Thiên khiến mọi người có thể nhanh cũng nhanh, không nên kéo dài. Toàn bộ quá trình xuống tới, ngược lại không làm kinh động người nào, nhưng tiêu hao hàng vũ thần dược, khiến Vô Thiên là không nỡ thêm nhức nhối. Ước chừng tiêu xài hơn 30 vạn bội cây. Đồng thời hắn lại may mắn hiện tại có hàng vũ thần dược, nếu như dùng sinh mệnh chi thủy, mặc dù có 26 cửa sinh mệnh chi tuyển, cũng không đủ tiêu xài. Đồng thời theo hắn tính toán, trải qua những năm này tiêu xài, đệ cửu tầng đã chỉ còn lại có hơn 5 vạn sinh mệnh chi thủy. Sau đó còn phải dùng tiết kiệm mới được a. Độ hết cướp, mọi người lại nhớ tới tinh thần giới, tranh đoạt từng giây tu luyện. Duy chỉ có Đế Thiên, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Thi Thi ở lại bên ngoài. 5 người hộ tống Vô Thiên, một bên hữu thuyết hữu tiếu, một bên triều thần tông bay đi. Hàn Thiên cười ta nói, hỗn đản, có muốn hay không bản xoay ca, lẻn vào thần tông giúp ngươi. Vô Thiên lắc đầu cười nói, vẫn là coi vậy đi, đình lại ta một người thời gian đã đủ, các ngươi theo ta trò chuyện một hồi, cứ tiếp tục đi bế quan, chờ các ngươi đều bước vào viên mãn hàng vũ phía sau, ta mới có thể an tâm tu luyện. Thi Thi gật đầu nói, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Hàn Thiên không lời nói, bản xoay ca, thực sự có chút nhớ nhung không thông, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao sẽ biến thành tu luyện cuồng nhân đây? Thi Thi nắm nắm tay, đạo, chỉ có trở nên mạnh nhất, mới có thể giúp đến ca ca. Nàng lại khinh bỉ nhìn Hàn Thiên, đạo, Hàn loại đần độn, không phải ta nói ngươi, ngươi đều đã tuổi đã cao, có thể hay không đừng cứ mãi đem tiền ngoài miệng động ở bên mép. Ngươi cho rằng ngươi thực sự rất tuấn tú. Ta sẽ nói cho ngươi biết ở ta tâm lý, ngươi cho tới bây giờ đều là dế nhúi sao. Dế nhúi. Hàn Thiên trên trán nhất thời bỏ lên một loạt hát tuyến. Tiểu nha đầu sang, hiện tại cánh trường dám đi. Bất quá, bản xoái ca, hoàn toàn hiểu rõ, người nào đó khi còn bé luôn khóc nhẹ, xu thế phải nhiều xấu thì có nhiều xấu. A, nhanh tiến thủ, lỗ thai nhanh rơi, lại không buông tay, bản xoái ca, dở mặt hờ à à à. Hàn Thiên chế dễ ức. Nhưng lời còn chưa nói hết, Thi Thi liền vươn ác ma tay nhỏ bé, dùng sức tàn phá nổi lỗ thai của hắn, đau đến hắn hoa hoa kêu to, nước mắt chảy ròng. Vô Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương ở một bên cũng không nhịn được cười. Thiên Cương than thở, cũng không biết bao lâu, không có cùng các ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu, đều nhanh quên lấy trước kia loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Dạ Thiên gật đầu nói, đúng nha, thực lực bây giờ tuy là càng ngày càng mạnh, nhưng không có trước kia cái loại này vui sướng. Đế Thiên cười nói, không nổi, chúng ta chiến đấu còn chưa bắt đầu, hiện tại chỉ là ở tích lũy lực lượng, là trung cực chi chiến làm chuẩn bị, bất quá ta một mực suy nghĩ một vấn đề, hàng vũ thật là con đường tu luyện phần cuối sao. Mấy người nghe vậy, đều rơi vào trong trầm tư. Hàn Thiên cười ta nói, quản nó có hay không phần cuối, chỉ cần chúng ta có thể cùng đi xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi, bản xoái ca, cần phải cảnh cáo các ngươi, người nào cũng không có thể tụt lại phía sau. Hay là tụt lại phía sau, kỳ thực chính là chết. Mấy người nhìn nhau, trên mặt đều bỏ lên nụ cười sáng lạ. Chương 2301, một năm sau. Trở lại thần thành phía sau, Vô Thiên liền bắt đầu mê đầu đại thụy. Đế Thiên mấy người cũng trở lại tinh thần giới tiếp tục bế quan. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tô Hạo qua được rất khổ cực, ăn ngủ không yên. Hắn vẫn luôn đang đợi Vô Thiên tin tức, nhưng hôm nay đã qua trọn 3 tháng, vẫn là chim không tin tức. Hắn đều không khỏi bắt đầu hoài nghi, Vô Thiên có phải là cố ý hay không? Vẫn là Vô Thiên, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Càng hoặc là, Không Thiên cũng định vứt bỏ hắn, khiến hắn tự sinh tự diệt. Lo âu và bất an, như ác mộng một dạng, vẫn bồi hồi ở trong lòng hắn. Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Hạo vừa mới từ trên giường đứng lên, trong ngực thiên tượng lệnh đột nhiên chấn động. Hắn lấy ra vừa nhìn, nhất thời đại hỉ như điên, vội vàng rời giường mặc quần áo, đi ra lầu các. Đang ở rửa mặt Trình Tuyết Kiến Hình, nghi ngờ nói, vội vã muốn đi đâu? Đi gặp một người. Tô Hạo cười nói, những ngày qua vẻ lo lắng quét sạch, tinh thần tỏa sáng, thần thái sáng láng. Trình Tuyết nhìn hiếu kỳ, hỏi người nào để cho ngươi cao hứng như thế? Tô Hạo đạo, một cái cáo giả, ta đi trước tìm hắn, hôm nào ta lại giới thiệu cho ngươi biết. Trình Tuyết gật đầu. Tô lớn bước ly khai đình viện, tu vi phế bỏ hắn, thẳng đến chính ngọ, mới vừa rồi tiến nhập ngoại thành khu, lại dùng nửa canh giờ, mới tìm được Vô Thiên bây giờ nơi ở. Đẩy ra cửa đình viện, hắn đi vào, lại đóng cửa lại. Quét mắt bốn phía, lẩm bẩm, nguyên lai hắn vẫn trốn ở chỗ này. Đi tới lầu các trước cửa, hắn không kịp chờ đợi đẩy cửa ra, nhất thời từng luồng mùi trà xông vào mũi. Vô Thiên ngồi ở bàn trà bên cạnh, đang không lo lắng pha trà, nhìn thấy Tô Hạo đến, thản nhiên nói, vào đi. Tô Hạo nổi giận đùng đùng chạy vào đi, tức giận nói, ta đều nhanh phế, ngươi còn có tâm tình ở nơi này uống trà, ngươi có còn hay không một điểm đồng tình tâm. Vô Thiên vặn khởi ấm trà, nghiêng về một phía trà, một bên thản nhiên nói, ngươi không phải nhanh phế, là đã phế, chớ quên quan môn. Tô Hạo nhất thời nộ không thể nói, xoay người đóng cửa phòng phía sau, đi tới Vô Thiên đối diện đặt mông ngồi xuống, cả giận nói, vì sao hiện tại mới gọi ta tới? 3 tháng này ngươi đang làm cái gì? Vô Thiên để bình trà xuống, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mà nhấp một hớp, thỏa mãn gật đầu, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tô Hạo tức giận nói, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không nói? Vô Thiên ngẩng đầu liếc hắn, đặt chén trà xuống phía sau, lại cúi đầu trầm ngâm. Thấy thế, Tô Hạo khí không đánh một chỗ đến. Giữa lúc hắn đứng dậy, quay đầu liền lúc đi, Vô Thiên thản nhiên nói, nếu như ngươi bây giờ đi, sau đó vĩnh viễn đừng tới tìm ta, còn nữa, ngươi phải hiểu rõ, chuyện của ta ngươi không có tư cách hỏi đến. Ngươi, Tô Hạo căm tức đi. Nhưng cuối cùng đâu, chỗ này, xuống phía dưới, vô lực trở lại ghế ngồi, túi thấp đầu, yên lặng không nói. Vô Thiên lắc đầu, đạo, đem chuyện toàn bộ trải qua đều nói cho ta. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn nhắn hắn, liền đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhất nhất nói ra. Một thời gian uống cạn chung trà, hắn mới nói. Không Thiên vấn đạo, nguyên lai Lý Thiên nói nữ nhân kia chính là Chính Tuyết, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao muốn cứu nàng? Ngươi và nàng quen lắm sao? Thậm chí còn không tiếc vì nàng đỡ một trường kia. Tô Hạo nghi ngờ nói, ngươi cũng nhận thức Chính Tuyết. Vô Thiên thản nhiên nói, ta trước đây sẽ ngủ ở nàng sát vách, đương nhiên nhận thức, cũng là bởi vì nàng đi cầu ta, ta mới mang tới nơi này, lúc đó ta trả lại cho nàng một câu lời khuyên, chỉ tiếc nàng không nghe, thành thật mà nói, đối với của nàng tao ngộ, ta không phải rất đồng tình, bởi vì đều là nàng tự tìm. Tô Hạo đạo, ngươi người này thật đúng là vô tình. Vô Thiên châm chọc nói, ngươi nhưng thật ra có tình có nghĩa, nhưng kết quả thế nào? Bị mất rơi tiền trình của mình, ngươi chẳng lẽ không biết, mọi việc muốn làm theo khả năng sao? Các loại trở lại luân hồi thành, ta ước đoán ngươi ra sẽ một cái tát đập chết ngươi. Tô Hạo lần thứ hai tức giận, đạo, ngươi kêu ta đến, chính là muốn nói những thứ này nói mát sao? Vô Thiên đạo, ta không phải hỏi ngươi sao? Là chính ngươi không trả lời, phải cứ cùng ta xả những thứ này. Còn là lỗi của ta. Tô Hạo ngây người, sau đó hung hăng trừng mắt Vô Thiên, đạo, ta cứu nàng, là nhìn nàng thương cảm, cũng là muốn để cho nàng mang ta đi tiểu thần thành, còn như vì nàng ngăn cản một trường kia, ta cũng không biết vì sao, lúc đó thấy Liêu Đấu muốn giết nàng, ta liền bản năng xông lên. Vô Thiên quái dị nhìn hắn, hỏi ngươi thích nàng. Nói bậy bạ gì đó. Tô Hạo nhất thời như là bị đạp cái đuôi, đồng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Vô Thiên. Một người nam nhân bản năng đi cứu một nữ nhân, không là ưa thích vậy là cái gì? Bất quá ta cần phải cảnh cáo ngươi, Trình Tuyết đã sớm là Liêu Đấu nữ nhân, ngươi hay nhất chớ trêu chọc. Đương nhiên, cũng không phải ta khinh thường nàng, ta chỉ là lo lắng, ngươi ra sẽ đập chết ngươi. Vô Thiên thản nhiên nói. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta tuyệt đối không có khả năng thích nàng. Tô Hạo lắc đầu. Như vậy tốt nhất, còn như bồi thường một chuyện. Vô Thiên trần chớ biết, lắc đầu nói, thành thật mà nói, ta hiện tại cũng không có biện pháp. Tô Hạo sầm mặt lại. Vô Thiên than thở, tuy là ngươi là Tô lão thân tôn, nhưng thần tông nhân cũng không biết, ở trong mắt bọn họ, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Một viên đại thành hàng vũ thần cách, nhất kiện tam kiếp hàng vũ thần binh, 10 vạn hỗn độn thần thủy, 100 bội cây hàng vũ thần dược, hoàn toàn chân để bù đắp ngươi. Tô Hạo đạo, lẽ nào ngươi cứ như vậy thấy chết mà không cứu được? Ngươi muốn cho ta thế nào? Dẫn người sát tiến thần tông cấm khu, vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Nói cho ngươi biết, đây đều là không thiết thực ý tưởng. Ngươi ở đây thần tông đã có hơn 3 tháng, đối với thần tông nội tình, ngươi khả năng so với ta rõ ràng hơn, bằng lực lượng của chúng ta còn không còn cách nào cùng bọn họ chống lại. Đương nhiên, ta cũng không phải nói không giúp ngươi, chỉ là thời cơ chưa tới. Huống hồ ngươi giúp ta giải quyết hết Liêu Đấu cái phiền phức này, ta còn phải cảm tạ ngươi mới là, lần này biểu hiện của ngươi, ta cũng tương đương thỏa mãn, chỉ là Trình Tuyết ngăn cản một trường kia, có chút quá ngu xuẩn. Coi như là dùng tiền trình của ngươi, mua một cái khắc sâu giáo hấn. Vô Thiên đạo, cái này cái giáo hấn, đâu chỉ khắc sâu, quả thực khắc cốt minh tâm, cả đời khó quên. Tô Hạo cười khổ. Vô Thiên cười cười, hỏi ngươi có hay không nghe được Trần Càng thân phận. Tô Hạo vô lực nói, ta hiện tại cái nào có tâm tình đi đánh nghe thân phận của hắn. Vô Thiên lấy ra hai cái không gian thủ trạc, ném qua Tô Hạo. Không gian thủ trạc bên trong, tất cả đều là hỗn độn thần thủy. Chính là từ Phong Tông cùng Hình Tông cướp sạch mà đến, còn như số lượng có bao nhiêu, hắn cũng không biết. Hiện tại ngươi có 3 nhiệm vụ, đầu tiên là thu mua hàng vũ cấm thạch, thứ nhì là hỏi thăm Trần Càng thân phận, đệ tam lưu ý Phong Tông cùng Hình Tông động tĩnh, nhất là cái kia gọi Trịnh Phàm người, ta nhất định phải biết, hắn đến cùng là đúng hay không nghe nghiệp. Không Thiên nhãn một dạng tinh quang tiềm thước. Tô Hạo gật đầu, hỏi hiện tại ta ở đâu? Luôn không khả năng vẫn cùng Trình Tuyết ở cùng một chỗ. Vô Thiên nghi ngờ nói, chấp sự điện không có an bài chỗ ở cho người sao? Tô Hạo lắc đầu nói, không có, ta cảm giác, bọn họ hiện tại hận không thể đem ta nhưng xuất thần tông. Vô Thiên cau mày một cái, đạo, đối đãi một cái không còn cách nào người tu luyện, thần tông khả năng thực sự sẽ làm như vậy. Như quả không ngoài dự liệu của ta, các loại Liêu Đấu chuyện này tiêu tan chìm xuống phía sau, ngươi và Trình Tuyết đều có thể bị khuyến rời thần thành. Tô Hạo cười lạnh nói, nếu như bọn họ thật như vậy, thần tông liền không xứng là cựu tiên đại lục đệ nhất tông môn, bất quá cũng không thể nói là, ngược lại ta cũng không khả năng ở chỗ này cả đời. Vô Thiên cười cười, dặn dò, ngươi còn phải lo lắng thập trưởng lão, ngươi suýt nữa khiến hắn thanh danh mất sạch, hắn không biết cứ như vậy bỏ qua ngươi. Tô Hạo hơi sừng sờ, lắc đầu nói, hẳn là không thể nào đâu, nếu như hắn thật muốn đối phó ta, sớm nên hạ thủ. Vô Thiên than thở, ngươi chính là quá non, từ hắn bao che liếu đấu một chuyện cũng có thể thấy được, hắn không phải là cái gì người lương thiện, nếu như ngươi phất lở, cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Hiện tại, liếu đấu một chuyện còn không có bình tức, thập trưởng lão đương nhiên sẽ không xuất thủ. Bởi vì một ngày hạ thủ, lại sẽ đem bản thân của hắn đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thân là thần tông thập trưởng lão, đầu não không sẽ đơn giản như vậy. Nguyên lai ngươi cũng cho rằng, thập trưởng lão ở bao che liêu đấu, xem ra trước đây ta không có đoán sai, thực sự là đáng trách. Tô Hạo hai tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy hàn quang. Hắn sẽ bao che liêu đấu, thì không muốn rơi vào một cái quản giáo vô phương danh tiếng. Chân Cang giấu giếm sự thực, là thập trưởng lão giải vây, cũng là lo lắng đến thần tông danh dự. Dù sao lợi dụng quyền thế, bao che đệ tử của mình, hãm hại vô tội môn đồ, hành tích gác liệt, ảnh hưởng quá nhiều, nếu như lưu truyền ra đi, sau đó ai còn dám tiến nhập thần tông. Vô Thiên một lời đạo phá thiên cơ, khiến Tô Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Vô Thiên cười nói, là không làm cho hoài nghi, ngươi chính là cùng Trình Tuyết tạm thời ở cùng một chỗ, được, ngươi có thể đi, ta cũng phải đi bế quan. Thế nhưng, Tô Hạo muốn nói lại thôi. Ngươi yên tâm, ngươi đã ra giao phó ta chiếu cấu ngươi, chuyện của ngươi ta cũng sẽ không mặc kệ, chờ đến đúng lúc, ta sẽ vì ngươi đòi lại cái này công đạo, cái viên này thần cách ngươi cũng đừng luyện hóa. Vô Thiên vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt lại lóe ra khiếp người hàn quang. Nghe vậy, Tô Hạo tâm thần đại định, không có do dự nữa, đứng dậy rời đi. Vô Thiên mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã lĩnh hội, sẽ cho hắn tìm một viên cấp bậc cao hơn thần cách. Vô Thiên cũng tiến nhập lầu gỗ nhỏ, bắt đầu một đoạn dài dòng bế quan. Chờ hắn đột phá đại thành hàng vũ, chiến lực lại sẽ bay lên một cái tầng thứ, đối mặt viên mãn hàng vũ, hoàn toàn có thể nghiền ép lên đi. Đồng thời, các loại đến lúc đó, Độc Tí đại sư, Triệu Dũng, còn có mấy con U Minh Ngọng, tất nhiên cũng có thể thành công dung hợp thần cách, bước vào viên mãn hàng vũ. Đến lúc đó, hắn thì càng một cách tự tin, cùng thần tông phân cao thấp. Tô Hạo sau khi trở về, hoặc như là khôi phục quá khứ hoàn khố tính cách, sẽ mỗi ngày ngâm nước ở tiểu lầu tầm hoan tác nhạc, sẽ chính là đang đấu giá chàng tiêu tiền như nước. Một năm sau, huyết hồn cốc chỗ xấu nhất. Cái này cái địa phương huyết vụ cuồn cuộn, như cùng một cái biển máu. Một tòa quang ngốc ngốc cự trên đỉnh, Vạn Ác Chi Nguyên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Bạch. Trong lúc bất chợt, nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm phủ xuống ở bên cạnh hắn, cả người bị huyết vụ bao phủ, thấy không rõ hình dáng. Vạn Ác Chi Nguyên mở mắt ra, huyết quang lóe ra, đạo, ngươi lại tới làm cái gì? Bóng người màu đỏ ngòm ha hả cười nói, tiểu tử, tốt xấu ta cũng giúp ngươi, lẽ nào ngươi cũng không biết cảm ơn? Huống nơi này là địa bàn của ta, ta tới chả cần đi qua đồng ý của ngươi sao? 232. Chương 2302, cả đời này, ta đều vì ngươi bán mạng. Kiệt kiệt. Ta chưa bao giờ tin tưởng, trong thiên hạ có bữa trưa miễn phí, nói thẳng ra mục đích của ngươi đi. Edson Zegerter, On Zegerter. Phỏng vấn. Vạn Ác Chi Nguyên nhe răng cười, con ngươi huyết quang càng sâu trước khi. Sảng khoái, ta muốn ngươi đi sát cái này nhân loại. Huyết sát thân ảnh vung tay lên, phía trước huyết vụ bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Thật quen thuộc. Vạn Ác Chi Nguyên vừa nhìn thấy hư ảnh, huyết mâu trung nhất thời bò lên một tia mê mù mịt. Huyết sát thân ảnh đạo, đương nhiên quen thuộc, bởi vì chính là hắn, đem ngươi bước vào huyết hồn cốc. Thì ra là thế. Vạn Ác Chi Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, đạo, hắn ở đâu? Thần Tông, bên ngoài có người ở chờ ngươi, ngươi mau đi đi. Huyết sát thân ảnh đạo, chờ giết hắn, ngươi theo ta kế tiếp muốn giết đối tượng, huyết hồn cốc sớm dạ hội biến thành địa bàn của ta. Vạn Ác Chi Nguyên cười gần một tiếng. Hóa thành một mảnh huyết vụ, chiếu huyết hồn ngoài cốc mặt cồn lăn đi. Huyết hồn cốc nhập khẩu trước. Ba bóng người đứng song vai, cùng gió vù vù, thổi bay quần áo của bọn hắn cùng tóc dài, tản ra cực mạnh khí tức. Rầm. Một mảnh huyết vụ từ huyết hồn cốc tuôn ra, tùy sau khi ngưng tụ thành một đứa con nít bằng sành vậy tiểu hải tử. Chính là Vạn Ác Chi Nguyên. Hắn quét mắt ba người, con ngươi hung quang thiểm thước, từ giờ trở đi, các ngươi muốn vô điều kiện nghe theo ta mệnh lệnh, có ý kiến gì không? Một người trong đó hắc ý lão hậu, trong mắt tóe bắn ra u sâm lục quang, đạo, đừng đùa cười, bản tôn vừa là viên mãn hàng vũ, lại là tứ giai hàng vũ cấm sư, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Đứng ở chính giữa chính là cái kia gầy gò trung niên, nhìn Vạn Ác Chi Nguyên, cười nói, chúng ta có thể là quan hệ hợp tác, nhưng muốn chúng ta nghe ngươi mệnh lệnh, trăm triệu làm không được, Cao Tân, ngươi nói là đi. Đúng thế. Hai bên trái phải cái kia Khôi Ngô đại hán gật đầu, dáng điệu thơ ngây khả cúc. Vạn Ác Chi Nguyên cười gần nói, chúng ta đây sẽ tỉ đấu, ai cũng thực lực càng mạnh. Vạn Ác Chi Nguyên, đừng hồ đồ. Nhưng vào lúc này, từ huyết hồn cốc chỗ sâu nhất truyền đến nhất đạo tiếng quát. Hừ, lão bất tử, quản được thật đúng là chiều rộng. Ba người các ngươi hay nhất đừng tha ta phía sau chân. Bằng không ta ngay cả các ngươi cũng một khối làm thịt. Vạn Ác Chi Nguyên lạnh rên một tiếng, hướng về phía Hắc Y lão hầu ba người âm lãnh lời nói, liền biến thành một mảnh huyết vụ, chiều thần tông chỗ phương hướng cổn lăn đi. Kiệt kiệt, rốt cục có thể quang minh chánh đại trở lại thần tông. Hắc Y lão hầu mang theo cười gần một tiếng, theo sát đi. Gầy gò trung niên đạo, Cao Tân, chúng ta đi thôi. Được. Khôi Ngô đại hán gật đầu. Đồng thời, thần thánh bên ngoài thâm sơn bầu trời, cuồng phong gào thét, giật tiếng sấm chớp. Một tòa đen nhánh của bảo, trôi nổi tại kiếp vân trong. Len keng. Một chi huyết sắc tên hoa phá trường không, nhìn phía dưới đại địa bạo bắn đi. Phương viên ước giảm đại địa, lúc này đã là phá thành mảnh nhỏ, vô số cái khe sâu không thấy đáy. Nhất đạo máu rầm rề thân ảnh đứng ở một cái khe bầu trời, ngẩng đầu nhìn về phía màu đen của bảo, con ngươi tinh quang tiềm thước. Không sai. Người này đó là Vô Thiên. Một năm bê quan, rốt cục phá tan gông cùm xiềng xiếc, nên đón đại thành hàng vũ thần kiếp. Ầm. Huyết sắc tên gào thét tới, oanh ở trên người hắn, nhất thời đem hắn đánh vào phía dưới không đáy vực sâu. Siêu. Nhưng theo sát, hắn lại nhanh như tia chớp lao tới, đồng thời trực tiếp chiều cổ bảo phóng đi. Phong lão nói, trong pháo đài cổ thời gian mũi tên, chính là thời gian căn nguyên, hắn muốn đi xem đến cùng là đúng hay không có chuyện như vậy. Ầm. Còn không có tới gần, uy áp cường đại liền bao phủ mà tới. Nhưng Vô Thiên không có hơi dừng lại một chút, bởi vì đã mở ra thiên mạch. Loảng xoảng keng. Ánh mắt của hắn như điện, một bước rơi vào cổ bảo lớn môn trước khi, toàn lực một quyền đánh phía lớn môn. Dung ra nhất đạo chấn thiên hám địa nổ. Cổ bảo lớn môn nhất thời nứt ra một cái hơi nhỏ cái khe. Đồng thời, hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng phun nổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Chen ba. Đồng thời, hành động này như là chọc giận cổ bảo, còn dư lại huyết sắc tên, lại một tia ý thức toàn bộ đổ xuống mà ra, đầy đủ 30 mấy nhánh, chiều Vô Thiên đánh giết đi. Theo sát, cổ bảo liền độn nhập hư vô ích, tiêu thất vô ảnh. Chết tiệt. Không Thiên chú mắng, không nghĩ tới cổ bảo lại giảo hoạt như thế. Hắn vung tay lên, câu ra 100 bội cây hàng vũ thần thuốc. Một hơi thở toàn bộ nạp vào trong bụng. Ầm ba. 30 mấy mũi tên hầu như ở đồng thời đưa hắn bao phủ. Hưu. Nhất thời, Vô Thiên giống như là một khối máu nhuộm vẫn thạch, bắn vào một cái vực sâu. Không lâu sau, liền có một đạo điếc thai muốn điếc tiếng ầm ầm từ trong vực sâu vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, dường như phát sinh đại địa chấn, ngọn núi đổ nát, đại địa sụt, gây họa tới sổ 1 tỷ trong chi địa, khói đặc ghìa thiên tế nhật. Mấy trăm hơi thở phía sau, hết thảy đều dần dần bình phục lại. Ầm. Một mảnh tàn phá đại địa đột nhiên nổ tung, Vô Thiên như một viên lưu tinh, lướt ầm ầm ra. Hắn rối bù, mình đầy thương tích, nhưng cả người khí thế mạnh mẽ vô biên, quét ngang bát phương. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung. Kiếp vân sớm đã tiêu tán, cổ bảo không biết tung tích. Hắn trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá cũng coi như có thể xác định, cổ bảo có mình ý thức. Kế tiếp, hắn thu hồi ánh mắt, tỉ mỉ cảm ứng lực lượng trong cơ thể. Cường đại. Hiện tại hắn nguyên vẹn lòng tin, giết viên mãn hàng vũ như giết chó. Hắn lại bả tâm thần chìm vào khí hải. Quả nhiên, không có tái xuất hiện huyết sắc tên. Còn như trước kia tên, từ lúc một năm này bế quan trùng, khiến hắn dung hợp. Không khói cầm cũng theo hắn đột phá, tấn chức thành tam kiếp hàng vũ thần binh. Hô! Thật dài nói ra khí, hắn nhìn về phía thần tông phương hướng, trong con ngươi hàn quang lóe lên, một bước dung nhập hư vô ích, biến mất. Mặc kệ Tô Hạo trước đây như thế nào, nhưng bây giờ đi theo bên cạnh hắn, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ đi bảo hộ Tô Hạo. Mất đi thần cách là chuyện nhỏ sao? Hiển nhiên không phải. Thần cách một ngày không có, bằng chính là một cái phế nhân, cho dù đi luyện hóa người khác thần cách, cũng phải bỏ ra cả đời không còn cách nào tu luyện đại giới. Sở dĩ, tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Thần Tông không để cho hắn một cái hài lòng phân phó, quyết không bỏ qua. Trở lại Thần Tông, Vô Thiên liền cho Tô Hạo đưa tin, Tô Hạo hồi phục hắn, hiện tại đang đấu giá tràng. Là tiết kiệm thời gian, Vô Thiên tự mình đi phòng đấu giá. Tiểu Trư thằng nhóc, thực sự là ngạc nhiên nha, hôm nay ngươi cư nhiên không ngủ. Gì? Tiểu Trư thằng nhóc đã bước vào đại thành hàng vũ, lẽ nào ngủ cũng có thể tu luyện? Trên đường sở gặp người, đều là châm chọc khiêu khích. Vô Thiên mắt điếc tai ngơ, nhưng trong ánh mắt mơ hồ mang theo một chút khinh miệt. Bằng chiến lược của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác cũng có tư cách miệt thị thần tông các đệ tử, bao quát chấp sự trưởng lão. Tiểu chư thằng nhóc, thương lượng một chút chứ, đem loại công pháp này truyền thụ cho ta, ta đem trên người tất cả hỗn độn thần tủy đều cho ngươi. Có một hàng vũ đệ tử vẫn đi theo Vô Thiên phía sau. Hắn cho rằng không ngây thơ là đang ngủ tu luyện. Vô Thiên nhíu nhìn hắn, hỏi ngươi có bao nhiêu hỗn độn thần tủy? Hàng vũ đệ tử nói, 300 miếng. Ta cho ngươi 300 miếng hỗn độn thần tủy, làm phiền ngươi đừng lại theo ta. Vô Thiên vung tay lên, 300 miếng hỗn độn thần thủy, như rác rưởi giống nhau, ném ở hàng vũ đệ tử dưới chân. Chỉ cần ngươi nhặt lên, liền đều là ngươi. Dứt lời. Vô Thiên liền nên ngang mà đi, khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một trào phúng. Hàng vũ đệ tử nhìn Vô Thiên bóng lưng, trong mắt bỏ lên tràn đầy bất khả tư nghị. Mới tiến nhập tông môn đã hơn một năm, đồng thời cả ngày đều ở ngủ, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy hỗn độn thần thủy? Nhặt sao? Đương nhiên muốn, mặc dù rất tổn thương tự ái. Nhưng đối với Vô Thiên mà nói, đây chỉ là một tiểu sắc khúc. Không lâu sau, phòng đấu giá liền tiến vào tầm mắt của hắn. Liêu đấu, ngươi có thể hay không cút ngay, ta và ngươi quen lắm sao? Mỗi lần thấy ta, đều chạy tới quân quýt lấy ta. Ngay vào lúc này, nhất đạo chói tai tiếng quát truyền vào Vô Thiên trong tai. Hắn theo tiếng nhìn lại, lúc này chỉ thấy ở một cái âm ám bên trong hẻm nhỏ, một cái diễm lệ đàn bà đang mặt lạnh, a xích một tên ăn mày. Vô Thiên trên mặt nhất thời bò lên một nghiền ngẫm. Tên khất cái chính là Liêu Đấu. Còn như diễm lệ đàn bà, Vô Thiên là chưa thấy qua, nhưng vừa nhìn cũng biết, là Liêu Đấu trước kia lão tướng tốt. Kỳ thực cái này đàn bà, chính là trước đây Liêu Đấu hại Trình Tuyết thời điểm, trợ giúp Liêu Đấu chính là cái kia đàn bà. Người đi trên đường phố, nghe được diễm lệ cô gái tiếng cửa trách, cũng tò mò vây đi qua. Thấy thế, diễm lệ đàn bà sắc mặt càng thêm khó coi, cả giận nói, Liêu Đấu, ta để cho ngươi buông tay, ngươi không nghe thấy sao? Liêu Đấu chết tử địa nắm diễm lệ cô gái chân cổ tay, câu khẩn nói, van cầu ngươi xem ở chúng ta di vãng về mặt tình cảm, giúp ta một chút khỏe. Chỉ cần cho ta một gốc cây thiên hồn thảo là được. Bớt nói hưu nói vượng, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì, ở đâu ra tình cảm. Cũng ngay, diễm lệ đàn bà thẹn quá thành giận, một cước đá về phía Liêu Đấu ngược cửa, Liêu Đấu tại chỗ bay ra ngoài, sau đó cuộn thành một đoàn, cao liên tục. Còn muốn cùng ta bầu víu quan hệ, cũng không đi ngắm nghĩa trong gương. Nhìn mình là đức hạnh gì, phế vật, rắc rưởi. Diễm lệ cô gái hung tợn lời nói, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Liêu Đấu, ngươi đã không phải là trước đây cái kia đệ tử thân truyền. Chỉ đổ thừa ngươi khi đó quá kiêu ngạo, đắc tội quá nhiều người, bằng không hiện tại, nói không chừng còn có người đến đồng tình ngươi. Nay ngươi xem náo nhiệt, cũng là châm biếm liên tục, rất nhanh cũng liền tản ra. Mắt thấy toàn bộ quá trình phía sau, Vô Thiên đi ra phía trước, thản nhiên nói, đường đường đệ tử thân truyền. Cư nhiên rơi xuống như vậy tình cảnh, thậm chí còn bị đã từng dùng thân thể để lấy lòng ngươi đàn bà khi dễ, thực sự là thật đáng buồn. Liêu Đấu cuốn rúc vào vậy, y phục đổ, tóc loạn bẩn bẩn, trên mặt đầy dơ bẩn, cả người tản ra một cổ gây mũi tanh tưởi. Nghe được câu này, hắn thoáng lăng lăng, ngẩng đầu nhìn lại, trong con ngươi nhất thời tóe ra nồng nặc hàn quang. Vô Thiên đạo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giết ta sao? Liêu Đấu đoán độc đạo, nếu như ta thần cách không có nát bấy, linh hồn không có vỡ tan, bằng các ngươi những phế vật này, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Vô Thiên gật đầu nói, đích xác, nhưng mấu chốt là, ngươi bây giờ là một cái phế nhân, tay không buộc kê lực, mặc dù là một cái thiên tôn đệ tử, cũng có thể đơn giản muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, cùng ta ký kết khế ước nô lệ, ta cho ngươi thiên hồn thảo. Ngươi nằm mơ. Liêu Đấu giống giận. Cơ hội cho ngươi, là chính ngươi không quý trọng. Vô Thiên nhún nhún vai, xoay người rời đi. Liêu Đấu quỳ rạp trên mặt đất, trực câu câu nhìn Vô Thiên bóng lưng, trong lòng rơi vào dãy rủa. Hơn một năm nay, chịu đủ tàn phá cùng vũ nhục, vài lần muốn tự sát, nhưng không có dũng khí, càng không cam lòng tâm, muốn tìm cơ hội tập hợp lại. Cầu mong gì khác quá rất nhiều người, nhưng đổi lấy cũng gấp bội nhục nhã. Loại này không bằng heo chó sinh hoạt, hắn thực sự đã chịu đủ. Đến nước này, còn muốn tự tôn làm cái gì? Húng, hắn còn có tự tôn sao? Đều bằng lòng quỳ xuống cầu một cái hạ tiện đàn bà. Thì tại sao không thể tiếp thu người này bố thí đây? Mắt thấy Vô Thiên sẽ phải rời khỏi hẻm nhỏ, hắn vội vàng nói, ngươi chờ một chút, chỉ cần ngươi cứu ta nguyện ý thần phục ngươi, cả đời này, ta đều vì ngươi bán mạng. Quyển sách đến từ L13-1375-7 Tờ bờ tờ sợt mị ẩn hủ ạ tản gờ gờ tờ 233 Chương 2303 Sương mù nồng nặc. Vô Thiên nghỉ chân, vẻ mặt tươi cười. đứng logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này website, nhất định phải khen ngợi. 79XS. Thỉnh mọi người thăm dò xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hắn biết, Liêu Đấu cuối cùng sẽ chọn thần phục. Bởi vì hơn một năm nay sinh hoạt, đã khiến Liêu Đấu nếm hết vị đắng. Đồng thời, tập quán cao cao tại thượng hắn, không có khả năng cứ như vậy cam tâm sống hết đời. Vô Thiên xoay người nhìn về phía Liêu Đấu, đạo, ta cần không phải ngươi bán mạng cho ta, là thật tâm trợ giúp ta. Liêu Đấu quỳ leo đến Vô Thiên trước mặt, gật đầu nói, ta nhất định thật tính giúp ngươi, như có nhị tâm, không được chết tử tế. Tiểu chư thằng nhóc, ngươi không thể giúp hắn. Không sai, đại trưởng lão một năm trước cũng đã hạ lệnh, bất kỳ trợ giúp nào Liêu Đấu người, đều phải bị nghiêm phạt. Hai cái hàng vũ đệ tử trải qua hẻm nhỏ, vừa vặn nghe được câu này, cấp bách vội mở miệng khuyên bảo. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hai người kia, hỏi vì sao không trực tiếp giết hắn. Đại trưởng lão muốn dùng hắn đến cảnh kỳ chúng ta các đệ tử. Dù sao thì là trừng phạt một cảnh trăm, coi hắn là thành phản diện giáo tài. Hai người lần lượt mở miệng, trong mắt cũng đầy là trào phúng. Liêu Đấu vội vàng nói, Cổ Phong, ngươi nhất định phải giữ lời nói, không thể lật lọng. Vô Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, quay đầu ngừng thở, tiến đến Liêu Đấu bên hai, thấp giọng nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật, tỷ tỷ của ngươi chính là ta giết. Liêu Đấu thân thể run lên, trong đầu ông tác hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, đạo, ngươi là... Vô Thiên gật đầu. Liêu Đấu vô cùng khiếp sợ. Cái này cả ngày chỉ biết là người ngủ, lại là hung danh truyền xa Vô Thiên. Hắn đến tông môn làm cái gì? Lẽ nào hắn lại để mắt tới tông môn bảo khố? Có muốn hay không tố cáo hắn? Nếu như tố cáo, nói không chừng là có thể lấy. Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta biết, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Là thân phục hắn? Vẫn là tố cáo hắn? Nội tâm hắn lần thứ hai rơi vào dãy rủa. Không đúng. Vô Thiên dám đem thân phận chân thật nói cho hắn biết, khẳng định sẽ không sợ hắn nói ra. Không sai, Vô Thiên là đang thử thăm dò ta. Nếu như ta dám nói ra, hắn phần trăm bách hội bật người giết ta diệt khẩu. Hiện tại ta ở tông môn địa vị, ngay cả chó lợn cũng không bằng, hắn coi như làm trò mặt của mọi người giết ta, đại trưởng lão cũng sẽ không nghiêm phạt hắn. Húng, ta đối với tông môn mà nói chính là một cái không còn cách nào xóa chỗ bẩn, coi như ta tố cáo hắn, đại trưởng lão cũng chưa chắc sẽ bỏ qua ta. Tỷ tỷ, xin lỗi. Là sống sót, ta chỉ có thể buông tha báo thù cho ngươi. Các loại ngày nào đó ta chết đi, ta nữa tìm ngươi, cầu ngươi tha thứ. Liêu Đấu nhiều lần so sánh, tâm trạng hung ác, túi thấp đầu, cung kính nói, ta nguyện ý thần phục ngươi. Sự lựa chọn của ngươi là sáng suốt. Vô Thiên cười, hai tay bắt ấn, cấp tốc hoàn thành khế ước nô lệ, sau đó nói, biết ta tại sao phải cứu ngươi sao? Liêu Đấu lắc đầu. S-tron-g và g-t. Vô Thiên đạo, bởi vì ngươi là cấm sư, hiểu chưa? Liêu Đấu bừng tỉnh đại ngộ, túi đầu nói, thuộc hạ minh bạch, sau này thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Vô Thiên vung tay lên, một mảnh trời hồn thảo lá cây xuất hiện. Nhất thời, Liêu Đấu kinh hỉ như điên, bắt lại trong tay, thân thể nhận không ngừng run rẩy, nước mắt nhịn không được chảy ròng. Đã hơn một năm, cũng không biết đụng phải bao nhiêu bạch nhãn cùng nhục nhã, rốt cuộc đến thiên hồn thảo. Vô Thiên vung tay lên, đem đấu đưa vào tinh thần giới, cũng khiến ám ảnh đem luyện hồn thuật truyền thụ cho hắn. Sau đó, hắn liền tại nơi hai cái hàng vũ đệ tử ánh mắt kinh ngạc hạ, đi ra hẻm nhỏ, trực tiếp tiến nhập phòng đấu giá. Hắn cư nhiên thực sự cứu Liêu Đấu. Hắn dám cãi lời đại trưởng lão mệnh lệnh. Hai người nửa ngày đều chậm không tới. Trở về thần hậu, bọn họ bật người đem chuyện này, nói cho mục trưởng lão và cần gì phải trưởng lão. Phòng đấu giá. Vô Thiên đi tới một gian nhã các môn cửa, đẩy môn mà vào. Tô Hạo bật người đứng dậy nên đón, cười hắc hắc nói, Không Thiên lão đại, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Lão đại. Vô Thiên hơi sừng sờ, cau mày nói, đầu ngươi không thành vấn đề đi, cư nhiên nhiệt tình như vậy. Tô Hạo cười nịnh nói, lão đại, ngươi chuẩn bị cho ta một viên cấp bậc gì thần cách? Thần cách? Vô Thiên lại có chút ngây người, hỏi ta lúc nào nói qua cho ngươi thần cách? Gì, cảm tình ngươi là đang lừa dối ta? Tô Hạo bật người dở mặt, cả giận nói, ngươi còn có thể hay không thể có chút lương tâm? Hơn một năm nay, ta tử tâm tháp địa làm việc cho ngươi, hiện tại ngươi lại lật lọng, thực sự là đê tiện. Vô Thiên vội vàng nói, chờ một chút, cái gì thần cách, ngươi trước nói cho ta rõ. Tô Hạo đạo, một năm trước, ngươi có phải hay không nói qua, để cho ta đừng luyện hóa cái viên này đại thành hàng vũ thần cách. Vô Thiên gật đầu. Tô Hạo đạo, vậy ngươi ý tứ này không phải là, tìm cho ta một viên cấp bậc cao hơn thần cách sao? Vô Thiên lộ ra thì ra là thế thần sắc, quái dị nhìn nhãn, đi tới trước ghế ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bàn đấu giá. Tô Hạo một bước để ngang trước người hắn, ngăn trở tầm mắt của hắn, cả giận nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ. Ngày hôm nay ngươi nếu không nói cho ta rõ, ta sẽ không hết. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi ngươi thực sự rất muốn luyện hóa thần cách sao? Ta thần cách đã vỡ, không luyện hóa thần cách còn có thể làm sao? Tô Hạo phản vấn. Vô Thiên vô cái chán, không nói gì nhìn trời. Ngươi đừng quên nhớ, ngươi còn không có bước vào hàng vũ, ngươi chỉ là một nho nhỏ thiên tôn, còn có thể lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, niết bàn trọng sinh, căn bản không cần phải luyện hóa thần cách, hiểu không? Ta để cho ngươi đừng luyện hóa thần cách, là muốn các loại làm xong trong khoảng thời gian này, cho ngươi đi chuyển thừa điện bế quan, hiểu không? Hắn một bộ hận thiết bất thành cương nhìn Tô Hạo, thực sự không nghĩ ra, trong thiên hạ tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy nhân? Tô Hạo nghe được sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng rồi, không có bước vào hàng vũ trước khi, thần cách nghiền nát, là có thể niết bàn sống lại. Đạo lý đơn giản như vậy, làm sao lại không nghĩ tới đây? Không có ý tứ nha, nhìn quen hàng vũ trí cường giả, ta còn thật sự coi chính mình chính là hàng vũ trí cường giả đây. Hắn sao cái đầu, có chút xấu hổ. Vô Thiên trợn mắt một cái, hỏi thu hoạch nhiều thiếu hàng vũ cấm thạch. Tô Hạo đắc ý nói, 3.000 miếng, thế nào, ta lợi hại không? Vô Thiên nhất thời cả giận nói, chọn 1 năm 3 tháng, hai cái không gian thủ trạc hỗn độn thần thủy, ngươi gần mới thu mua 3.000 miếng, còn không thấy ngại ở trước mặt ta xú thí, có tin ta hay không rút ra chết ngươi? Ngươi hùng cái gì? Vừa rồi ngươi không phải cũng nói, ta chỉ là một nho nhỏ thiên tôn, trắng trợn đi thu mua hàng vũ cấm thạch, loại này hành vi bình thường sao? Tô Hạo nhất thời ủy khuất tất cả nhanh lên một chút khóc. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác không bình thường. Trước không nói hàng vũ cấm thạch, chỉ nói hỗn độn thần thủy, chính là thiên tôn, một lần tính có thể xuất ra hai cái không gian thủ trạc thần thủy, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi, thậm chí nhận người đỏ mắt. Tô Hạo vẻ mặt đau khổ, đạo, cái này 3.000 miếng hàng vũ cấm thạch, có một nửa là ta từ phòng đấu giá đánh tới, một nửa kia, đều là tư nhân hạ từ thần tông đệ tử trong tay thu mua. Ngươi biết là thu thập những thứ này, ta hao tốn bao nhiêu tinh lực sao? Hiện tại lại còn bị ngươi nói, thực sự là quá phận. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ta sai còn không được sao? Tô Hạo lập mã thuận nổi cột bò, đạo, ngươi được cho ta bồi thường. Vô Thiên bạch nhăn hắn, hỏi cái gì bồi thường? Tô Hạo đạo, chờ ta ngộ ra sinh tử áo nghĩa, để cho ta đi lầu gỗ nhỏ tu luyện. Vô Thiên trên dưới quan sát hắn một chút, đạo, xem ra ngươi để mắt tới lầu gỗ nhỏ thật lâu, đi nha, cho ngươi đi. Chỉ nói vậy thôi, tin tức lại nghe được như thế nào? Tô Hạo cười hắc hắc, đạo, Phong Tông cùng Hình Tông tình huống đều không khác mấy, đều ở đây chúng quanh tìm hiểu tin tức của ngươi, cái kia gọi Trịnh Phàm người, có người nói cùng Hình Tông hai cái tông chủ đệ tử rất thân cận, ta còn dám khẳng định, hắn không phải nghề nghiệp nghiệp. Vì sao? Vô Thiên nhíu. Tô Hạo đạo, bởi vì Diệp Tú Linh cùng nghề nghiệp nghiệp ngay thần tông. Cái gì? Vô Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Tô Hạo đạo, ta ban đầu cũng giống như ngươi kinh ngạc. Nhưng đây là Đường Sơn chính mồm từng nói, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Vô Thiên đạo, vậy làm sao không có ở thần tông nghe nói qua bọn họ? Tô Hạo đạo, bọn họ đều ở đây thần tông cấm khu, thường ngày lại chưa bao giờ ở thần thành hiện tại mặt, đương nhiên không có người biết, về phần tại sao sẽ ở cấm khu, ta tạm thời còn không có dò nghe, bất quá nghe nói xét đang cùng mong ước nghĩa hai người, đều coi trọng Diệp Tú Linh. Hai người đều ở đây thần tông cấm khu, Trịnh Phàm lại có ai? Tại sao phải đối với ta như vậy hiểu rõ? Vô Thiên chân mày chặt vặn, thật là mê vụ trùng điệp. Tô Hạo đạo, ta đi nghe qua, nhưng nhất vô sở hạch, không đúng, có một chuyện rất thú vị. Không Thiên vấn đạo, chuyện gì? Tô Hạo đạo, cái này Trịnh Phàm, không chỉ có phải đối phó ngươi, còn có đối phó Diệp Tú Linh cùng nghe nghiệp nghiệp, hắn quá mức tới đã biết Diệp Tú Linh hai người ngay thần tông, chỉ là hai người cũng không hiện tại mặt, hắn tìm không được cơ sẽ hạ thủ. Nói cách khác, Trịnh Phàm là ba người chúng ta người cùng chung địch nhân. Vô Thiên rất buồn bực. Hắn và nghe nghiệp nghiệp cùng chung địch nhân không ít, nhưng cùng Diệp Tú Linh, lúc nào chọc tới cùng chung một địch nhân. Bách Tư bất đắc kỳ giải. Tô Hạo đạo, ta ước đoán, trước đây tiến nhập cửu tiên môn, không ngừng ngươi và Diệp Tú Linh hai người, còn có một người khác, người này chính là Trịnh Phàm chân thân. Vô Thiên nhào nặn cái chán, hỏi Trần Càng đây. Tô Hạo sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được nghiêm túc, đạo, lai lịch của hắn cũng không nhỏ, là thần tông đệ tử thân truyền của tông chủ, chẳng những là viên mãn hàng vũ. Vẫn là tứ kiếp hàng vũ cấm sư, thậm chí có đồn đãi nói, hắn đã nhìn trộm đến thời gian chi lực môn hạng. Vô Thiên đạo, còn ngay cả thập trưởng lão đều có chút sợ hắn. Thần tông kiệt xuất nhất đệ tử thân truyền, tổng cộng có 5 người. Theo thứ tự là, Mong Ước Nghĩa, Xét Đang, Trần Càng, Mộ Dung Tuấn Vũ, Sở Huyên Huyên. Bọn họ đều là viên mãn hàng vũ. Dưới so sánh, Mong Ước Nghĩa cùng Xét Đang tiêu căng nhất, cho nên mới bị mọi người xưng là thần tông song hùng. Nhưng kỳ thật, mọi người tâm lý đều hiểu, Trần Càng, Mộ Dung Tuấn Vũ, Sở Huyên Huyên mới là thần tông chân chính yêu nghiệt. Nghe nói, Mộ Dung Tuấn Vũ là một gã tứ kiếp hàng vũ luyện khí sư, có chút. Còn có Sở Huyên Huyên, nàng là thần tông đệ nhất mỹ nhân, không thiên lao đại, có muốn hay không tìm một cơ hội đi nhìn một cái. Tô Hạo xoa xoa tay, vẻ mặt cười bị ổi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Vô Thiên hung hăng trừng mắt hắn, hai mắt hơi nheo lại, đạo, bất quá chờ chút, hoàn toàn chính xác muốn đi gặp bọn họ một chút. Có ý tứ. Tô Hạo kinh nghi. Không Thiên vấn đạo, lẽ nào ngươi không muốn đòi lại một cái công đạo sao? Nghĩ, dĩ nhiên muốn, Nam Mộng cũng muốn, ngươi thật là của ta thân đại ca a. Tô Hạo vui mừng quá đỗi, bay thẳng đến Vô Thiên đánh tới. Vô Thiên vội vàng đứng dậy, vọt đến một bên, Tô Hạo nhất thời cùng tọa ỷ mang đến thân mật tiếp xúc, lại cùng tọa ỷ cùng nhau chật vật lăn xuống đi. Ôi! Hắn bị đau thảm hào nhất thanh, quỳ dạp trên mặt đất, ngẩng đầu u oán nhìn chằm chằm Vô Thiên. Vô Thiên không khỏi phát tóc, mặt không chút thay đổi nói, đi thôi, đi tìm phòng đấu giá người phụ trách, thu mua một ít hàng vũ cấm thạch hậu, phải đi thần tông cấm khu. Dứt lời, liền cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Tuân lệnh. Tô Hạo vội vàng đứng lên, hấp ta hấp tấp theo sau. Dám trêu ta, chờ coi, chờ chút ta để Không Thiên lão đại san bằng cấm khu. Hắn tâm lý được kêu là một cái phấn khởi, như là ăn thuốc kích thích, đều sắp không nhịn nổi muốn gào hơn mấy tiếng nói. Quyển sách đến từ L13-1375-7. Tờ bờ tờ sợt mị ẩn hủ ạ tản gờ gờ tờ. 234. Chương 2304, bị coi thường mặt hàng. Phòng đấu giá, phòng khách quý. Vê đút đổi mới thật nhanh. Vô Thiên đứng ở môn trước, nhúng tay đập môn. Bên trong, ngồi một cái mặt mày hồng hào hắc ý lao nhân, đang túi đầu tài liệu tra cứu. Thùng thùng. Nghe được đập môn âm thanh, hắn trong mắt bỏ lên một tia nghi hoặc, hỏi ai vậy? Vô Thiên đạo, đệ tử Cổ Phong cầu kiến. Cổ Phong. Hắc y lão nhân muốn biết, trong mắt lộ ra trợn chi sắc. Đạo, vào đi. Vô Thiên đẩy mở cửa, mang theo Tô Hạo đi vào. Đạo, gặp qua trưởng lão. Tô Hạo cũng theo không mình hành lễ. Hắc y lão nhân trên dưới quan sát Vô Thiên chỉ chốc lát, chế nhạo nói, nhìn ngươi tinh thần cũng không tệ lắm mà, làm sao sẽ cả ngày ngủ đây? Còn xét đánh bất tỉnh. Ách. Vô Thiên kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Hắc y lão nhân lại nói, bất quá ngủ đều có thể ngủ đến đại thành hàng vũ, cũng không tệ lắm, sau đó không ngừng cố gắng. Vô Thiên không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như ngủ giác chân có thể tăng cao tu vi, hắn ước gì mỗi ngày ngủ, đáng tiếc đây chỉ là huyễn tưởng. Tô Hạo, ngươi làm sao đã ở, lẽ nào ngươi và Cổ Phong nhận thức? Hắc y lão nhân hỏi. Hiện tại mới chú ý tới ta, sự tồn tại của ta cảm giác cứ như vậy thấp sao? Tô Hạo tâm lý khó chịu, nhưng còn không dám biểu hiện ra ngoài. Đạo, Cổ Phong nổi danh truyền xa, đệ tử có thể không biết sao? Điều này cũng đúng. Hắc y lão nhân gật đầu, hỏi hai người các ngươi tìm ta có việc sao? Vô Thiên gật đầu, đạo, trưởng lão, ta muốn thu mua số lớn hàng vũ cấm thạch. Cấm thạch? Hắc y lão nhân kinh ngạc, không hiểu nói, ngươi cũng không phải cấm sư, muốn hàng vũ cấm thạch làm cái gì? Vô Thiên cười nói, trưởng lão, thứ cho đệ tử nói thẳng. Phòng đấu giá là làm ăn địa phương, đồ đúng là lợi ích, chỉ cần đệ tử không tha không nợ, những chuyện khác cũng không trọng yếu đi, huống hồ hỏi thăm người khác cần tư nhân. Sẽ có hay không có vi sinh ý chi đạo? Hắc y lão nhân kinh ngạc nhìn Vô Thiên. Nghĩ không ra, người này càng như thế trầm ổn, già như vậy đạo. Ngươi nói đúng, hỏi thăm người khác cần tư nhân. Là sinh ý chi đạo kiêng kỵ lớn nhất, lão phu cảm giác sâu sắc xin lỗi, ngươi cần bao nhiêu? Hắc y lão nhân hỏi. Không Thiên vấn đạo. Một quả giá cả bao nhiêu? Dựa theo đấu giá, mỗi một miếng hàng vũ cấm thạch giá cả sẽ không thấp hơn 1.000 miếng hỗn độn thần thủy, có đôi khi thậm chí có thể vỗ tới càng cao. Nhưng bây giờ là trực tiếp giao dịch, ta một viên coi như ngươi 900 hỗn độn thần thủy, ngươi xem coi thế nào? Hắc ý lão nhân nói, giá cả không sai biệt lắm. Tô Hạo bật người cho Vô Thiên truyền âm. Vô Thiên trầm ngâm một chút, cười nói, trưởng lão, không bằng 800 hỗn độn thần thủy một viên, ít lãi tiêu thụ mạnh nha. Hắc y lão người không lời đạo, tiểu tử ngươi thật đúng là sẽ ép giá, bất quá cái này là không có khả năng, nếu như ngươi muốn số lượng thực sự rất lớn, 800 ngày mồng 1 tháng 5 miếng, đây là giá thấp nhất. Xem sách chuyện mời được. Đồng ý. Vô Thiên sảng khoái đáp ứng, hỏi phòng đấu giá có bao nhiêu. Hắc y lão nhân cười nói, then chốt nhìn ngươi cần bao nhiêu. Ý tứ chính là, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thì nhìn ngươi hà bao có hay không như thế hỗn độn thần thủy. Vô Thiên giả bộ rơi vào trầm tư. Truyền âm hỏi Tô Hạo, chúng ta còn dư lại bao nhiêu hỗn độn thần thủy? Tô Hạo đạo, hơn 900 vạn. Nhiều như vậy. Vô Thiên vô cùng kinh ngạc. Tô Hạo nghi hoặc đạo, những thứ này hỗn độn thần thủy đều là ngươi cho ta, ngươi kinh ngạc cái gì? Hắn nhưng không biết, Vô Thiên tổng thủy trí trung liền không có hỏi tới. Một viên 800 ngũ, một vạn miếng chính là 850 vạn, hiện tại ở bên cạnh ta cấm sư có phong lão, ám ảnh, liêu đấu, thêm tự ta ở bên trong, một vạn miếng mới có thể sử dụng một đoạn thời gian. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Giữa lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y lão nhân, chuẩn bị mở cửa lúc, một cái thanh niên áo tím ngay cả môn cũng không đập, trực tiếp đẩy ra phòng môn. Xông tới. Lâm trưởng lão, bản thiếu cần một ít hàng vũ cấm thạch, nhanh chuẩn bị cho bản thiếu xuống. Người này vừa tiến đến, liền hướng về phía Hắc Y lão nhân hô to tiểu uống, không có nửa điểm cấp bậc lễ nghĩa. Hắc Y lão nhân lông mi khơi một cái, tựa hồ có hơi không định gặp, đạo, ta hiện tại đang ở tiếp đãi Cổ Phong cùng Tô Hạo, ngươi trước hết chờ một chút. Cổ Phong. Tô Hạo. Thanh niên áo tím sững sờ, lúc này mới chiều Vô Thiên hai người nhìn lại, trong mắt nhất thời bỏ lên một tia nghiền ngẫm. Cổ Phong, nghe nói ngươi hơn một năm nay, ngày ngày đều ở tại ngủ, ngươi đời trước thực sự heo sao. Còn có Tô Hạo, bản thiếu liền kỳ quái, ngươi làm sao sẽ là Trình Tuyết ngăn cản một trường kia. Lẽ nào ngươi xem thượng nàng? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngươi chỉ là một tiểu tiểu thiên tôn, còn lại đàn bà cũng chướng mắt ngươi, ngươi chỉ có thể đi nhặt người đàn bà dâm đãng. Người này thật là không có chút nào mặt mũi, trực tiếp mở miệng châm chọc. Tô Hạo lông mi khơi một cái. Vô Thiên cũng quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai như thế truy tiện. Lập tức đó là sửng sốt. Người trước mắt này, làm sao có chút quen mặt. Hắn tỉ mỉ hồi tưởng hạ, rốt cục nhớ tới. Nguyên lai là hắn mới vừa tiến vào thần tông, đứng ở truyền tống trên tế đàn, quan sát thần thành thời điểm, cái kia quát hắn thanh niên áo tím. Một cái heo chuyển thế, một cái nhặt người đàn bà dâm đãng. Thật không biết Trần Việt sư huynh, tại sao phải cho các ngươi tiến nhập tông môn? Nhất định chính là ở rơi chậm lại tông môn đẳng cấp. Thanh niên áo tím ngôn ngữ tranh chua, trong mắt tràn đầy khinh thường. Vô Thiên thản nhiên nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi, nói muốn chừa chút khẩu được sao? Ách! Tô Hạo cùng Lâm trưởng lão nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Thanh niên áo tím cũng là khó tin nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi biết ngươi là ở nói chuyện với người nào sao? Tô Hạo truyền âm nhắc nhở, Vô Thiên, hắn liền Lý Quang. Là bát trưởng lão đệ tử thân truyền, tính cách hiêu trương bạt hố, có thù tất báo, chớ đi trọc. Lý Quang. Vô Thiên quan sát người này liếc mắt, lắc đầu nói, giống ngươi không có giáo dục như vậy người, bát trưởng lão là mắt mù, mới có thể thu ngươi làm đệ tử. Lý Quang liếm liếm miệng, cười hắc hắc nói, ngươi có bản lãnh đang nói một lần. Vô Thiên thản nhiên nói, mấy lần đều giống nhau, tu vi bất quá đại thành hàng vũ, hồn lực bất quá tam giai hàng vũ, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi có tư cách gì thành làm đệ tử thân truyền. Ước đoán chắc là đơn vị liên quan đi. Lâm trưởng lao sắc mặt trầm xuống, đạo, Cổ Phong, ngươi lời nói này cũng có chút quá phận, Lý Quang gần mới tu luyện hơn 20 triệu năm, liền có như bây giờ thành tựu, vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, đều cũng coi là rồng phượng trong loài người. Tô Hạo lúc này không nhịn được muốn cười. Hơn 20 triệu năm coi như là rồng phượng trong loài người, Vô Thiên cái này mới tu luyện mấy vạn năm người lại tính là gì?